Từ Thanh một bên uống rượu đỏ, nhất vừa đánh giá chính mình biểu tỷ, phát hiện nàng thật so với trước gầy rất nhiều, tuy rằng nàng hóa trang rồi, nhưng là như trước không che giấu được nàng giữa hai hàng lông mày quyện đãi, hiển nhiên nàng đã mệt chết. Cơm nước xong, đã là đèn rực rỡ sơ phía trên, ban đêm Thượng Hải ngã tư đường đèn nê ông rực rỡ đẹp mắt, đủ loại kiểu dáng dòng xe cộ xuyên qua không thôi, tại Thượng Hải như vậy tất đất tất vàng địa phương, có thể có như vậy phồn hoa cảnh tượng. Đủ để thuyết minh Thượng Hải nội thành phồn vinh. Trần Mộng Di nhìn ngã tư đường hai bên vật kiến trúc, khoác ở Từ Thanh cánh tay, bỗng nhiên thở dài một tiếng, ngữ khí u oán nói, ai, thật phồn hoa, đáng tiếc, quá xa xỉ. Từ Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay của mình. Bị chính mình biểu tỷ kéo, lập tức có chút lân lân. Từ Thanh biểu tỷ Trần Mộng Di là một cái điển hình đại mỹ nhân, thân cao ước chừng có 1m7 trái phải, thân hình thon dài thước tha, dung mạo thanh tú thoát tục, một đôi mắt phượng làn thu thủy lưu chuyển. Nhìn quanh sinh tư, làn da khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết, vô cùng mịn màng, eo thon tinh tế như xà, đầy đủ một ôm. Trần Mộng Di cùng Từ Thanh vừa mới đi vào bãi đổ xe, liền thấy một chiếc màu đen Maybach từ bên ngoài lái vào đến. Cách Từ Thanh bọn hắn vài bước khoảng cách xa dừng lại, một cái dáng người khôi ngô cao lớn, mang kính râm lái xe theo xe nội đi ra. Lái xe bước nhanh đi đến Maybach bên cạnh, thay xe nội người mở cửa xe mở ra, một cái mặt lấy màu trắng tây trang. Dáng người khôi ngô cường tráng trẻ tuổi nam nhân theo bên trong xe đi xuống. Nam nhân ước chừng 25-26 tuổi, lưu lại tóc ngắn lởm chởm, tướng mạo anh tuấn, cử chỉ nhã nhặn nho nhã, một bộ thành công tinh anh phạm nhi, nhất là cặp mắt kia thâm thúy mê người. Hình như giấu kín tinh thần, làm người ta say mê. Nhìn thấy người tới, Trần Mộng Di sắc mặt hơi hơi cứng đờ, mím chặt môi, lộ ra phức tạp thần sắc. Mộng Di, thật khéo nha. Nam tử lấy xuống kính râm, lộ ra cặp kia tràn ngập ý cười hoa đào mắt. Nguyên lai ngươi ở đây, làm hại ta dễ tìm đâu. Vân Trâm Sông, ngươi này là theo dõi ta. Biểu tỷ Trần Mộng Di sắc mặt âm trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng. Ha ha ha. Vân Trâm Sông nghe vậy cười to vài tiếng, nói, Mộng Di, ta làm sao có khả năng theo dõi ngươi đâu. Ta đang chuẩn bị về công ty, vừa vặn thấy xe của ngươi ngừng tại bên cạnh lộ, cho nên mới thuận tiện chở ngươi đoạn đường, ngươi đừng hiểu lầm a. Ngươi làm trò, khi ta ngốc tử sao? Ngươi căn bản chính là theo dõi ta. Trần Mộng Di nghiến răng nghiến lợi. Trừng mắt Vân Trâm Sông. Đừng nói khó nghe như vậy, ta cái này không phải là yêu ngươi yêu tâm thiết sao? Lúc này mới như vậy để ý ngươi. Vân Trâm Sông nói, sắc mị mị ánh mắt thần tại biểu tỷ Trần Mộng Di kia ngạo nhân thân thể yêu kiều phía trên nhìn quét. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái, thầm mắng một câu, tốt một cái đẩy đà thành thục đại mỹ nữ a. Từ Thanh nhìn cái kia dâm đãng ánh mắt tại biểu tỷ trên người đánh giá, trong lòng không từ đến đi đến Trần Mộng Di bên người. Ông biểu tỷ eo nhỏ, tuyên thệ vậy nhìn chằm chằm Vân Trâm Sông. Nhìn chính mình vị hôn thê eo nhỏ bị một cái nam nhân kéo, Vân Trâm Sông sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn mặt âm trầm, hận không thể lập tức xông lên đem Từ Thanh ngoan đánh một trận. Nhưng là nhìn Từ Thanh trên người quần áo, hắn vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Chính mình vẫn là thật cốt điều tra một chút người nam này lai lịch, nếu không lai lịch ra sao. Ha ha, dám chạm vào hắn nữ nhân, hắn làm cho đối phương biết Hoa Nhi vì sao như vậy tử hồng. Nghĩ đến phía sau Từ Thanh quỳ ở trước mặt mình cầu xin, Vân Trâm Sông lửa giận tiêu tán rất nhiều, khôi phục ngày xưa ôn nhuận như ngọc bộ dáng, hướng về Từ Thanh đưa ra một bàn tay, nói, xin chào, ta gọi Vân Trâm Sông, là Mộng Di vị hôn phu. Không biết ngươi là? Từ Thanh vươn tay cùng Vân Trâm Sông cầm, cảm nhận đến đối phương nhiệt tình, Từ Thanh khóe miệng hiện ra một chút trào phúng, xin chào, ta gọi Từ Thanh. Nghe được Từ Thanh tên, Vân Trâm Sông sắc mặt đổi đổi. Gần nhất Từ Thanh cùng Tuyết Liên Cao tuyệt đối là nóng bỏng nhất dược phẩm. Đặc biệt Tuyết Liên Cao, bởi vì nó có được mỹ dung dưỡng nhan, trắng đẹp dưỡng da công hiệu, mặc dù hắn giá cả rất cao, nhưng là sử dụng quá người, không một không khen nó chỗ tốt, thậm chí có không ít nữ phú hào vì thế tranh đoạt. Mà Từ Thanh tên một lần leo lên các loại truyền thông đầu đầu, mỗi lần báo chí giải trí tạp chí đặc biệt tài chính và kinh tế trang đầu đầu đầu đều là hắn, 18 đầy tuổi. Tòa ủng thiên ức tài sản, là cao nhất phú hào một trong. càng huống chi hắn vẫn là tương lai Đường gia người kế thừa, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Vân Trâm Sông nhìn về phía Từ Thanh, ánh mắt lập tức đổi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên chọc tới như vậy có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Hắn không khỏi lau một cái mồ hôi trán, thầm nghĩ may mắn, đồng thời cũng may mắn chính mình sớm cho kịp nhận thức đến sai lầm của mình, nếu không hắn có khả năng vạn kiếp bất phục. Trần Mộng Di nhìn đến Vân Trâm Sông đột nhiên sắc mặt biến hóa. Lập tức đã nắm chắc khí, hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không có việc gì liền nhanh chóng rời đi a, ta cùng bằng hữu có chút việc. Vân Trâm Sông liền vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói. Mộng Di, ngươi đừng nóng giận, có muốn hay không ta đưa các ngươi a? Không cần. Nói xong, Trần Mộng Di kéo lấy Từ Thanh ngồi lên xe, một cước đạp cần ga tận cùng, xe bay đi. Ai, cái này nha đầu chết tiệt kia, tính tình càng ngày càng kém. Vân Trâm Sông nhìn Tuyệt Trần đi qua ô tô, căm giận nói, lập tức xoay người, hướng về phía sau lái xe phân phó nói, lái xe a. Từ Thanh tựa vào xe tọa ý phía trên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trong não lại hiện ra vừa rồi Vân Trâm Sông nhìn về phía chính mình biểu tỷ cái loại này dục vọng tham lam ánh mắt. Không khỏi có chút lo lắng, như vậy ánh mắt đại biểu cái gì, hắn phi thường rõ ràng. Quay đầu nhìn biểu tỷ kia ngạo nghễ bộ ngực, Từ Thanh trong lòng không khỏi dâng lên nhất luồng tà ác ý nghĩ, nếu như có thể lời nói, có lẽ chính mình hẳn là nếm thử chiếm giữ nàng. Dù sao phù sa không lưu ruộng ngoài thôi. Suy nghĩ một hồi, Từ Thanh tâm lý có một cái kế hoạch, nghĩ thông suốt về sau, Từ Thanh tâm tình thoải mái dễ chịu không thôi. Nhìn biểu đệ Từ Thanh, Trần Mộng Di nghi ngờ hỏi nói, Tiểu Thanh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lái như vậy tâm. Từ Thanh thu liễm tâm thần, mỉm cười, nói, nghĩ đến một cái hài lòng sự tình, đúng rồi, vừa rồi người nam kia chính là ai à? Trần Mộng Di nghe vậy thở dài một tiếng, u oán nhìn Từ Thanh. Hắn là ba ta cho ta định ra vị hôn phu, Giang Nam Vân gia nhị thiếu gia, Vân Trâm Sông. Nha! Từ Thanh đạm mạc gật đầu, lại tiếp tục lâm vào trầm mặc. Trần Mộng Di lái xe, mang theo Từ Thanh cùng Đường Thiền Y đến nội thành. Sau đó quẹo vào tiến vào một cái nhà tư nhân dinh thự, chỗ này dinh thự ở ngoại ô, hoàn cảnh tao nhã, không khí tươi mát, xanh hóa thật tốt, xung quanh cũng có cầm thương bảo vệ quản lý, là kẻ có tiền cũng tiến không đến. Trần Mộng Di cha mẹ tại cơ chế nội công tác, hơn nữa có địa vị cao, cho nên mới có bộ dạng này đãi ngộ. Trần Mộng Di phụ thân Trần Trường An là một cái thiết huyết quân nhân, lập được chiến công hiển hách, mà mẫu thân Đường Thục Phương mặc dù là một cái nữ tử yếu đuối. Nhưng là một nhà chuyên gia của bệnh viện giáo sư, hai người kết hợp có thể nói là môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ. Chỗ này tư nhân dinh thự tuy rằng không thể so Đường gia nhà cũ, nhưng coi như là hào hoa, bề ngoài xa hoa mà điệu thấp. Bên trong tu cổ điển phong cách, khắp nơi lộ ra tinh xảo, biểu hiện lấy văn nhân phong độ. Trần Mộng Di đem xe ngừng tốt, mang theo Từ Thanh hai người đi vào phòng khách, nhìn thấy một vị hơi thi mi đại, người mặc tử hồng sườn xám. Vòng lấy mái tóc phụ nhân, tuổi của nàng ước chừng tứ mười mấy tuổi, ung dung hoa quý, khí chất thoát tục. Phụ nhân đoan trang nhã nhặn lịch sự, nhìn thấy Trần Mộng Di cùng Từ Thanh đi đến, lộ ra hiền lành mỉm cười, nói, Tiểu Hồng, ngươi trở về. Đường Thục Phương nói xong, ánh mắt di chuyển đến Từ Thanh cùng Đường Thiền Y trên người, cẩn thận quan sát Từ Thanh. Từ Thanh thân hình cao gầy đều đặn, mặt lấy đơn giản một mạc, một tấm góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt phối hợp kiên nghị ngũ quan. Toàn thân tỏa ra duy nhất thuộc về nam nhân mị lực, làm người ta di bất khai ánh mắt, nhất là cặp kia thâm thúy con ngươi đen nhánh, giống như ẩn chứa nhiều lắm bí mật. Từ Thanh ho nhẹ một tiếng, cười nói, mợ, vội vàng bận rộn. Không mang lễ vật, ngượng ngùng hà. Trần Trường An là Từ Thanh ngoại công thu dưỡng nghĩa tử, sau khi lớn lên liền do ngoại công tại Đường gia nữ quyến trong đó chọn lựa Đường Thục Phân, hai người khi kết hôn, cho nên Từ Thanh đây mới gọi là Đường Thục Phân mợ. Đường Thục Phân ngồi ở Từ Thanh đối diện, một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới đánh giá Từ Thanh, khóe miệng của nàng treo nhợt nhạt ý cười, mỗi một cử động ở giữa, hiện ra hết đoan trang hào phóng khí chất. Nào có nhiều như vậy nghi thức xã giao. Đều là người một nhà, mau ngồi, mau ngồi. Đường Thục Phân oán trách nói, ngữ khí trung tràn đầy cưng chiều hương vị. Cảm ơn mợ. Từ Thanh ngồi xuống, ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng bố trí, trang sức được tương đương ấm áp. Trần Mộng Di cũng là tìm một chỗ ngồi xuống. Hai chân tréo ngoẩy, cặp kia chân trắng vén tại cùng một chỗ, buộc vòng quanh mê người đường cong. Trần Mụ, ngươi đem Tiểu Lưu đưa tới hải tham gia nấu canh, nhiều hơn nữa sao vài cái tương đồ ăn. Đường Thục Phân hướng về phòng bếp hô to một câu. Được rồi. Phòng bếp truyền đến Trần Mụ âm thanh, theo sau liền vang lên nồi chén muôi chậu va chạm âm thanh. Một đêm này, Từ Thanh ăn phi thường hài lòng, bất quá hắn luôn cảm thấy biểu tỷ nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vào lúc giữa trưa, Từ Thanh lúc này mới từ từ đi vào phòng của mình lúc, hắn xoa xoa mắt của mình tình, lại là Tiểu Di, không biết sao, Từ Thanh có cảm giác trước mắt Tiểu Di có chút kỳ quái, ánh mắt của nàng hình như cùng mẫu thân Đường Thiền Y có chút kỳ quái. Ánh mắt trong đó hình như mang theo một chút sát khí, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Lắc lắc đầu, Từ Thanh ném rớt những cái này suy nghĩ lung tung, nhìn Tiểu Di kia ngạo nghễ tư thái, Từ Thanh bụng nóng lên, bụng dưới thăng lên một cổ tà hỏa. Nhịn không được nuốt nước miếng. Tiểu Di lúc này chính quay lưng Từ Thanh, ngón tay vuốt nhẹ chính mình thái dương, một luồng đen nhánh tú lệ tóc đen phi dừng ở nàng mượt mà no đủ thơm ngon bờ vai phía trên, làm nàng cả người tỏa ra mê người ý vị. Từ Thanh lỗ mũi có chút khô nóng, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu Di nghe thấy phía sau truyền đến nuốt âm thanh, khóe miệng buộc vòng quanh một chút cười tàn nhẫn dung, nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn đủ rồi chưa? Tiểu Di trừng mắt Từ Thanh khẽ kêu nói. Xinh đẹp hai má phía trên nổi lên một tia đỏ ửng, có vẻ dị thường mê người. Đương nhiên xem không đủ à. Từ Thanh không chút nào che giấu ánh mắt kinh diễm, ca ngợi nói. Đường Thiền Y nghe vậy cười một tiếng, trắng nõn tim nộn tay ngọc. Ngoéo một cái, thổ khí như lan nói, xú tiểu tử, vậy ngươi liền hãy chờ xem. Cái gì cũng không hứa làm. Nghe vậy, Từ Thanh mau đi vài bước, ông lấy Tiểu Di kia doanh doanh không kham một nắm vòng eo, đem mặt gần sát cổ của nàng lúc. Tham lam hấp thụ theo Tiểu Di, trên người phiêu tán đi ra nhàn nhạt thơm mát, không biết sao, Từ Thanh có cảm giác Tiểu Di mùi trên người cùng mẫu thân Đường Thiền Y có chút tương tự. Tiểu Di, ngươi thật thơm a. Từ Thanh không có nghĩ nhiều. Dù sao Tiểu Di cùng mẫu thân quan hệ tốt, dính thượng một chút mẫu thân mùi trên người cũng rất kỳ quái. Mũi hung hăng mút thỏa thích nàng trên người phát tán ra mùi thơm, đồng thời duỗi tay bóp Tiểu Di cao ngất mềm mại su xiên, cách mỏng manh vật liệu may mặc dùng sức nắng bóp. Từ Thanh có thể cảm nhận đến nàng bộ ngực truyền lại đến mềm mại cùng co giãn. Không biết làm sao hồi sự, lúc này đây Tiểu Di cũng không có phản kháng, ngược lại hết sức chủ động phối hợp Từ Thanh bàn tay to vuốt ve vân vê. Nàng vi híp lấy phượng mắt, môi hồng khẽ mở, thổ khí như lan, hỗn hển thở gấp. Từ Thanh chỉ cảm thấy nhất luồng nhiệt lưu tuôn hướng bụng, hắn cúi đầu hôn một cái Tiểu Di vành tai, sau đó đưa ra đầu lưỡi liếm láp một chút vành tai của nàng. Dâng đến Tiểu Di một trận rùng mình. E hèm, Tiểu Di yết hầu tràn ra một tia rên rỉ, thân thể trở nên không cách nào khống chế, hô hấp cũng dồn dập lên. Nhìn trong lòng Tiểu Di kia thẹn thùng quyến rũ bộ dáng, Từ Thanh đột nhiên phá hư cười lên. Tiểu Di, ngươi hôm nay tốt chủ động a. Có phải hay không tiểu lẳng lơ muốn của ta đại dương vật rồi hả? Nghe Từ Thanh kia dơ bẩn không chịu nổi lời nói, Tiểu Di không chỉ có không có tức giận, nàng ngược lại song chưởng ôm sát Từ Thanh. Chủ động đưa phía trên chính mình kia ướt át miệng anh đào, nhẹ nhàng cắn cắn Từ Thanh miệng, đầu lưỡi thăm dò vào Từ Thanh khoang miệng trong đó cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Từ Thanh đầu oanh một chút nổ tung, hắn không nghĩ tới Tiểu Di cư nhiên sẽ chủ động hiến hôn. Này vẫn là chính mình nhận thức, Tiểu Di, sao? Từ Thanh lý trí bị đánh đến thất linh bát lạc, hắn ôm sát Tiểu Di keo thon. Một cái tay lớn càng thêm không kiên nể gì tự do tại Tiểu Di thân hình phía trên. Tiểu Di hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thân thể sụi lơ thành một bãi xuân bùn dựa vào tại Từ Thanh trên người. Chương 129, thân mẫu cám dỗ hai cổ nóng bỏng thân thể lẫn nhau ma sát, phát ra mập mờ chật chật âm thanh, Từ Thanh đã hoàn toàn trầm luân ở tại Tiểu Di. Chủ động đầu vui vẻ đưa tiễn ôm trong đó, thân thể không ngừng ma sát, Tiểu Di thân thể yêu kiều. Bàn tay cũng thuận thế trượt vào Tiểu Di quần áo bên trong, sờ soạn kia đoàn mềm mại đồi núi. Đường Thiền Y thân thể một trận run rẩy. Nàng mở cặp mắt mông lung, trong mắt tràn ngập một tia tình dục, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia mị hoặc chúng sinh nụ cười. Nhìn đến Tiểu Di kia hồn siêu phách lạc nụ cười, Từ Thanh cũng không nhịn được nữa, hắn một phen ôm lên Tiểu Di, đem nàng áp đảo ở trên giường. A! Từ Thanh không kịp chờ đợi xé rách Tiểu Di váy ngủ, một bên hôn lấy nàng, một bên rút đi nàng váy ngủ, đem nàng đè ở dưới người, điên cuồng mà hôn lấy Tiểu Di khuôn mặt, mũi, như anh đào phấn nộn mê người bờ môi. Sau đó chậm rãi hướng xuống, cuối cùng vùi đầu tại nàng kia no đủ tuyết phong phía trên, mút lấy trước ngực nàng kia nhất điểm đỏ tươi. Từ Thanh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, sau đó chậm rãi ngậm viên kia phấn nộn anh đào, nhẹ nhàng mút thỏa thích. Tiểu Di lập tức cả người run run, một cổ điện lưu tập khắp cơ thể. Tiểu Di, ta yêu ngươi chết mất. Ô ô, Đường Thiền Y ưng, thân thể không khỏi căng thẳng, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, hai má đỏ bừng, hô hấp hỗn loạn. Kiều Mị thở gấp. Tiểu Di, ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh nâng Tiểu Di, gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng tại nàng kia mê người miệng nhỏ thượng hôn một cái, sau đó lại tiếp tục tại nàng kia trương mê người môi hồng phía trên hôn môi, mỗi một nơi đều chưa từng phóng. Ân, Đường Thiền Y thân thể càng thêm tê dại rồi, mắt của nàng nhìn lên trần nhà, kia mê ly ánh mắt trong đó mang theo một chút sát khí, nhưng là lại vô cùng ấm áp, Từ Thanh cảm giác nàng tựa như một cái lười biếng mèo. Mặc cho chính mình sắp xếp, có thể nói, hiện tại Đường Thiền Y là Từ Thanh vật phẩm riêng tư. Từ Thanh nhẹ nhàng hôn lấy Đường Thiền Y, liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng, một bên cởi chính mình quần áo. Rất nhanh Từ Thanh trần truồng hiện ra tại Tiểu Di trước mặt, Đường Thiền Y trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, nàng không nghĩ tới Từ Thanh dáng người cư nhiên như vậy bổng, dày rộng lồng ngực cơ bắp đường nét cực kỳ rõ ràng, bụng bắp thịt mặc dù không có khoa trương lồi ra, nhưng là cấp nhân cảm giác cũng là thập phần cường hãn tồn tại. Không hổ là dâm thần thể, vài vạn năm khó gặp thần thể, không chỉ có được siêu phàm thiên phú tu luyện, còn có cường kiện thân hình cùng thực lực khủng bố, thể chất như vậy quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Nếu như tại Thiên Vũ Đại Lục, nhất định dẫn tới hiên nhiên đại sóng, chỉ tiếc a. Bất quá, khối này khu xác rất nhanh liền là của ta. Tiểu Di, trong lòng âm thầm thầm nói, nàng nhìn trên người Từ Thanh, đôi mắt trung hiện lên vẻ hưng phấn, trên mặt biểu cảm thập phần hưởng thụ. Đưa ra một đôi mềm mại không xương tay ngọc, leo lên Từ Thanh rắn chắc lồng ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh thân hình, đôi mắt trung tràn đầy thâm tình, khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Tại Từ Thanh bên tai líu ríu nói, Tiểu Thanh, ta muốn ngươi. Từ Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, một loại khó tả hạnh phúc cùng kích động xông lên đầu, hắn cúi đầu hôn một cái Đường Thiền Y kiều diễm ướt át môi hồng, sau đó xoay người kỵ ngồi ở trên thân thể của nàng, Tiểu Di, ngươi thật đẹp, nói xong, Từ Thanh cúi đầu xuống, tại Tiểu Di kiều diễm môi hồng phía trên nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó ngẩng đầu tà tà cười, Tiểu Di, đừng vội, chúng ta chậm rãi ngoạn. Tiểu Di, mị thái liên tục xuất hiện nhìn Từ Thanh, ánh mắt giống như có thể nói. Nàng hai tay ôm Từ Thanh cổ, hờn dỗi nói, không muốn nha, nhân gia không nhịn được, nhân gia muốn ngươi đại dương vật hung hăng điệp nhân gia tiểu lẳng lơ, đâm nát Tiểu Di huyệt dâm nga. Từ Thanh hô hấp chớp mắt trở nên ồ ồ, hắn hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua. Đè lại nàng thon gọn vòng eo, sau đó cúi đầu, hôn nàng kiều diễm miệng anh đào. Cái tay còn lại tắc thuận theo chân của nàng hướng lên bò, cuối cùng bao trùm tại Tiểu Di kia lầy lội vùng mu phía trên, nhẹ nhàng ném vài cái, Tiểu Di. Mật huyệt trong đó lập tức phun ra một cổ sền sệt dính dính màu trắng trong suốt chất lỏng, dính đầy Từ Thanh đầu ngón tay. Nhìn chính mình ngón tay bụng phía trên màu trắng trong suốt chất lỏng, Từ Thanh cười hắc hắc, sau đó đưa ngón tay đưa đến rồi. Tiểu Di, môi hồng chỗ, Tiểu Di cực kỳ chủ động đưa ra chính mình hồng phấn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng thêm Từ Thanh ngón trỏ, một bộ say mê không thôi bộ dáng. Ha ha ha. Nhìn đến chính mình, Tiểu Di, như thế phong tao bộ dáng, Từ Thanh cười ha ha. Hắn cúi người xuống, ngậm nàng khéo léo vành tai, nhẹ nhàng liếm láp, hút mút, đồng thời dùng răng nhẹ nhàng gặm nhắm vành tai của nàng. Một bàn tay thuần thục đem Tiểu Di quần lót đẩy ra, thô to ngón tay chui mở, Tiểu Di kia rất nặng môi mật. Sau đó chậm rãi hướng nội đẩy mạnh. Ngón tay tiến vào, Tiểu Di kia ấm áp hẹp hòi hành lang bên trong, mật huyệt nội thịt mềm rất nhanh co lại, kẹp lấy Từ Thanh ngón tay, hơn nữa còn không ngừng giật giật, một cổ kỳ lạ cảm giác truyền đến Từ Thanh trong lòng. Tiểu Di hừ nhẹ, hai chân kẹp chặt Từ Thanh cánh tay, sau đó vặn vẹo mông cong, tận lực khiến cho chính mình thoải mái hơn. Từ Thanh ngón tay tại Tiểu Di, tiểu huyệt trung không nhanh không chậm rút ra đút vào, Tiểu Di không khỏi phát ra mê người tiếng rên rỉ. Tiểu Thanh, ta yêu ngươi chết mất, ngươi thật lợi hại, Tiểu Di không chịu nổi. Tiểu Di rất thích, rất muốn cùng ngươi ân ái, Tiểu Di giống như muốn ngươi đại dương vật hung hăng địch Tiểu Di tiểu huyệt. Đường Thiền Y ánh mắt thủy ung ung chăm chú nhìn Từ Thanh. Trên mặt ửng hồng càng ngày càng nồng đậm, ánh mắt cũng càng trở lên mê ly rồi, cả người nhìn phá lệ yêu kiều mị mê người, làm người ta hận không thể lập tức nhào tới chà đạp một phen. Nhìn đến trong này, Từ Thanh cũng không nhịn được nữa. Hắn thô bạo cởi phía dưới quần của mình cùng quần lót, đem chính mình to lớn kiên đỉnh côn thịt chống đỡ tại Đường Thiền Y kia ướt sũng môi mật phía trên. Tiểu Di nhìn đội lên trước mặt mình thật lớn lửa nóng màu đen không lồ mãng xà. Kiều mị khuôn mặt lộ ra một chút mê người ý cười, duỗi tay cầm chặt Từ Thanh lửa nóng dương vật. Tiểu Di nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh lửa nóng dương vật, nàng miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, lộ ra hai hàng răng trắng bóng, kia hai tọa phấn nộn ru phan cao vút trong mây. Tạo thành một đạo làm người ta huyết mạch phun trào độ cong, hơn nữa chúng nó hình dạng phi thường hoàn mỹ, mượt mà, co giãn mười chân, khe ngực thâm thúy, làm người ta nhìn liền sẽ biết có tính xúc động. Tiểu Di nhẹ nhàng phun ra một ngụm nhiệt khí. Tiểu Thanh, Tiểu Di thật thoải mái, rất muốn bị ngươi địch huyệt, Tiểu Di tiểu lẳng lơ. Ngươi. Tiểu Di dùng tay ngọc nắm lấy Từ Thanh côn thịt, chậm rãi xoa lấy, tùy theo nàng động tác, Từ Thanh thật lớn lửa nóng bị nàng chà sát được càng thêm sưng tấy. Phát tán ra kinh người nóng rực. Tiểu Di như vậy chủ động mời. Đối với Từ Thanh mà nói, giống như cùng ăn xuân dược giống như, hắn lập tức đem chính mình thật lớn vật cứng cắm vào, Tiểu Di tấm áp môi mật bên trong, dương vật mặt vờn quanh gân xanh ma sát nàng thịt mềm. Kích thích khiến cho Tiểu Di thân thể một trận run rẩy. Tiểu Di răng trắng cắn môi dưới, hai tay gắt gao chế trụ dưới người ga giường, mê ly ánh mắt trong đó lộ ra một tia sát khí, chỉ tiếc, tính trên đầu Từ Thanh cũng không có chú ý tới điểm này. Tiểu Di, y thật chặt. Thật chặt, kẹp thật thích. Từ Thanh thở hổn hển nói, thô to dương vật tại Tiểu Di, nóng ẩm trắng mịn huyệt dâm trong đó điên cuồng quất cắm, mỗi lần đều có thể đem Tiểu Di hành hạ đến dục tiên dục tử, không ngừng phóng đãng quát to. Ừ a a, thật là thoải mái. Đại dương vật thật là lợi hại. Thật thoải mái. Đính đến bên trong. Không được. Phải chết. Phải chết. Tiểu Di tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Từ Thanh cũng không kịp cái gì ôm nhu, hắn thật lớn lửa nóng rất nhanh luật động. Từng đợt mãnh liệt khoái cảm thổi quét toàn thân hắn, làm hắn có chút ngất xỉu, thiếu chút nữa cầm giữ không được. Tiểu Di tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, ánh mắt trong đó mê ly dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một đôi sát ý lạnh thấu xương lạnh lùng đôi mắt. Từ Thanh thật lớn lửa nóng không biết mệt mỏi va chạm Tiểu Di hoa viên hàng rào. Mà hắn trên người hư không giới hình xăm trong đó, Thiên Diệp Mộ Nhã lấy quan điểm hội tụ mà thành thân hình bỗng nhiên mở to mắt, trong miệng líu ríu. Thật cường đại thần hồn, chẳng lẽ không chỉ ta một người đi đến quá địa cầu, cũng không biết là vị đạo hữu kia, nhìn đến muốn hao tổn một chút thần hồn. Nói, Thiên Diệp Mộ Nhã khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên sắc bén. Nhất đạo kim quang bắn ra, thân hình phiêu tại không trung trong đó. Nhất tia ánh mắt dừng lại tại Từ Thanh trên người, thân là Thiên Vũ Đại Lục đứng đầu cường giả, cho dù thực lực hôm nay không còn nữa từ trước, nhưng là nàng cũng thứ nhất thời liền nhìn ra. Bây giờ đang tại chính mình đồ nhi dưới hông trên rỉ nữ nhân đâu phải là Từ Thanh Tiểu Di, rõ ràng chính là Từ Thanh mẹ ruột, Đường Thiền Lan. Bị Từ Thanh ép ở trên giường, ra sức phối hợp Từ Thanh ra sức địch, Tiểu Di nhìn thấy lơ lửng không trung Thiên Diệp Mộ Nhã. Đường Thiền Y ánh mắt trong đó sát khí nghiêm nghị, ngón tay của nàng nhẹ nhàng nhất chỉ Thiên Diệp Mộ Nhã, một đạo ngưng tụ nàng toàn thân chân khí khí tên hướng về Thiên Diệp Mộ Nhã bắn mà ra. Thiên Diệp Mộ Nhã nhìn Đường Thiền Y triều chính mình bắn đến khí tên. Ánh mắt của nàng bình tĩnh vô sóng, thậm chí khóe miệng mang lên một chút mỉm cười giễu cợt. Xì. Thiên Diệp Mộ Nhã mi tâm chỗ bắn ra nhất đạo kiếm quang màu vàng, đem Đường Thiền Y bắn ra khí tên chém vỡ. Đường Thiền Y mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, Tuy rằng vừa rồi Thiên Diệp Mộ Nhã phóng thích ra khí thế rất nhạt mỏng, nhưng vẫn như cũ cho nàng một loại nguy cơ rất trí mạng cảm giác, này tuyệt không là bình thường tàn hồn có lực lượng. Thiên Diệp Mộ Nhã ánh mắt dừng ở Đường Thiền Y trên người. Hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp xuyên thủng Đường Thiền Y mi tâm, tiến vào Đường Thiền Y Nê Hoàng Cung. Ách! A! Tại đây đạo khí tức xâm nhập Đường Thiền Y não bộ thời điểm thân thể của nàng lập tức co giật một chút, sau đó lại nhanh chóng bình phục. Trên mặt biểu cảm cũng khôi phục bình thường, thậm chí so với trước càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Ân! Từ Thanh nghi hoặc một chút, nhưng là nhìn Đường Thiền Y bức này kiều mị bộ dáng, Từ Thanh lại tiếp tục chính mình vận động, hắn đem thật lớn lửa nóng dương vật mạnh mẽ đi phía trước đỉnh một chút. Sau đó dụng lực va chạm, a. Tiểu Thanh, ta yêu ngươi, Tiểu Thanh, ngươi mạnh khỏe bổng. Đường Thiền Y nhắm chặt hai mắt, mặc cho Từ Thanh tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi, nàng miệng há thật to, phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Hai tay nắm chặt Từ Thanh cánh tay, một bộ đắm chìm trong này bộ dạng. Nhìn Đường Thiền Y như thế hưởng thụ bộ dáng, Từ Thanh không khỏi càng thêm ra sức vận động, hắn động tác trở nên nhanh hơn, càng thêm hung mãnh. A! A! A a a a a a a a. Đường Thiền Y không ngừng phát ra từng đợt kiều mị tiếng kêu dâm dãng, nàng khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi đầy trán, quần áo trên người đã bị nàng cởi bỏ, tuyết ngấy làn da lộ ra tại không khí trong đó. Trước ngực no đủ kịch liệt lắc lư. Thật là thoải mái. Đường Thiền Y cảm giác được chính mình dường như muốn phi thăng giống như, nàng hiện tại chỉ muốn muốn càng nhiều, nàng bức thiết cần phải càng nhiều đồ vật. Đường Thiền Y sắc mặt ửng hồng, ánh mắt cũng càng thêm mê ly, hai cánh tay của nàng quấn tại Từ Thanh cổ bên trên. Thân thể không ngừng vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh luật động, nàng dâm đãng kêu la cũng càng lúc càng lớn âm thanh, càng ngày càng cao kháng. A a a, Đường Thiền Y ngửa đầu, phát ra từng đợt mê người tiếng rên rỉ, nàng hai tay nắm Từ Thanh trên vai thịt không ngừng xé rách. Dường như muốn đem Từ Thanh thịt cấp vỡ ra. Hừ hừ hừ, Từ Thanh kêu rên hung hăng va chạm Đường Thiền Y kia tròn trịa đầy đặn mông cong, dùng sức xông pha, làm Đường Thiền Y không ngừng rên rỉ thành tiếng. Ba ba ba ba ba. Từ Thanh côn thịt rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thật lớn lửa nóng không ngừng va chạm Đường Thiền Y hoa kính. Đường Thiền Y thân thể cũng tùy theo Từ Thanh luật động mà không đoạn giật giật, hai chân gắt gao mâm ở Từ Thanh vùng eo. Nàng cả người cũng bởi vì hưng phấn cùng kích thích mà không đoạn run rẩy, miệng hơi hơi mở ra, phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt thân ngân tiếng. Từ Thanh một bên công kích Đường Thiền Y mẫn cảm, một bên dùng sức chấn động, hắn phần hông không ngừng ma sát. Hắn thật lớn lửa nóng không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở Đường Thiền Y hoa kính bên trong lưu lại tiên diễm chất lỏng cùng lúc đó, tại Đường Thiền Y Nê Hoàng Cung bên trong, Thiên Diệp Mộ Nhã nhìn trước mắt muốn giãy giụa nhưng là lại căn bản không thể thoát khỏi chính mình khống chế từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành là Đường Thiền Y. Nàng mỉm cười, vung tay phải lên, một cổ màu vàng lực lượng theo lòng bàn tay của nàng phi bắn ra, chui vào quan nhân Nê Hoàng Cung trong đó, chớp mắt bọc lại đạo này thần hồn. Sau đó chậm rãi kéo hướng về phía bàn tay của mình bên trong. Không muốn. Thân ảnh liều mạng phản kháng, nhưng là nàng tại sao có thể phản kháng Thiên Diệp Mộ Nhã cái này cường giả đâu? Thiên Diệp Mộ Nhã nhất duỗi tay, liền đem đối phương thần niệm trảo tại trong rảnh tay, đối phương, thần niệm hoàn toàn không có một chút chống cự lực. Thần niệm mỗi lần bị lấy ra, Thiên Diệp Mộ Nhã đọc đến đối phương ký ức, nàng xinh đẹp tuyệt trần nhăn tại cùng một chỗ. Ánh mắt cũng biến thành có chút che lấp lên. Đột nhiên, Thiên Diệp Mộ Nhã ánh mắt đột nhiên trợn to, tinh thần lực tiêu tán một chút. Nàng nhìn trước mắt thần hồn, khiếp sợ tới cực điểm, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn có thể có được cường đại như vậy thần hồn. Đối diện lấy tinh thần lực ngưng tụ mà thành tiểu nhân nhìn như thoải mái nói, ha ha. Muốn hay không tại đến thử một lần. Thiên Diệp Mộ Nhã nhìn trước mắt tiểu nhân, trong lòng thầm giật mình, tuy rằng nàng vừa rồi mới chỉ là tra xét đến đối phương chỉ còn lại một luồng thần niệm, nhưng là đủ cường đại rồi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể phản kháng. Còn che giấu thực lực thế này, này cũng là vượt qua dự liệu của nàng. Thiên Diệp Mộ Nhã lông mày cau lên đến, nàng cẩn thận suy nghĩ tình huống trước mắt, lấy tình huống hiện tại nhìn đến, nếu như đây là muốn này một luồng thần niệm bị hủy diệt. Đối với tự thân thực lực khẳng định tạo thành thật lớn tổn thương, này cũng không phải là Thiên Diệp Mộ Nhã nguyện ý nhìn đến sự tình. Thiên Diệp Mộ Nhã nhìn trước mắt thần niệm, hít sâu một hơi, sau đó cắn răng một cái, dùng thần hồn của mình lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn kim xe thần hồn lực lượng. Hướng về kia lũ thần niệm vọt tới. Thần niệm sắc mặt đổi đổi, nàng cũng không nghĩ đến đối phương như thế quyết đoán, thở dài một tiếng, nàng biết chính mình không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa nếu như bị này một đoàn thần hồn lực lượng oanh kích đến. Nàng vậy chính xác là thân tử đạo tiêu. Ông, hai luồng thần niệm va chạm tại cùng một chỗ, bộc phát ra một cổ năng lượng kỳ dị, thần hồn lên tiếng, ngươi cũng là đến từ với Thiên Võ Đại Lục A. Nhìn đối phương thần hồn khí tức. Thiên Diệp Mộ Nhã trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên miệng cũng là lạnh lùng nói, đúng vậy, ta là đến từ với Thiên Võ Đại Lục. Thần hồn nhìn Thiên Diệp Mộ Nhã, dùng chính mình còn sót lại không nhiều lắm thần hồn chống cự Thiên Diệp Mộ Nhã xâm nhập. Dùng cám dỗ giọng nói hỏi, ngươi nếu là muốn trở lại Thiên Vũ Đại Lục, vậy chỉ thu tay a, ta vừa chết, không người có thể biết trở lại Thiên Vũ Đại Lục phương pháp. Thiên Diệp Mộ Nhã nghe được đối phương lời nói, trong lòng có một chút do dự. Vạn nhất đối phương nói đúng thật, nếu như chính mình giết chết đối phương, như vậy chính mình liền không thể biết được trở lại Thiên Vũ Đại Lục phương pháp xử lý, như vậy nàng liền vĩnh viễn cũng không cách nào trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Nàng rất bình tĩnh đem chính mình áp chế đối phương thần hồn thu liễu thu, đạo kia thần hồn cũng nhận thấy điểm này, cười dài nói, nếu động lòng, kia liền không muốn đang lãng phí ngươi kia trân quý thần hồn. Dứt lời, thần hồn chủ động bỏ qua sự chống cự của mình. Thiên Diệp Mộ Nhã cũng liền vội vàng thu hồi chính mình xâm nhập. Nhìn gương mặt khát vọng Thiên Diệp Mộ Nhã, thần hồn hỏi, muốn trở lại Thiên Vũ Đại Lục, nhu phải tìm được một vật, cái vật kia tên là Trọc Thần Lệ. Trọc Thần Lệ. Thiên Diệp Mộ Nhã nghe thấy ba chữ này. Mặt xe đổi đổi, hiển nhiên nàng đối với vật này rất quen thuộc. Trọc Thần Lệ tại Thiên Vũ Đại Lục có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, nó chính là hỗn độn thời kỳ lưu truyền xuống bảo bối, có đầy đủ thần bí kho lường không gian cùng thời gian lực lượng. Từ tiên thời cổ kỳ khởi vô số năm tháng, một mực vì cửu đại cổ tộc nắm giữ, làm người ta tiếc hận chính là tiên thời cổ đại hậu kỳ. Một đêm ở giữa, cửu đại cổ tộc không có ngoại lệ, toàn bộ mai danh ẩn tích. Đến tận đây, Trọc Thần Lệ tại cũng chưa từng hiện thế, hơn nữa cửu đại cổ tộc đều đã diệt sạch, Trọc Thần Lệ tồn tại cũng cùng cửu đại cổ tộc trở thành lịch sử bụi bặm, không còn có bất kỳ cái gì về Trọc Thần Lệ tin tức. Chương 130. Trọc Thần Lệ mà Trọc Thần Lệ tác dụng lớn nhất chính là xoay chuyển không gian, đồn đại có một lần cửu đại cổ tộc vì kinh sợ vạn tộc. Vận dụng Trọc Thần Lệ, đem sổ lấy 10 vạn kế cường đại tu sĩ duy nhất xuyên qua hơn 1.000 ức. Lấy cường đại nhất tư thái đem một cường giả vô số tộc quần diệt vong. Nếu đối phương nói đúng thật, có lẽ thật có thể bằng này trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Nhìn thấy Thiên Diệp Mộ Nhã kinh ngạc thần sắc, đối với mới biết Thiên Diệp Mộ Nhã biết Trọc Thần Lệ đại danh. Cười nói, bản tôn chưa bao giờ tiếc vu lừa gạt các ngươi bọn tiểu bối này, ngươi nếu là nguyện ý lời nói. Ta đã đem như thế nào tìm kiếm nó phương pháp xử lý nói cho Nhữ, Nhữ nếu là vì bản tọa tìm được vật ấy, bản tọa có thể đem cửu đại tiên cảnh ban cho cấp Nhữ nhất tọa. Ngô còn có thể phân chia trăm vạn lãnh thổ, truyền vạn cổ đạo thống, thụ vạn vạn cường giả cúi đầu thở dài, như thế nào? Cửu đại tiên cảnh, Thiên Diệp Mộ Nhã hoàn toàn kinh ngạc, đối phương cư nhiên tiên cảnh đều biết, còn nói có biện pháp có thể tìm được tiên cảnh. Cửu đại tiên cảnh chính là tiên thời cổ kỳ cửu đại cổ tộc nghĩ lại, đồn đại bên trong linh khí nồng đậm trình độ so với ngoại giới cao gấp trăm lần không thôi, hơn nữa bên trong thiên tài địa bảo càng là phần đông, cho dù là tại tiên cảnh bên trong ngốc hơn mấy năm. Tin tưởng đều có thể đột phá vài tầng cảnh giới, tiên cảnh bên trong tài nguyên, đối với người bình thường tới nói, đơn giản là không dám tưởng tượng, là vô số người tu hành tha thiết ước mơ thánh địa A. Chính là về sau cửu đại cổ tộc biến mất. Cửu đại tiên cảnh cũng tùy theo biến mất. Thiên Diệp Mộ Nhã trong lòng kích động, nếu như thật có biện pháp tìm được cửu đại tiên cảnh, cho dù là trả giá lớn hơn nửa đại giới, cũng đáng giá a. Nhữ nếu là đáp ứng bản tôn điều kiện. Ngô liền đem cửu đại tiên cảnh giao cho hắn làm nhữ, nhữ cũng có thể mượn dùng trong này khổng lồ linh khí, tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí tiến hơn một bước, trở thành trong truyền thuyết cảnh giới. Nghe được đối phương sở miêu tả tốt đẹp họa quyển. Thiên Diệp Mộ Nhã không khỏi có chút tâm động, nàng trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng quyết định, tốt. Ta đáp ứng ngươi. Nghe được Thiên Diệp Mộ Nhã đáp ứng, đối phương lộ ra vui sướng nụ cười, như thế rất tốt, bản tôn liền đem như thế nào phân biệt trọc thần lệ phương pháp cáo cùng nhữ. Lập tức, Thiên Diệp Mộ Nhã liền cảm nhận đến bên trong não bộ trào vào rất nhiều tin tức, đó là về phân biệt trọc thần lệ phương pháp. Thiên Diệp Mộ Nhã nhìn thần hồn, chậm rãi nói, máu tôn tiền bối, tiểu bối tìm được trọc thần lệ sau đó. Mong rằng tiền bối chỉ giáo nhiều hơn như thế nào trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Tiền bối nếu là muốn đoạt xá, tiểu bối có thể cho đồ nhi cho ngươi tìm một cái tốt thể xác. Dứt lời, Thiên Diệp Mộ Nhã khóe miệng cười, thân ảnh rời đi. Nhìn tiêu tán quan điểm, bị gọi là máu tôn thần hồn trong miệng líu ríu, máu tôn, đã lâu phía trước tên rồi, bất quá nha. Nếu là máu tôn, trở lại Thiên Vũ Đại Lục sau đó, vậy hãy để cho máu tôn cái danh hiệu này càng thêm giáng sát a. Bị Thiên Diệp Mộ Nhã đoán ra thân phận của mình, nàng cũng không có nhiều ngoài ý muốn, dù sao thực lực của đối phương rất mạnh, biết một chút sách cổ bên trong ghi lại danh hiệu của mình cũng rất bình thường. Thiên Diệp Mộ Nhã trốn ra đường Thiền Y Nê Hoàng Cung. Liền nhìn thấy Từ Thanh còn ở lại chỗ này cụ thân hình phía trên chấn động, hình như còn chưa đầy chân. Nhìn Thiên Diệp Mộ Nhã xinh đẹp khuôn mặt, Từ Thanh còn cho rằng chính xác là chính mình cao cao tại thượng tiên tử sư tôn tại chính mình dưới hông hầu hạ. Hai mắt nóng cháy, dâm quế ánh mắt không chút nào che giấu, dưới hông đại côn thịt điên cuồng mà tại mẫu thân đường Thiền Y đỏ thẫm lỗ thịt trong đó rong ruổi, liên tục không ngừng thi triển thuộc về hắn nam nhân hùng phong. Nhìn Từ Thanh bộ dạng, Thiên Diệp Mộ Nhã trong lòng có một chút chán ghét, một chút nghiệp hỏa xuất hiện tại hai mắt của nàng bên trong, đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, chớp mắt bắn về phía Từ Thanh trán. Từ Thanh não bộ chớp mắt thanh minh, hắn mở to hai mắt nhìn dưới người nữ nhân. Nàng lại là chính mình mẹ ruột, Đường Thiền Y, cảm nhận hạ thân truyền đến trình độ cực cao khoái cảm. Con ngươi của hắn hiện lên một tia hoảng loạn, đồng thời một cổ mãnh liệt tới cực điểm kích thích cảm giác, theo hắn xương cục xông lên thiên linh cái. Đường Thiền Y nhìn trước mắt trần trụi thiếu niên. Ánh mắt mê mang một lát, lập tức phản ứng, vẫy tay liền muốn hướng về Từ Thanh đánh tới. Đúng lúc này, Từ Thanh trong lòng kích thích tới cực điểm, hắn cũng không nhịn được nữa, túi bắt đầu kịch liệt co lại, tiếp lấy hắn đại dương vật tại mẫu thân tiểu huyệt bắt đầu có tiết tấu nhảy chuyển động. Một lớp lại một lớp khoái cảm thổi quét Từ Thanh mỗi một giây thần kinh. Từ Thanh cả người thẳng băng, mồ hôi thuận theo tóc mai trượt xuống, nóng bỏng tinh dịch bắt đầu bùng nổ tại mẫu thân Đường Thiền Y thân thể bên trong, từng đợt mãnh liệt tình dục hương vị tràn ngập tại hai người xung quanh. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể kịch liệt co giật, tay ngọc vô lực rũ xuống thân nghiêng, hai gò má đỏ ửng, đôi mắt hiện lên hơi nước, hốc mắt trung mơ hồ có thể thấy được trong suốt chất lỏng, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy. Trong miệng nhẹ nhàng rầm rì, giống như tại thừa nhận thật lớn thống khổ, nhưng mang theo khó nói thành lời khoái cảm giác, chỉ cảm thấy cả người như là điện giật giống như, tê dại chua thích. Ân a nhẹ nhẹ một điểm. Thứ khoái cảm này cảm giác rất thư thái, thoải mái đến Đường Thiền Y thân thể yêu kiều run rẩy, tuyết trắng hai chân thon dài kẹp chặt Từ Thanh to lớn trán rắn chắc vòng eo, thân thể không ngừng giật giật, trong miệng phát ra sung sướng tiếng kêu. Thân thể mềm nhũn ngã vào giường bên trên, trắng nõn làn da thượng che kín dày đặc mồ hôi li ti, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng nhu hòa bắn vào Đường Thiền Y não bộ trong đó, Đường Thiền Y thân thể mềm nhũn. Đã ngủ mê mang, bên cạnh Từ Thanh là đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trung bắn ra phát ra một đạo tinh mang, ôm lấy mẫu thân thân thể yêu kiều, hô, mẹ, ngươi không sao chứ? Từ Thanh gấp gáp đưa tay khoác lên mẫu thân mạch đập phía trên. Xác định mẫu thân không có việc gì về sau, mới yên tâm, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Diệp Mộ Nhã cùng bên cạnh một đoàn thần hồn, sư tôn, đây là. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Thiên Diệp Mộ Nhã nói xong, liền hóa thành một luồng hào quang bay tới Từ Thanh trên người. Biến mất tại gian phòng bên trong. Khi đoàn thần hồn nhìn Từ Thanh ánh mắt có chút lửa nóng, nhưng là ngại vì Từ Thanh sau lưng cái vị kia. Cũng chỉ có thể ngăn chặn dục vọng trong lòng, mở miệng nói, tiểu gia hỏa, đi theo ta đi. Một đạo cao lớn thân ảnh, một cái từ quan điểm hội tụ mà thành quan nhân còn có một cái huyết sắc thần hồn thể đứng ở sân trong đó. Từ Thanh cảnh giác nhìn đối phương, hỏi, sư tôn, nàng là ai? Vừa mới suy nghĩ một lát, hắn cũng minh bạch đối phương mục đích. Người này vừa nhìn khẳng định cũng là Thiên Vũ Đại Lục người tới, hắn vừa mới khống chế mẫu thân chủ động hướng chính mình cầu hoan, hẳn là muốn thừa này cơ hội chiếm cứ nhục thể của mình, bất quá may mắn có sư tôn tại, nếu không liền chính xác là muốn vừa ngã vào đối phương trong tay. Nghĩ vậy, Từ Thanh tức giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhìn quan ánh mắt của con người tràn đầy sát khí. Huyết sắc thần hồn thể cảm nhận đến Từ Thanh sát ý, nhưng là nàng cũng không có để ý, nhàn nhạt nói, không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có ác ý, yếu thụ Ngô trở lại Thiên Vũ Đại Lục, cho dù là Nhữ chủ động muốn Ngô đoạt xá, Ngô cũng không muốn. Đúng rồi, thay ta tìm một khối thể xác, Ngô nghĩ phải ra khỏi đi gặp một lần dị thế giới phồn hoa. Nói chuyện lúc, huyết sắc thần hồn thể biểu cảm trở nên ước mơ đến, tuy rằng Ngô không có thói quen này hư ảo mờ mịt cuộc sống, nhưng là dị thế giới phồn hoa vẫn là làm Ngô hướng tới. Từ Thanh nhíu nhíu lông mày, nhìn về phía Thiên Diệp Mộ Nhã. Thiên Diệp Mộ Nhã bắt đầu giải thích, thông qua Thiên Diệp Mộ Nhã giải thích, Từ Thanh minh bạch huyết hồn thân phận. Thông qua đủ loại suy đoán, Thiên Diệp Mộ Nhã có thể xác định đối phương chính là tiên cổ hậu kỳ một tôn vô thượng đại năng. Bị gọi là hồng sát tồn tại. Căn cứ Thiên Diệp Mộ Nhã được đến sách cổ ghi lại, hồng sát tên thật không rõ, nghe nói nàng xuất thân từ một cái thế tục quốc gia, chi cái kia hoàng triều một cái quận vương độc sinh nữ nhi, tại nàng 15 tuổi năm ấy bị chọn vì thánh nữ. Tiến hành thân thể hiến tế, nàng đem nhục thể của mình hiến tế cho bầu trời chi thành chủ nhân bầu trời Giác Long. Bởi vì hiến tế thân thể, khiến cho hồng sát thân thể tiêu tán tử vong, nhưng là nàng một đạo tàn hồn lại đào thoát đi ra ngoài. Cũng không biết nàng đã trải qua cái gì, 10 năm về sau, cư nhiên có đồ long thực lực. Một đêm ở giữa, bầu trời chi thành Giác Long bộ tộc sở hữu cường giả đều ngã xuống, hồng sát dựa vào một đạo tàn hồn, đem bầu trời chi thành Giác Long bộ tộc sở hữu cường giả toàn bộ giết chết. Đến tận đây nhất chiến thành danh. Về sau nàng đem xung quanh mười mấy vạn, vô luận là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, tộc quần toàn bộ giết chết, từ đó lại cũng không người nào biết nàng tên gọi là gì, chỉ biết là nàng họ Tư Mã. Về sau nàng liền cùng cửu đại cổ tộc cùng Trọc Thần Lệ cùng một chỗ biến mất tại thời gian sông dài bên trong, cũng không có xuất hiện nữa. Ta cấp tiền bối thân thể, tiền bối có thể cho ta cái gì? Từ Thanh cũng không có bị sợ đến. Trầm ngâm một phen, hắn bình tĩnh mở miệng hỏi. Hồng Sát nghe xong Từ Thanh lời nói, cười cười, Ngô có thể giúp ngươi lên đỉnh tuyệt đỉnh, trở thành chí tôn bá chủ, trường sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt, như thế nào? Nghe vậy, Từ Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. A, chỉ sợ ngươi còn làm không được a. Bằng không ngươi làm sao có khả năng tìm ta? Hồng Sát không có tức giận, cũng không có biểu cảm, nói tiếp nói. Những cái này Ngô cũng là tạm thời làm không được, bất quá Ngô có thể cho thực lực của ngươi rất nhanh tăng cường. Chỉ cần Nhữ không phải là nhất cái phế vật, vượt cấp mà chiến, đối với Nhữ giống như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nga! Ngươi có biện pháp nào để ta rất nhanh tăng thực lực lên? Từ Thanh sắc mặt nghiêm túc nhìn Hồng Sát. Hắn có thể không tin cái này nữ nhân nói chuyện ma quỷ. Tư chất của ngươi rất tốt. Tương đối thích hợp công pháp của ta, Hồng Sát đầu ngón tay bắn ra vài giọt kim chất lỏng màu vàng, theo sau nàng nói tiếp nói, đây là Ngô cận tồn máu. Có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt kinh, chiết xuất nguyên lực. Bàn bạc lực lượng theo máu bên trong bột phát ra, làm Từ Thanh thân hình đều tại run rẩy. Hắn bức thiết hấp thu Hồng Sát ban cho lực lượng của hắn, Từ Thanh không chút nào hoài nghi. Cho dù là chính mình cắn nuốt hết những lực lượng này, cũng đủ hắn uẩn khí thậm chí còn linh hải cảnh giới, như vậy vừa đến, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Không hổ là đã từng tung hoành thiên hạ. Giết chóc vô số che đời cường giả, chẳng sợ nàng đã bỏ mình, như trước có vô cùng vô tận chỗ tốt, Từ Thanh trong lòng thầm than, nếu như Hồng Sát thật có thể làm chính mình rất nhanh trở nên mạnh mẽ, tính là trả giá lớn hơn nửa đại giới đều nguyện ý. Tiền bối điều kiện đâu này? Từ Thanh hỏi. Hồng Sát đưa tay phải ra ngón trỏ, nói, Nhữ cần phải ban Ngô tìm được một khối thể xác, cung Ngô đoạt xá, còn có chính là ban Ngô tìm được Trọc Thần Lệ, trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Từ Thanh trầm mặc một lát. Nói, tiền bối đoạt xá thân thể, vãn bối nguyện ý giúp ngài tìm kiếm, nhưng là nếu như tiền bối lừa vãn bối cũng không phải là ăn chay. Từ Thanh giọng điệu để lộ kiên quyết, cái này nữ nhân thật sự quá nguy hiểm, phải phòng bị ở chưa xảy ra. Hắn không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Hồng Sát hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười, nói, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm đi. Ta Hồng Sát nếu đáp ứng sự tình, khẳng định không có khả năng đổi ý, chớ nói chi là vẫn là Ban Ngô tìm kiếm thân thể. Còn có thể cầm lại Trọc Thần Lệ rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp Ngô tìm được thể xác, Ngô có thể hứa hẹn ngươi tam điều kiện, ngươi có thể tùy ý xác. Từ Thanh trầm ngâm một lúc, hỏi, không biết tiền bối cần phải thể xác có yêu cầu gì? Bộ dạng này vãn bối tốt tìm được tiền bối cần phải thể xác, mặt khác còn có, tiền bối tính toán đoạt xá là dạng gì thể xác? Yêu cầu này thôi. Hồng Sát nhẹ giọng cười cười, theo sau ngón tay của nàng lăng không rạch một cái, tại trước mặt nàng hiện lên một bộ tranh vẽ. Tranh vẽ chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào Từ Thanh trong đầu. Từ Thanh đọc đến nàng cấp yêu cầu của mình, rất nhanh liền đọc đến hoàn thành, gật đầu nói, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó, tìm được một bộ thể xác cung tiền bối sử dụng. Tốt lắm, Ngô hôn mê đi. Dứt lời, Hồng Sát thân hình dần dần hóa thành hư vô, cuối cùng biến mất tại Từ Thanh trước mặt. Từ Thanh nhìn trước mặt lơ lửng máu, khóe miệng giơ lên một chút độ cong, ánh mắt híp thành một đầu khe hở. Khóe miệng treo lên một chút tà mị nụ cười, nhìn trước mắt máu, tâm niệm vừa động, lập tức máu biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp dung nhập đan điền của hắn bên trong, hóa thành một quả màu hồng hạt châu này đúng là Hồng Sát để lại cho hắn máu. Sư tôn, vừa mới là xảy ra chuyện gì? Nàng là như thế nào đi đến địa cầu? Từ Thanh áp chế tâm lý kinh ngạc vui mừng, hướng về sư tôn hỏi. Ta đoán nàng là lúc trước cùng cửu đại cổ tộc quyết chiến, vận dụng thượng cổ thần khí Trọc Thần Lệ xé mở hư không. Sau đó đi đến địa cầu, về phần nàng vì sao cùng cửu đại cổ tộc quyết chiến, ta cũng đoán không ra. Thiên Diệp Mộ Nhã trầm ngâm sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Từ Thanh nghe xong sư tôn giải thích, rơi vào trầm tư bên trong. Hồng Sát thực lực phi thường cường đại, mà cực kỳ thích giết chóc, nếu là đến lúc đó thật vì nàng tìm đến thân thể đoạt xá, hắn sẽ bỏ qua chính mình sao? Khi vừa mới là xảy ra chuyện gì, vì sao mẫu thân sẽ biến thành tiểu di bộ dáng? Từ Thanh tiếp tục truy vấn, hắn có cảm giác đến bất an, cho nên hắn hy vọng làm rõ ràng toàn bộ. Cái này ngươi không cần lo lắng. Thiên Diệp Mộ Nhã lắc lắc đầu, nói, nàng là muốn đoạt xá ngươi dâm thần thể, đáng tiếc a, bị ta ngăn trở. Thần hồn của nàng lực không thể đang ủng hộ nàng ở địa cầu đoạt xá, địa cầu chân khí thật sự là quá loãng, bất quá cũng là cho chúng ta giảm đi nhất cọc phiền toái. Từ Thanh thở vào một hơi, nói, vậy là tốt rồi, lần này ít nhiều sư tôn. Nếu không đồ đệ lúc này đây nhưng là không còn. Thiên Diệp Mộ Nhã đạm mạc nói, tốt lắm, cứ như vậy đi, ta trở về hôn mê. Nói, Thiên Diệp Mộ Nhã vừa mới chuẩn bị rời đi, không biết nghĩ tới điều gì, nói, ngươi không muốn lúc nào cũng là trầm mê ở máu. Quan hệ huyết thống kích thích trong đó, nhiều hơn tìm kiếm lô đỉnh, sớm ngày cô động âm dương chi lửa. Nếu không ngươi âm dương thân thể không thể tu luyện tới viên mãn cảnh. Nói xong, Thiên Diệp Mộ Nhã thân ảnh tiêu tán, tiến vào Từ Thanh thân thể nội. Từ Thanh cười khổ sờ sờ cằm, ta minh bạch, ta nhất định cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt tới viên mãn cảnh. Đi vào trong gian phòng, nhìn trước mắt trần trụi nằm tại mẫu thân trên giường đường thiền y, Từ Thanh nhịn xuống trong lòng xao động. Trên mặt hiện lên một tia dãy dụa chi sắc, thật lâu sau hắn thở dài một tiếng. Chậm rãi tới gần ngồi ở mẫu thân bên cạnh, không nói gì, cũng không có động tác, yên lặng chờ đợi mẫu thân tỉnh lại. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Thiền Y từ từ tỉnh lại. Cảm nhận chính mình hạ thân tiểu huyệt nóng rực sưng đỏ cùng thân thể yêu kiều phía trên truyền đến đau đớn, nàng mở mắt đẹp, nhìn thấy con trai mình ngồi ở bên cạnh, xinh đẹp khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Vừa rồi ký ức trào lên tâm đến. Lập tức tức giận không thôi, nâng lên chân ngọc. Hướng về Từ Thanh chính là hung hăng đá tới, nổi giận nói, đồ hỗn hào, ngươi dám đối với ngươi mẹ động thủ động cước. Đường Thiền Y giận không nhịn được hung hăng trừng hướng Từ Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Tráng thượng gân xanh bại lộ, có vẻ thập phần dữ tợn. Trước tiên nhận thấy Từ Thanh tránh thoát mẫu thân công kích, bắt lại con kia tự nhiên hình thành, tràn ngập co giãn chân ngọc, thuận thế đem nó ôm vào trong ngực. Từ Thanh nắm Đường Thiền Y ngọc chân. Nhẹ nhàng vuốt ve, mẹ, hiểu lầm, ngươi trước yên tĩnh một chút, chúng ta có chuyện thật tốt nói, không nên vọng động. Hừ, hiểu lầm, ta như thế nào hiểu lầm ngươi? Ngươi tên cầm thú này không bằng súc sinh, dám đối với lão nương động thủ động cước. Lão nương hôm nay không tha cho ngươi. Đường Thiền Y dứt lời, lại nâng lên chân ngọc, muốn lại đá Từ Thanh một cước. Từ Thanh gấp gáp tránh né, nhất cá bất lưu thần ngã ở trên mặt đất, mông chạm đất, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Kêu trên nói, ôi, đau chết ta, mẹ, có chuyện thật tốt nói nha, không nên như vậy động một chút là đánh nhân nha. Nhìn đến Từ Thanh bước này thảm trạng, Đường Thiền Y mềm lòng phía dưới đến, dù sao Từ Thanh là nàng duy nhất cốt nhục. Mềm giọng nói, có việc chưa? Từ Thanh thấy thế, lập tức bắt đầu bán thảm, nói, ai u, mẹ, rất đau, ngươi mau đến đỡ ta lên. Đường Thiền Y nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, gặp Từ Thanh quả thật thương vô cùng nghiêm trọng, vì thế theo phía trên giường bò lên. Tùy tiện chụp vào nhất cái áo khoác, đem Từ Thanh đỡ đến giường phía trên. Mẹ, ngươi một cước này quá dùng sức, ngươi muốn bồi thường ta. Từ Thanh nằm tại trên giường nhắm hai mắt lại, thoải mái rên rỉ nói. Đường Thiền Y nhìn Từ Thanh gương mặt hưởng thụ bộ dạng. Tâm lý dâng lên một cổ không hiểu lửa giận, nàng quát khẽ một tiếng, xú tiểu tử, ngươi có tin ta hay không quất chết ngươi. Nói, nàng tay ngọc giơ lên đến, làm một cái phiến tát tai tư thế. Từ Thanh sợ tới mức nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Liền lăn mang bò chạy xa vài bước, vẻ mặt cầu xin nói, mẹ, vừa mới ta nghĩ đến ngươi là Tiểu Di, hơn nữa còn là ngươi chủ động, ta cái này không phải là cùng Tiểu Di cái kia gì sao? Cho nên ta cũng không có suy nghĩ gì. Liền trực tiếp lên, ai biết là ngươi a? Ta là mẹ ngươi, ta chủ động đưa lên môn đến. Đường Thiền Y mày liễu đứng đấy, một tấm gương mặt xinh đẹp bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng. Nhìn nhà mình ánh mắt của con trai càng ngày càng lạnh như băng. Từ Thanh rụt cổ một cái, yếu ớt nói, không được ngươi có thể ra một chút theo dõi hoặc là hỏi một chút kia một chút người hầu a. Nghe Từ Thanh một nhắc nhở như vậy, Đường Thiền Y có quan hệ với chuyện này ký ức lúc này trào lên tâm đến. Gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ ửng rồi, nàng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, khụ khụ, chuyện này liền không muốn truyền ra ngoài. Bằng không đối với ngươi mẹ tên của ta tiếng không tốt lắm. Nga. Từ Thanh cố ý kéo dài âm thanh, cười xấu xa nói, mẹ, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là muốn ra một chút, bằng không nói đối với tên của ta tiếng không tốt lắm. Chương 131, số tiểu tử Đường Thiền Y gặp Từ Thanh như vậy, nơi nào còn có thể không rõ con bất hiếu này tâm lý có chủ ý gì. Nàng dậm chân một cái, hờn dỗi nói, số tiểu tử, ngươi cho ta chờ đợi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mẹ, đừng như vậy nha, chúng ta có chuyện thật tốt nói. Từ Thanh gặp Đường Thiền Y lại muốn hướng lên đến tấu hắn, hắn giạt ra chân liền hướng đến chạy ra ngoài. Chọc cho Đường Thiền Y ở sau lưng cười ha ha, cười mắng, xú tiểu tử, ngươi liền cho ta chờ coi, xem ta không đập nát ngươi mông, làm ngươi có biết sự lợi hại của ta. Hắc hắc. Từ Thanh đáp lại, nhanh như chớp liền lủi đi ra ngoài. Biến mất tại mẫu thân Đường Thiền Y trước mắt. Nhìn hỗn độn tới cực điểm giường trải, Đường Thiền Y sắc mặt đỏ lên, nàng ôm đầu, hối tiếc không thôi, ai, đều tại ta sơ suất quá, lại bị cái này thằng nhóc ăn thịt rồi, thật sự là mất mặt quá mức rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy khăn tắm, lau sạch sẽ chính mình thân thể yêu kiều, mặc lên váy ngủ. Lúc này Đường Thiền Y, tuy rằng như trước bảo trì thiếu nữ thanh thuần, lại nhiều hơn một phần quyến rũ. Nàng đi đến bàn trang điểm, đem chính mình mái tóc buông xuống. Tùy ý giọt nước trượt xuống, liếc mắt nhìn trong gương mặt chính mình, tự lẩm bẩm nói, khó trách Tiểu Thanh đối với ta khởi cái loại này tâm tư, là ta quá đẹp a. Đường Thiền Y vỗ vỗ chính mình gương mặt xinh đẹp, xoay người hướng về phòng ngủ rửa mặt ở giữa đi đến. Ngày kế, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu tại sân bên trong, lá cây tại gió nhẹ thổi bay phía dưới, lay động lên. Từ Thanh duỗi thân một cái eo mỏi, hoạt động một chút tứ chi, cả người tinh thần phấn chấn lên đến, trải qua ngày hôm qua điên cuồng vận động. Từ Thanh cảm giác bên trong thân thể linh khí tăng cường rất nhiều, hắn hiện tại so với trước cường hãn mấy lần không thôi. Hắn thôi mở cửa sổ, hô hấp không khí mới mẻ, trong lòng nói thầm, thật sự sảng khoái a. Đột nhiên, Từ Thanh lông mày nhíu nhíu. khóe miệng quải thượng một chút tà mị độ cong, hắn nhìn phía dưới lầu hoa viên, chỉ thấy Đường Thiền Y đang tại đúc hoa cỏ. Đường Thiền Y mặc lấy một đầu màu đen đai đeo váy ngắn, lộ ra tuyết trắng thon dài song chưởng cùng bộ ngực. Vóc người của nàng mặt ngoài có đến, da dẻ nộn trượt tinh tế, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Đường Thiền Y nhìn hình như khôi phục không ít, sửa sang lại một phen mái tóc cùng váy, bước lấy bước đi, chân thành tới. Từ Thanh cười hì hì nói, mẹ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Đường Thiền Y trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Tức giận nói, đừng gọi ta mẹ, ghê tởm, ngươi là ai mẹ? Hắc hắc, ngươi là mẹ ta, không gọi mẹ ngươi gọi ngươi là gì? Từ Thanh cợt nhã nói, hơn nửa ngươi đêm qua. Từ Thanh cố ý kéo dài âm thanh, một bộ dâm đảng bộ dạng. Nói tiếp nói, ngươi đêm qua cũng không là nói như vậy đây này. Nghe được Từ Thanh nhắc tới này ra, Đường Thiền Y gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng, nàng hận hận nói, xú tiểu tử, khỏi phải nói kia việc việc. Từ Thanh nhìn mẫu thân của mình kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp. Nhịn không được liếm môi một cái, nói, mẹ, ngươi thật xinh đẹp, so tivi bên trong những minh tinh ca xinh đẹp hơn, ta muốn là cưới ngươi, khẳng định hâm mộ chết cái khác nam nhân. Ngươi tên hỗn đảng này, còn dám xách kia việc việc, ta liều mạng với ngươi. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Đường Thiền Y tức giận đến không được, vung vẫy quyền liền truy đi lên. Mẹ, mẹ, ta sai rồi, ta không đề cập nữa, ngươi đừng đánh ta à, muốn đánh chết ta, mẹ. Đường Thiền Y một bên truy sát Từ Thanh, một bên hỗn hển thở gấp nói. Xú tiểu tử, ngươi chạy cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ ta làm sao? Truy đuổi, Từ Thanh dừng lại bước chân, nhìn truy Đường Thiền Y, hắn bỗng nhiên một cái đi giỏi lũi tiến lên, ôm lấy Đường Thiền Y, sau đó đem Đường Thiền Y ấn tại bức tường phía trên. Từ Thanh tốc độ quá nhanh, Đường Thiền Y căn bản chưa từng phản ứng đến, bị Từ Thanh ôm tại trong lòng, không thể động đậy, đành phải tùy ý Từ Thanh ức hiếp nàng. Từ Thanh nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Đường Thiền Y, hô hấp của hắn trở nên trầm trọng. Ánh mắt dần dần nhiễm lấy tơ máu, tay phải của hắn chậm rãi sờ hướng Đường Thiền Y ngực. Đường Thiền Y nhận thấy Từ Thanh ý đồ, lập tức phản ứng, nâng lên chân phải hung hăng dẫm Từ Thanh giày phía trên, nghiến răng nghiến lợi nói, xú tiểu tử. Ngươi muốn chết đúng không, ta nhìn ngươi là kiếm đánh. Từ Thanh ăn đau đớn, buông tay ra, nhảy cách Đường Thiền Y bên người, cau mày, đầy mặt ủy khuất nhìn Đường Thiền Y, mẹ, ngươi làm sao có thể đánh ta đâu này. Đường Thiền Y rầm rì nói. Đánh ngươi đều là nhẹ, ngươi còn ủy khuất, muốn không phải là bởi vì ngươi, lão nương có thể như vậy. Vậy cũng không thể toàn bộ trách ta a, ngày nào đó nhưng là ngươi chủ động, lại không phải là ta bức bách ngươi. Từ Thanh biểu môi. Cãi lại nói. Đường Thiền Y chán nản, nàng sâu hít mấy hơi, ngăn chặn chính mình nổi giận cảm xúc, gương mặt chính sắc nói, xú tiểu tử, ta lúc này đây không phải là nói đùa với ngươi, ngươi nhớ kỹ, chuyện này không cho phép làm bất luận kẻ nào biết. Bằng không. Bằng không nói mẹ. Mẹ liền. Liền. Vừa nói, mẹ hốc mắt bên trong chứa đầy nước mắt, giống như tùy thời đều có khả năng tràn mi mà ra giống như, điềm đạm đáng yêu bộ dạng, làm người ta nhịn không được thương yêu. Được rồi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta không nói cho bất luận kẻ nào, này tổng được chưa? Từ Thanh chịu không nổi nhất đúng là mẹ dùng loại này biểu cảm nhìn hắn, lập tức bại lui, nhanh chóng nhấc tay đầu hàng. Ngươi nói, ngươi nếu là dám lừa lời nói của ta, ta sẽ không nhận thức ngươi đứa con trai này. Đường Thiền Y nghẹn ngào nói. Ân, ta cam đoan không nói cho người khác, ta phát thề. Từ Thanh giơ lên tam căn đầu ngón tay, lời thề son sắt nói. Đường Thiền Y lúc này mới nín khóc mỉm cười. Nhưng nghĩ đến Từ Thanh mới vừa nói lời nói, nàng lại nhịn không được sừng sộ lên bàn, trừng mắt Từ Thanh nói, chuyện này không cho phép ngươi đối với cái khác người ta nói, đặc biệt gì nhỏ của ngươi, biết không? Bằng không mẹ về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Đã biết. Từ Thanh liền vội vàng đáp ứng. Về sau ngươi và dì nhỏ của ngươi sự tình không muốn bị người khác phát hiện, bằng không. Bằng không ta cũng không có cách nào. Mẫu thân Đường Thiền Y đỏ mặt gò má nói xong câu đó, liền vội vàng mở ra bộ pháp. Đi vào cửa phòng bên trong thay quần áo. Từ Thanh nhìn mẫu thân kia mê người tuyệt vời đường cong, hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trên cái thế giới này, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra giống mẹ thân như vậy vư vật rồi, quả thực chính là hại nước hại dân vư vật. Từ Thanh trong lòng vui tươi hớn hở, dễ dàng như vậy liền thu phục mẹ đồng ý mình và Tiểu Di sự tình, hắn đương nhiên cao hứng, hắn nhếch miệng cười, phất phất tay, nói, tốt lắm, ta đã biết, sẽ không bị những người khác biết. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Cái gì vậy bằng không người khác biết a? Đúng lúc này, một đạo lười biếng âm thanh từ nơi không xa truyền qua. Từ Thanh quay đầu vừa nhìn, liền thấy biểu tỷ Trần Mộng Di đi đến. Nàng người mặc một bộ màu đen mặc đồ chức nghiệp. Hạ thân là một đầu màu đen váy ôm mông, buộc vòng quanh nàng đẩy đà rất bạc mông cong, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên chân ngọc bọc lấy tất chân màu da, có vẻ phá lệ gợi cảm trêu chọc người. Trần Mộng Di làn da rất trắng, như mỡ dê bình thường tinh khiết không tì vết. Tinh xảo ngũ quan hơi thi phấn trang điểm, lại cấp nhân kinh tâm động phách quyến rũ cảm giác, đặc biệt nàng đôi tròng mắt kia, ba quan lưu chuyển ở giữa lộ ra quyến rũ, nhìn quyến rũ động lòng người, mắt của nàng mắt như nước dập dần bồng bềnh dạng. Dường như muốn đem nhân cấp hòa tan. Bởi vì hàng năm rèn luyện nguyên nhân, yểu điệu thân hình, thước tha mạn diệu, nên đại địa phương đại, nên gầy địa phương gầy, vòng eo tinh tế mềm mại, một cặp chân đẹp thon dài thẳng tắp, tràn ngập co giãn. Trước ngực cổ nang nang no đủ, giống như tùy thời đều phải nổ tung giống như, chọc cho người đi đường nhao nhao ghé mắt. Lúc này, Trần Mộng Di mặc lấy màu đen váy ôm mông, phụ trợ ra nàng kia như ma quỷ dáng người, tăng thêm cổ kia diêm dúa lẳng lơ mị hoặc khí chất. Quả thực chính là cực phẩm nữ thần. Nhìn Từ Thanh không kiên nể gì ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Trần Mộng Di khuôn mặt hơi hơi phím hồng, nhưng là vẫn là chủ động ưỡn ngực bô, lộ ra một chút thần sắc kiêu ngạo. Từ Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn đè nén xung động của nội tâm, cố gắng gắng giữ tỉnh táo nói, biểu tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trần Mộng Di cười khanh khách, hỏi ngược lại, vừa mới ngươi và dì nói cái gì đó? Ách, không có gì, chính là tâm sự việc nhà thôi. Từ Thanh gãi gãi đầu. Vậy được. Trần Mộng Di gật gật đầu, nói, ta hôm nay tìm đến dì có chút việc, liền đi trước. Dứt lời, Trần Mộng Di cũng không quản Từ Thanh có chưa từng phản ánh đến, nàng xoay người rời đi. Nhìn biểu tỷ kia mạn diệu thân ảnh. Từ Thanh khuôn mặt hiện ra một chút cười xấu xa, tự lẩm bẩm, cô nàng này, dáng người càng ngày càng tốt rồi, chờ sau này ta ngủ thẳng tay, hắc hắc hắc. Thời gian lập tức liền đến ban đêm, Từ Thanh bị biểu tỷ kéo đến nhất ngôi biệt thự lầu 2 trên sân thượng. Hai người thổi dịu dàng gió đêm, thưởng thức cảnh đêm, trò chuyện. Từ Thanh tựa vào lan can bên cạnh, song chưởng khoác lên sân thượng vòng bảo hộ phía trên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, khóe miệng của hắn treo một chút tà ác nụ cười, biểu tỷ. Ngươi kêu ta đến có chuyện gì? Trần Mộng Di ngồi ở Từ Thanh bên cạnh, nàng cầm lấy trên bàn mặt rượu đỏ bình, nhấp một miếng rượu đỏ, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên treo nhàn nhạt rượu choáng váng, sóng mắt mê ly, cả người tăng thêm một chút say lòng người ý vị. Nàng duỗi tay vỗ về chơi đùa một chút mái tóc, nói chuyện phiếm, chẳng lẽ không được sao? Từ Thanh nhún vai, không sao cả nói, có thể nha, chúng ta tùy tiện nói chuyện phiếm, ta yêu thích nghe ngươi nói chuyện. Xì, Trần Mộng Di cười thành tiếng đến. Nàng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cầm rượu lên bình, cấp Từ Thanh rót một chén rượu, nói, uống một chút. Từ Thanh bưng ly rượu lên, vừa mới đưa đến bờ môi, hắn lông mày hết lên, rượu này. Bên trong có cái gì, nhưng là cũng không là độc dược. Ý vị thâm trường liếc mắt nhìn biểu tỷ liếc nhìn một cái, này liếc nhìn một cái nhìn Trần Mộng Di tâm lý hoảng hốt không được, còn cho rằng hắn là phát hiện cái gì. Nhưng là hiện tại chính mình đã đi đến bước này, cũng không có khả năng tại bước lui. Chỉ có thể kiên trì hỏi, làm sao vậy? Rượu không tốt sao? Không có việc gì, chính là chợt nhớ tới một việc. Từ Thanh lắc lắc đầu, cùng Trần Mộng Di đụng ly một cái, ngửa đầu nâng cốc uống cạn. Nhìn Từ Thanh đem tinh hồng rượu đỏ nuốt xuống bụng. Trần Mộng Di trong lòng ám thở vào một cái, nhìn đến Từ Thanh vẫn chưa phát hiện cái gì khác thường. Huyền một lòng cuối cùng rơi xuống dưới. Lập tức thuốc kính lên đây, trên mặt hồng nhuận chi sắc tiệm nồng, kiều diễm ướt át, tỏa ra mê người mùi thơm. Hai người ngươi một ly, ta một ly nói chuyện, tán gẫu một chút không quan hệ đau khổ sự tình, rất nhanh, hai bình rượu đỏ bị tiêu diệt sạch sẽ. Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một tia vẻ say rượu, ánh mắt của nàng sương mù. Hô hấp dồn dập, giống như là nghĩ đến một ít sự tình, ánh mắt của nàng trở nên mê loạn lên. Hai người lúc này dựa vào tại cùng một chỗ, khoảng cách rất gần, thậm chí lẫn nhau hơi thở đều có thể rõ ràng ngửi được, mập mờ không khí tràn ngập ra. Từ Thanh cúi đầu nhìn trước người mềm mại biểu tỷ, nhìn nàng kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, còn có kia mê người thân thể yêu kiều, nội tâm của hắn không khỏi dâng lên một cổ ngọn lửa, hận không thể lập tức liền ôm lấy nàng, làm ra một phen xấu hổ sự tình. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế chính mình ý nghĩ, nhưng là bụng dục hỏa lại bùng nổ thịnh, làm hắn có loại muốn đem biểu tỷ đẩy ngã ở trên giường, hung hăng chà đạp một phen xúc động. Lúc này, Trần Mộng Di ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh. Nàng nhìn thấy Từ Thanh đáy mắt lửa nóng, còn có Từ Thanh kia tuấn lãng đẹp trai khuôn mặt, nàng khuôn mặt chớp mắt đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập, trái tim đập thình thịch liên tục không ngừng. Nàng cảm thấy buồng tim của mình liền muốn nhảy ra cổ họng. Nàng nhanh chóng di chuyển ánh mắt, trái tim thẳng thắn nhảy liên tục không ngừng, nàng gò má đỏ ửng, xinh đẹp ánh mắt bên trong cất chứa hơi nước, kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi đô. Từ Thanh thấy nàng bộ dáng này, không khỏi yết hầu lăn động một cái. Trái tim đập thình thịch cử động lấy, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu một chút lúng túng khó xử, Trần Mộng Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, Từ Thanh, ngươi nói, ta đẹp không? Từ Thanh sờ sờ cằm, nghiêm túc tự hỏi một lát. Cuối cùng nói khẳng định nói, ân, biểu tỷ ngươi rất xinh đẹp. Kia, ta đây vóc người đẹp sao? Trần Mộng Di tiếp tục hỏi. Từ Thanh gật gật đầu, lại lắc đầu, cười hì hì nói, biểu tỷ dáng người phi thường bổng, có thể nói hoàn mỹ, nhất là trước ngực. Quy mô thực hùng vĩ nha, biểu tỷ ngươi làn da rất tinh tế, sờ lên trượt trượt, làm người ta yêu thích không buông tay. Nghe được Từ Thanh này tán dương lời nói, Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một chút hạnh phúc ửng hồng. Nàng đột nhiên đưa ra thiên thiên tay ngọc, vuốt nhẹ Từ Thanh kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Mắt của nàng mơ mơ màng màng, trong mắt nửa híp, hô hấp của nàng dồn dập, môi khẽ nhếch, phun nhiệt khí, phun tại Từ Thanh khuôn mặt, làm Từ Thanh cảm giác tê dại ngứa ngáy. Toàn thân đều theo lấy run rẩy lên. Từ Thanh nhìn Trần Mộng Di, trong lòng thầm than một tiếng, thật tờ mờ giờ câu hồn a. Đúng lúc này, biểu tỷ cư nhiên chủ động gần sát Từ Thanh, làm thân thể của mình cơ hồ kề sát Từ Thanh thân thể. Từ Thanh lập tức cảm nhận được biểu tỷ trên người truyền đến độ ấm. Biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể nóng bỏng, hô hấp của nàng càng trở lên ồ ồ, ánh mắt mê ly, đôi mắt chảy ra xuân ý, tựa như một đóa nụ hoa chớm nở đối xử với mọi người ngắt lấy nụ hoa. Từ Thanh cũng là hô hấp dồn dập, trường hợp này phía dưới, hắn tổng không thể cự tuyệt a. Hơn nữa, cự tuyệt cũng vô ích. Hắn đưa ra hai tay ôm biểu tỷ đầy đủ một ôm eo thon, đem nàng ôm vào ngực bên trong, nghe thấy theo nàng trên người bay đến sử nữ mùi thơm. Hắn chỉ cảm thấy cả người khô nóng, máu da tốc lưu chuyển động, hắn nhịn không được hướng về kia trương gợi cảm môi hồng hôn tới, đồng thời, hai tay thuận theo biểu tỷ thon gọn vòng eo chậm rãi trèo lên mà lên. Khi hắn chạm đến biểu tỷ kia cao thẳng ngọn núi thời điểm, liền giống như bị điện giật, cả người kịch liệt run run, ngón tay của hắn chạm đến co giãn 10 chân, mềm nhũn vú. Biểu tỷ gương mặt trở nên ửng hồng, môi của nàng nhúc nhích, phun ra trận trận tiếng rên rỉ, mắt của nàng mắt trung tràn đầy mị hoặc quang mang. Thân thể của nàng sụi lơ thành ngây ngất đê mê, cả người tinh thần tình trạng đều không sai biệt lắm hỏng mất, chủ động bắt đầu hướng Từ Thanh đòi hỏi. Trần Mộng Di đầu trở nên hôn mê, nàng cảm giác được cả người tê dại, một dòng nước ấm thẳng lũi đầu óc. Khiến cho nàng cả người khô nóng bất an, đầu lưỡi của nàng quấn lấy Từ Thanh đầu lưỡi, tham lam mút lấy Từ Thanh nước bọt, hai người kịch liệt hôn môi tại cùng một chỗ. Từ Thanh trong lòng tràn ngập mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, tay hắn tại biểu tỷ mềm mại trượt sau lưng thượng dạo chơi. Không ngừng vuốt ve, hai chân của hắn áp bách biểu tỷ thon dài thẳng tắp chân ngọc, chậm rãi hướng phía trên trèo lên, thẳng đến biểu tỷ bờ mông đi qua. Biểu tỷ thân thể yêu kiều rùng mình không thôi, mắt của nàng trung lập lờ một luồng điên cuồng. Thân thể của nàng vặn vẹo, hình như cực kỳ khát vọng Từ Thanh tiến thêm một bước đối với nàng làm những gì, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, đôi mắt trung mị sắc càng sâu, miệng phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ. Hô hấp của nàng càng trở lên dồn dập, thân thể yêu kiều run rẩy lợi hại, hình như đang chờ đợi Từ Thanh đối với nàng làm những gì. Tê á! Một đạo vải dệt xé rách âm thanh vang vọng dựng lên, biểu tỷ Trần Mộng Di trắng nõn làn da lộ ra. Tuyết trắng làn da vô cùng mịn màng, trong suốt lóng lánh, giống như mỡ đông mỹ ngọc giống như, phối hợp với biểu tỷ kia ánh mắt mê ly cùng với kia đỏ hồng môi, cấp nhân một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Hắn nhìn dưới người kiều mị mê người biểu tỷ. Đôi mắt trung dục hỏa thiêu đốt được càng trở lên mãnh liệt, biểu tỷ mặc trên người một bộ màu hồng, về tự lĩnh thiết kế đồ ngủ lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, vóc người của nàng thật sự là quá làm tức giận, làm người khác nhìn thấy nàng liền nghĩ hung hăng ức hiếp nàng. Vuốt ve vân ve nàng. Biểu tỷ, ngươi quá đẹp. Từ Thanh nhịn không được tán thưởng một câu, tiếp lấy hắn cúi người xuống, tại biểu tỷ miệng anh đào phía trên hôn nhẹ một ngụm. E hèm. Biểu tỷ miệng bên trong phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt ưng âm thanh. Nàng cảm giác được từng đợt cảm giác sảng khoái theo đáy lòng bay lên, hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, trên mặt mang theo một tầng đỏ ửng, nàng đưa ra tay trắng nắm ở Từ Thanh cổ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, phối hợp Từ Thanh. Nàng hai tay chẳng biết lúc nào đã cởi bỏ Từ Thanh áo sơ mi nút áo, chủ động vuốt ve Từ Thanh trước ngực cứng rắn bắp thịt, bàn tay nàng phản phất có ma lực giống như, vuốt ve tại Từ Thanh trên ngực mặt thời điểm, Từ Thanh chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Một cổ tê dại cảm giác theo đáy lòng lan tràn toàn thân. Từ Thanh bị biểu tỷ biến thành cả người tê dại khó nhịn, hắn mạnh mẽ bắt lấy biểu tỷ tay ngọc, đem nàng ép đến tại ghế nằm phía trên, sau đó hắn cúi người xuống, hung hăng hướng về biểu tỷ môi hồng cắn tới. A a. Trần Mộng Di hàm răng khẽ mở, tùy ý Từ Thanh công thành hơi trì, thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, trên thân thể của nàng phát tán ra nồng đậm nữ nhân vị nói. Làm Từ Thanh muốn ngừng mà không được. Từ Thanh hai tay không ngừng tại biểu tỷ trên người chung quanh dạo chơi. Miệng của hắn tắc hung hăng cắn lấy biểu tỷ kia phấn nộn mềm mại trượt môi hồng bên trên, hàm răng của hắn không ngừng gặm nhắm biểu tỷ môi hồng, không ngừng mút hút biểu tỷ ngọt ngào, thưởng thức lấy biểu tỷ ngọt lành cùng hương thơm. Trần Mộng Di thân thể bị Từ Thanh tàn sát bừa bãi, nàng cảm giác chính mình sắp bay, miệng của hắn phát ra trận trận ngâm nga âm thanh, thân thể càng là không tự chủ được vặn vẹo. Nàng tay ngọc gắt gao nắm chặt lấy Từ Thanh bả vai. Nàng cảm giác chính mình liền muốn hít thở không thông. Chương 132, gợi cảm biểu tỷ. Từ Thanh buông ra biểu tỷ miệng, hắn đem đầu chôn ở biểu tỷ mái tóc bên trong, thật sâu ngửi biểu tỷ mái tóc phía trên phát tán ra nhàn nhạt thơm mát. Hắn cảm thấy thân thể của chính mình càng thêm lửa nóng, một cái bộ vị sớm đã ngẩng đầu đứng thẳng, đội lên biểu tỷ bụng chỗ, làm nàng cảm giác được vô cùng ngượng ngùng. Trần Mộng Di gò má đỏ bừng, nàng cảm giác được Từ Thanh kia lửa nóng vật cứng chính gắt gao chống đỡ nàng chỗ riêng tư. Tuy rằng cách quần, nhưng là lại lửa nóng như trước làm Trần Mộng Di ngượng ngùng dị thường. Nàng không dám đi nhìn Từ Thanh ánh mắt, bởi vậy nhắm hai mắt lại, trong miệng thở hổn hển, nũng nịu nói, ta. Chúng ta. Đi. Đi bên trong gian phòng. Hắc hắc. Từ Thanh cười xấu xa một tiếng. Ta liền yêu thích tại nơi này. Nói xong, Từ Thanh đem đầu nâng lên, sau đó đem miệng tiến đến biểu tỷ bên tai, nhỏ giọng nói, biểu tỷ, buổi tối hôm nay khiến cho ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Biểu tỷ nghe được Từ Thanh lời nói về sau, nàng mở mê ly ánh mắt, nhìn đến Từ Thanh đôi mắt trung kia nóng cháy vô cùng ánh mắt, còn có Từ Thanh khóe miệng treo tà ác nụ cười, biểu tỷ trái tim bịch bịch thẳng nhảy, nàng cảm giác chính mình giống như tiến vào nhất đầm nước sâu bên trong. Thân thể càng lún càng sâu. Biểu tỷ hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi Từ Thanh dây dưa, nhưng là nàng như thế nào ném đều thoát không nổi Từ Thanh bàn tay to. Biểu tỷ, ngươi không muốn từ chối. Từ Thanh âm thanh trung tràn đầy mị hoặc, hắn nhẹ nhàng tại biểu tỷ vành tai thượng liếm láp mấy phía dưới, dẫn đến biểu tỷ thân thể lại là từng đợt chiến túc, biểu tỷ hiện tại giống như là bị tôm lục tử giống nhau, đỏ rực. Rất là dễ nhìn. Chúng ta đi trên giường, được không? Biểu tỷ thẹn thùng vô hạn, nàng âm thanh trung tràn đầy khẩn thiết, nàng thực sự là vô cùng muốn cùng biểu đệ cùng nơi hưởng thụ cá nước chi nhạc. Thân thể của nàng nóng bỏng vô cùng. Nàng hận không thể lập tức vọt vào Từ Thanh thân thể bên trong, thân thể của nàng đang không ngừng cọ sát, nghĩ phải tìm đột phá miệng. Không muốn. Biểu tỷ, ở nơi này kích thích nhất. Từ Thanh hưng phấn nói, ánh mắt của hắn dừng ở biểu tỷ trên người kia đầy đặn mượt mà thân thể yêu kiều phía trên. Biểu tỷ thân thể yêu kiều phi thường đẩy đà, nửa người trên của nàng đường nét rất đẹp dịu, đặc biệt kia ngạo nhân bộ ngực, tùy theo nàng thở gấp không ngừng lay động, đơn giản là hồn siêu phách lạc. Từ Thanh nhìn đến trong này, hô hấp của hắn chớp mắt dồn dập lên. Biểu tỷ nghe được Từ Thanh nói về sau, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra nổi giận chi ý, gia hỏa kia thế nhưng nghĩ tại sân thượng ngoạn giả chiến, nàng trong lòng vừa thẹn vừa giận. Được rồi. Biểu tỷ bất đắc dĩ đáp ứng, âm thanh trung mang theo nhất vẻ cầu khẩn. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng hư không cùng khô nóng, nàng muốn có được phóng thích, cho nên nàng quyết định đáp ứng Từ Thanh yêu cầu, thân thể của nàng cũng đang không ngừng ma sát, hy vọng Từ Thanh nhanh chóng yêu nàng. Trần Mộng Di đưa ra cánh tay ôm Từ Thanh cổ, miệng của hắn mở ra, lộ ra trắng nõn tinh tế hàm răng, nhẹ nhàng ngậm Từ Thanh môi, nàng đinh hương tiểu bỏ linh hoạt chui vào Từ Thanh trong khoang miệng, cùng Từ Thanh đang vào tại cùng một chỗ. Ô ô! Biểu tỷ, ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh ôm biểu tỷ kia tinh tế mềm mại vòng eo, hắn mũi không khỏi phun ra một cổ nóng rực khí tức, miệng của hắn ngăn chặn biểu tỷ môi hồng, hai đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Trần Mộng Di thân thể bị Từ Thanh ép tại ghế nằm phía trên, nàng bị bắt ngẩng lên đầu thừa nhận Từ Thanh mãnh liệt hôn, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra say mê chi sắc, thân thể dần dần mất đi lực lượng, trở nên mềm mại lên. Từ Thanh đầu lưỡi cậy ra biểu tỷ hàm răng, tham lam thưởng thức lấy biểu tỷ nước miếng ngọt ngào. Biểu muội, ngươi thật thơm. Từ Thanh đầu lưỡi tại biểu tỷ nước miếng ngọt ngào trung quay, cảm giác được biểu tỷ nước miếng ngọt ngào bên trong cất chứa một cổ cực kỳ nồng đậm u lan mùi hoa. Cảnh này khiến Từ Thanh không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng, mùi này thật sự là quá tuyệt vời. Ân. A. Trần Mộng Di bị Từ Thanh hôn lấy. Thân thể của nàng dần dần thang mềm xuống, nàng cảm giác thân thể của chính mình hình như muốn hóa thành một bãi xuân bùng dung nhập vào Từ Thanh thân thể bên trong giống như. Nàng kia thon dài thẳng tắp chân ngọc ôm lấy Từ Thanh cường tráng vòng eo, làm thân thể của mình cùng Từ Thanh dán gần hơn một chút. Từ Thanh miệng hôn lấy biểu tỷ môi hồng, tay hắn thuận thế hướng biểu tỷ kia cao ngất bộ ngực đầy đặn đánh tới. Khi hắn chạm đến biểu tỷ bộ ngực thời điểm hắn cả người lập tức cảm giác được một trận điện lưu trào khắp cơ thể, hắn nhịn không được thân, ngâm một tiếng, biểu tỷ bộ ngực thật sự là quá lớn, tay hắn căn bản nắm bất quá đến. Bất quá loại này xúc cảm đối với Từ Thanh tới nói thị phi bình thường mỹ diệu, ngón tay của hắn dùng sức sờ. Đau. Biểu tỷ hờn dỗi kêu một tiếng, nàng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nhẹ một chút, đừng ngoáy đau nhân gia. Trần Mộng Di âm thanh kiều mị vô cùng, nghe được Trần Mộng Di này mê người âm thanh về sau, Từ Thanh thân thể run run một cái, hắn càng thêm dùng sức hôn lấy Trần Mộng Di kia kiều diễm ướt át môi hồng, đồng thời bắt tay đưa đến Trần Mộng Di quần áo bên trong vuốt ve. Trần Mộng Di chỉ cảm thấy trước ngực của mình bị Từ Thanh kia dày rộng mà bàn tay ấm áp vuốt ve, thân thể của nàng trở nên tê dại không chịu nổi, nàng kìm lòng không được ôm lấy Từ Thanh thân thể, miệng của hai người môi gặp nhau lần nữa. Cho nhau mút thỏa thích lẫn nhau môi, đầu lưỡi của bọn hắn quấn quanh tại cùng một chỗ, liều mạng quấy. A. Biểu tỷ. Từ Thanh đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm biểu tỷ đầu lưỡi, bờ môi của hắn không ngừng mút thỏa thích biểu tỷ miệng nước miếng ngọt ngào. Biểu tỷ chỉ cảm thấy cả người mềm yếu vô lực, thân thể đã hoàn toàn sụi lơ phía dưới đến đây, nàng cả người giống như là một bãi xuân thủy bình thường tựa vào Từ Thanh trong lòng, nàng kia tuyết trắng như ngọc. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy ửng hồng sắc. Kiều mị bộ dáng làm người ta trong lòng nảy sinh triều mến. Từ Thanh bàn tay to sờ lên kia bạch triết chân đẹp, nhẹ nhàng vuốt phẳng, kia trơn mềm làn da giống như có thể bóc xuất thủy đến, trắng mịn xúc cảm làm Từ Thanh bàn tay hơi hơi run run. Biểu tỷ thân thể không ngừng run rẩy, hô hấp của nàng trở nên càng ngày càng gấp rút, hai chân không an phận đá đạp lung tung, mặc cho Từ Thanh muốn làm gì thì làm. Ân. A. Trần Mộng Di nũng nịu rên rỉ liên tục, nàng hai tay bắt lấy Từ Thanh bả vai. Miệng hơi hơi mở ra, học ra từng chuỗi mập mờ âm thanh. Biểu tỷ, ta muốn. Từ Thanh thở hổn hển nói, mắt của hắn thần biến được nóng cháy lên. Trần Mộng Di khuôn mặt hồng giống như có thể chảy ra máu đến, nàng biết Từ Thanh muốn cái gì. Nhưng là biểu tỷ cũng không có cự tuyệt, ngược lại đưa ra hai tay ôm Từ Thanh bả vai. Làm Từ Thanh ghé vào thân thể của mình bên cạnh, thân thể của nàng nhanh gần sát lấy Từ Thanh, sau đó nàng chủ động đem chính mình váy kéo đến eo hông. Nàng kia trắng nõn chân ngọc cùng kia quần lót màu đen liền bại lộ tại không khí bên trong. Trần Mộng Di kia hai đùi trắng nõn cùng phấn nộn bờ mông bạo lộ tại không khí bên trong, nàng kia thon dài đều đặn chân đẹp có vẻ phá lệ gợi cảm. Màu đen kia quần xì líp bọc lấy nàng kia no đủ vùng mu, kia bao trùm vùng mu màu đen quần lót đã ướt đẫm, có thể thấy được nàng đã bị khiêu khích lợi hại giường nào. Từ Thanh đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm biểu tỷ chân ngọc. Ánh mắt hướng lên di chuyển, rơi đến đó thâm thúy khe rãnh bên trong. Biểu tỷ làn da giỏi vô cùng, kia khe rãnh bên trong tỏa ra nhàn nhạt u lan mùi hoa, Từ Thanh yết hầu không ngừng nhúc nhích, biểu tỷ dáng người thật sự là quá hoàn mỹ. Kia hoàn mỹ thân thể làm trái tim của hắn nhảy lên tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Từ Thanh nhìn Trần Mộng Di kia hoàn mỹ mê người dáng người, thân thể hắn trở nên càng ngày càng lửa nóng. Trứng thối, ngươi còn không mau một chút cấp nhân gia sao? Nhân gia đều không kịp đợi. Biểu tỷ quyến rũ liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, nàng màu hồng bờ môi có vẻ phá lệ mê người. Từ Thanh cười hắc hắc, đem biểu tỷ Trần Mộng Di hai chân khiêng thượng vai, đầu chậm rãi hướng về biểu tỷ thần bí kia khu vực tìm kiếm. Cảm nhận đến Từ Thanh ồ ồ hô hấp đánh vào chính mình mẫn cảm vị trí phía trên, Trần Mộng Di thân thể không khỏi căng thẳng, hô hấp trở nên càng trầm trọng, nàng kia trắng nõn không rảnh hai má phía trên nổi lên một chút đỏ ửng. Nhìn dị thường mê người. A. À. Đương Từ Thanh miệng đụng tới thần bí kia khu vực, Trần Mộng Di không khỏi phát ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ la hét, cái loại này chưa bao giờ có cảm giác sảng khoái chớp mắt truyền khắp toàn thân của nàng. Nàng nhắm mắt hưởng thụ, thân thể của nàng không tự chủ được vặn vẹo, hai chân của nàng kẹp chặt, cái loại này sung sướng cảm giác làm nàng cơ hồ không cách nào khống chế chính mình. Từ Thanh môi cách mỏng manh miên quần lót tùy ý hôn lấy biểu tỷ Trần Mộng Di thần bí kia và mẫn cảm địa phương. Kia tràn đầy dâm dịch rất nhanh liền lây dính Từ Thanh răng nanh, hắn cảm nhận biểu tỷ đào viên thánh địa truyền đến kia thấm vào ruột gan hương thơm. Trần Mộng Di thân thể không tự chủ được vặn vẹo, đương bờ môi của hắn chạm đến chính mình vùng mu thời điểm cổ kia cảm giác kỳ dị làm biểu tỷ thân thể trở nên càng thêm nóng bỏng. Hai chân của nàng không tự giác kẹp chặt Từ Thanh thân hình. Hai chân của nàng mâm ở Từ Thanh vòng eo, kia hoàn mỹ không tì vết, bạch bích không tì vết làn da không ngừng cọ Từ Thanh. Từ Thanh cảm giác được thân thể của chính mình cũng theo lấy nóng lên. Hắn cảm giác chính mình một cái bộ vị đang tại tăng lên, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nâng khởi thân thể, sau đó đem chính mình vùi vào Trần Mộng Di thân thể bên trong, bàn tay to của hắn tại biểu tỷ thân thể yêu kiều thượng dạo chơi. Không ngừng vuốt ve biểu tỷ mỗi một tấc làn da. Biểu tỷ thân thể hơi hơi giật giật, miệng của hắn há thật to, miệng của nàng không ngừng rên rỉ, kia xinh đẹp và gợi cảm âm thanh tại Từ Thanh bên tai quanh quẩn. Biểu đệ! Biểu đệ! Mau vào đi! Ta muốn làm! Làm! Nhanh chút! Trần Mộng Di âm thanh trở nên khàn khàn, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh động tác. Hai chân của nàng cũng gắt gao quấn lấy Từ Thanh đầu, hai tay gắt gao kéo ga giường. Từ Thanh minh bạch, đến lúc rồi, hắn tách ra biểu tỷ đùi, chậm rãi tới gần biểu tỷ phần hông, rất nhanh cởi bỏ chính mình đũng quần đem chính mình không lồ mãng xà thả đi ra. Trần Mộng Di sớm đã khẩn cấp không chờ được, nàng vươn tay trực tiếp đem Từ Thanh kia to lớn đồ vật cầm chặt. Chủ động bắt đầu phía trên hạ khuấy lên. Cảm nhận đến biểu tỷ kia mềm mại tay nhỏ tại cao thấp cọ sát. Từ Thanh cũng không khỏi được hưng phấn, thân thể hắn dơ cao, nghênh tiếp biểu tỷ phục vụ. Nóng quá! Cứng rắn chết! Thật lớn! Thật thoải mái! Nếu đi vào! Biểu tỷ khóe miệng treo ngọt ngào mỉm cười, nàng khuôn mặt lộ vẻ say mê thần sắc, trong miệng phát ra một tia mất hồn âm thanh, loại cảm giác này quả thực làm nàng không cách nào hình dung, thân thể của nàng không ngừng lắc lư. Miệng phát ra từng đợt mê người âm thanh. Biểu tỷ kia tinh tế trắng nõn cổ phía trên hiện đầy mồ hôi, nàng khuôn mặt bởi vì cao trào mà thay đổi đến đỏ bừng, nàng lông mày hơi hơi nhíu lên, hình như rất thống khổ bộ dạng. Nhìn đến trong này, Từ Thanh duỗi tay đem biểu tỷ quần lót cởi đi xuống, liền đến mảnh kia cỏ thơm tùm nơi, một mảnh loạn bồng bồng lông mu đen nhánh nồng đậm, lại loạn bên trong có tự, bao trùm đào nguyên thắng địa, biểu tỷ giống như bạch ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy. Cấp không người nào hạng mơ mộng. Nha! biểu đệ, ta muốn đi vào. Cầu xin người. Đi vào nhanh một chút a. Biểu tỷ sắc mặt đỏ lên một mảnh, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo, hai tay nắm lấy từ thanh kia kiên đỉnh cự thú. Cái loại này kích thích làm nàng hận không thể lập tức vọt vào, đem từ thanh cấp hung hăng đè ở dưới người, chà đạp hắn. Từ thanh hai tay đỡ lấy biểu tỷ vòng eo, sau đó dụng lực đỉnh đầu, sưng to lên cự vật liền cắm vào biểu tỷ thân thể bên trong. A! Biểu tỷ phát ra một trận kịch liệt tiếng rên rỉ, nàng kia trắng tinh khuyết như tuyết gương mặt xinh đẹp biến thành màu gan heo, thân thể không tự chủ được cong lên, cái loại này xé rách đau đớn làm nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Hai đầu thon dài thẳng tắp đùi liều mạng kẹp lấy từ thanh vòng eo. Cảm nhận chính mình giữ hơn 20 năm, quý giá màng trinh bị đâm phá, Trần Mộng Di cắn chặt răng, nàng không ngừng run rẩy. Từ thanh nhìn đến hai cái chỗ giao hợp chảy ra sử nữ máu. Hắn động tác lúc này đình chỉ xuống, nguyên bản hắn còn cho rằng biểu tỷ đã không là sử nữ rồi, không nghĩ tới biểu tỷ lại là sử nữ, chính mình cư nhiên ban biểu tỷ đem màng trinh cấp đâm phá. Hắn ôm lấy biểu tỷ, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của nàng. Hắn khuôn mặt tràn đầy ôn nhu chi sắc. Biểu tỷ, ngươi thật tốt. Từ thanh nhìn dưới người biểu tỷ, khóe miệng của hắn treo ý cười, biểu cảm thực dâm đảng. Nghe được từ thanh khích lệ, Trần Mộng Di thân thể càng thêm hưng phấn, nàng đem chính mình bờ mông chủ động nói ra sách. Đem từ thanh to lớn côn thịt nuốt chưa tiến vào, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình mông. A. Ân. Ân. Trần Mộng Di miệng bên trong không ngừng rên rỉ, hai chân của nàng gắt gao kẹp chặt từ thanh thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo. Nàng cả người đều giống như rơi vào cao trào bên trong. Nàng não bộ bên trong chỉ còn lại có một sự kiện, thì phải là cùng từ thanh kết hợp tại cùng một chỗ, nàng không ngừng đùa nghịch thân thể, làm mình và từ thanh đại bảo bối càng sâu trình tự phù hợp tại cùng một chỗ. Từ thanh đại bảo bối cũng biến thành lớn hơn, nó nhỏ cũng tăng cường rất nhiều. Biểu tỷ có thể rõ ràng cảm nhận đến biến hóa của nó, nàng tiếp tục thôi đưa. Cuối cùng, biểu tỷ hoa kính hoàn toàn bị từ thanh thô to dương vật toàn bộ chiếm lĩnh. Biểu đệ, rất tuyệt. Ngươi đại bảo bối tốt thô a. Trần Mộng Di cảm nhận chính mình khoái cảm của thân thể, nàng khuôn mặt tràn đầy hoan hỷ chi sắc, đồng thời nàng vẫn không quên khen từ thanh đại bảo bối. Biểu tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Đều nhanh muốn bắn. Từ thanh cười ha ha nói. Biểu tỷ lúc này cả người đều bị dục vọng sở bao vây. Nàng kia tuyết trắng hàm răng khẽ cắn chặt chính mình kia hồng nhuận miệng anh đào, hai má đỏ ửng. Đôi mắt mê ly, môi thấu hướng từ thanh, chủ động hôn lấy từ thanh, đầu lưỡi của nàng thò ra, tại từ thanh miệng bên trong càng quét. Ân. Biểu tỷ, ngươi mạnh khỏe bổng nga, ta sắp không chịu nổi, cho ta hiện tại liền muốn. Từ thanh hai tay nâng biểu tỷ đẩy đà tròn trịa mông cong. Làm biểu tỷ ngồi vào chính mình phần hông, làm biểu tỷ ngồi ở trên thân thể của mình, đồng thời hắn bắt đầu chậm chậm chấn động thân thể, miệng của hắn liên tục không ngừng hôn lấy biểu tỷ khuôn mặt, bàn tay của hắn tắt đè xuống biểu tỷ bộ ngực. Không ngừng vuốt ve, làm biểu tỷ vú liên tục không ngừng biến hóa hình dạng. Từ thanh động tác rất là thành thạo, kỹ thuật của hắn tốt lắm. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng làm Trần Mộng Di miệng phát ra hừ nhẹ âm thanh, nàng gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng nhuận. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như là phiêu đãng tại đám mây giống như, cả người nằm ở một loại phi thường trạng thái kỳ dị. Thoải mái sao? Từ thanh gầm nhẹ một tiếng, hắn hung hăng đỉnh một chút ta. Ân, thoải mái. Biểu tỷ cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể giống như là muốn bay giống như. Chưa bao giờ có sung sướng cảm trào lên tim của nàng, làm nàng cơ hồ ngạt thở. Thoải mái là tốt rồi, biểu tỷ, ngươi hôm nay thật mỹ lệ. Nhìn biểu tỷ kia ngượng ngùng quyến rũ biểu cảm, từ thanh khóe miệng mỉm cười, lập tức kia cường tráng bờ mông điên cuồng từ trên cao đi xuống va chạm. Đem biểu tỷ kia tuyết trắng khe mông đặt ở dựa vào ghế hung hăng thô, căn kia thô đen đại dương vật cũng là tại kia phấn nộn tiểu lẳng lơ bên trong thô bạo ra vào. Biểu tỷ phát ra một tiếng lại một tiếng cám dỗ vô cùng âm thanh. Loại này âm thanh quả thực muốn cho nhân nổi điên. A. Biểu đệ, ngươi thật lợi hại, ta muốn chết rồi, a. Thật là thoải mái. Biểu đệ, chậm một chút. Ngươi. Ngươi quá tuyệt vời. ta còn muốn. A. À. Cổ kia thật lớn sung sướng khiến cho cổ họng của nàng bên trong phát ra một tiếng lại một tiếng mê người thân tiếng ngâm. Thân thể của nàng cũng đang không ngừng xoay lấy, kia to lớn mông đẹp bị Từ Thanh dùng sức điệp, kia một lớp lại một lớp khoái ý thổi quét toàn thân của nàng, làm thân thể của nàng càng ngày càng mềm yếu lên. Biểu tỷ thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Thân thể của nàng giống như là một đầu xà mỹ nữ bình thường gắt gao quấn quanh tại Từ Thanh trên người, nàng kia đẩy đà mông chính không ngừng cọ Từ Thanh thân thể, Từ Thanh kia cứng rắn cao ngất ngoạn ý không ngừng tại mông của nàng khe hở rất nhanh quất cắm. Biểu tỷ. A. À. Ngươi thật là một yêu tinh. A. À. Biểu tỷ, ngươi sao có thể như vậy cám dỗ ta? Ngươi là của ta biểu tỷ. Từ Thanh thân thể không ngừng xông pha, hắn miệng bên trong phát ra hưng phấn hí âm thanh, kia mãnh liệt khoái cảm khiến cho thân thể hắn không ngừng giật giật, Trần Mộng Di tay nhỏ liên tục không ngừng vuốt ve Từ Thanh kia góc cạnh rõ ràng tuấn lãng gò má, cái tay còn lại nắm lấy trước ngực mình vú, tùy ý liếm lấy. Biểu tỷ khuôn mặt nhi gần sát Từ Thanh, miệng của nàng trung phát ra mê người âm thanh. Đầu của nàng tựa vào Từ Thanh cổ phía trên, tham lam ngửi Từ Thanh trên người phát tán ra giống đực hương vị, thứ mùi đó làm thân thể của nàng không ngừng như nhũn ra. Chương 133, bạo địch biểu tỷ. Từ Thanh hai tay liên tục không ngừng vuốt ve biểu tỷ trước ngực một cái vú sữa. Miệng của hắn càng là dùng sức mút lấy biểu tỷ trước ngực quần vú, dưới hông tốc độ lại không có nửa điểm chậm lại. Thậm chí động tác trở nên càng trở lên thô bạo. Cứng rắn như sắt quy đầu một lần lại một lần hung hăng địch tại mềm mại hoa tâm phía trên. Từ Thanh động tác cực kỳ mãnh liệt, hắn hai tay dùng sức xoa nắng biểu tỷ trước ngực cặp kia cao ngất núi ngọc, kia hai luồng mềm mại tùy theo hai tay hắn động tác không ngừng chen ép, kia hai khỏa nụ hoa tại hắn vuốt ve vân ve phía dưới nở rộ nguyên thủy nhất sáng bóng. Nhìn Từ Thanh thiếu chút nữa chảy máu mũi. Ân. A. À. Biểu đệ. Ta muốn chết. Biểu đệ. A. À. Trần Mộng Di bị Từ Thanh thế công biến thành hồn phách đều nhanh bay đi rồi, miệng của nàng phát ra trận trận tiếng rên rỉ, thân thể tại Từ Thanh xung kích phía dưới không ngừng lay động. Thân thể của nàng liên tục không ngừng co giật. Hung hăng chà đạp Trần Mộng Di trước ngực kia một đôi no đủ và kiên đỉnh núi ngọc, bờ môi của hắn ngậm biểu tỷ một cái tuyết phong, đầu lưỡi tại biểu tỷ vú phía trên quấy lấy. Biểu tỷ thân thể không ngừng run rẩy, nàng kia nhạy bén cảm quan rõ ràng cảm nhận Từ Thanh kia mãnh liệt thịt thịt va chạm, cái loại này đau đớn cùng khoái cảm đang vào tại cùng một chỗ làm nàng không được phát ra một tiếng lại một tiếng làm người ta run lên tiếng kêu. A. À, biểu đệ. Ngươi. Ngươi đừng giày vò ta mau không chịu nổi. Biểu tỷ âm thanh mang theo khóc nức nở, nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như đều nhanh muốn hòa tan giống như. Kia mãnh liệt khoái cảm cùng kia phong phú cảm giác không ngừng kích thích thần kinh của nàng. Làm thân thể của nàng không thể lại tiếp nhận, nhưng là Từ Thanh nhưng không có chú ý biểu tỷ, ngược lại càng thêm ra sức xông pha, biểu tỷ cảm giác được thân thể của mình hình như muốn bị Từ Thanh cấp xé rách rồi, nàng kia mềm mại làn da phía trên đã thấm ra tầng mồ hôi miệng. Thân thể của nàng không được trùng mình, tầng kia tầng khoái cảm khiến cho thân thể của nàng không ngừng co giật, nàng kia nhanh đến huyệt dâm không ngừng co lại. A. À, biểu đệ, ta van ngươi. Đừng như vậy. Ô ô ô. Biểu đệ. Ta không chịu nổi. Trần Mộng Di nước mắt đều đi ra, thân thể của nàng tại Từ Thanh va chạm hạ không ngừng run rẩy, kia phong phú khoái cảm làm thân thể của nàng không được co giật, kia mãnh liệt khoái cảm làm thân thể của nàng không thể lại tiếp nhận rồi. Thân thể của nàng không được run run. Nghe được biểu tỷ kia cầu xin âm thanh, Từ Thanh mới buông ra chính mình kia nắm chặt biểu tỷ vú lớn hai tay, hắn nhìn biểu tỷ kia bởi vì khoái cảm mà nổi lên màu hồng phấn gương mặt xinh đẹp. Khóe miệng của hắn treo tà ác nụ cười, hắn cúi người xuống, môi in tại biểu tỷ môi hồng bên trên, hạ thân động tác như trước không có dừng chút nào chỉ, như là một cái chạy bằng điện mô to không biết mỏi mệt hung hăng rút ra đút vào. Bờ môi của hắn không ngừng nhúc nhích, tại Trần Mộng Di khoan miệng nội xem xét, tìm kiếm kia thơm ngọt nước bọt. Sau đó liền điên cuồng hấp thu, biểu tỷ miệng bên trong truyền đến từng trận thơm ngọt mùi vị. Nàng kia đẩy đà thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Nàng kia cao gầy chân ngọc không ngừng ma sát Từ Thanh, bạch triết bờ mông không ngừng nuốt hết Từ Thanh đen thui đại gia hỏa, Từ Thanh kia to lớn trứng lần lượt va chạm biểu tỷ phần bụng. A. À, thật lớn. địch ta, dùng sức một chút. Thật là lợi hại a. Muốn không chịu nổi. Phải chết. Phải chết nữa a a a. Biểu tỷ không khỏi phát ra một tiếng lại một tiếng phóng đãng tiếng rên rỉ âm thanh, này âm thanh làm người ta tiêu hồn thực cốt. Biểu tỷ, ta thích nghe ngươi phát ra như vậy dâm mỹ âm thanh. Ngươi kêu đi, kêu a. Ha ha ha ha. Biểu tỷ, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn địch chết ngươi. Biểu tỷ, nga, không được, ta muốn địch chết rồi. Biểu tỷ, ta muốn địch ngươi chết bầm a. A. Biểu tỷ, nhanh chút giúp ta, mẹ kiếp chết. A. Từ Thanh lớn tiếng hô, hắn hai tay gắt gao giữ lại biểu tỷ vòng eo, dùng sức hướng chính mình đánh tới. Ba ba ba ba, thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, Từ Thanh không ngừng va chạm, mà biểu tỷ hai tay tắt ôm lấy bờ vai của hắn. Miệng phát ra trận trận thét chói tai, nàng mập mạp kia mông cong tại Từ Thanh va chạm hạ không ngừng lắc lư. Hoa. Biểu đệ. Chúng ta thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại. Biểu đệ, mau. Mau địch chết ta muốn đại dương vật. Ta muốn đại dương vật thao chết. Biểu đệ. Biểu đệ. Biểu tỷ không ngừng thở gấp, nàng kia tròn trịa vú theo hô hấp không ngừng toát ra. Nhìn biểu tỷ kia trương xuân triều nhộn nhạo, giữa hai hàng lông mày mang theo một cổ dâm đãng bộ dáng. Từ Thanh tâm lý rất là hài lòng. Hắn nhẹ nhàng đem hai chân của mình theo biểu tỷ kia thon dài thẳng tắp chân đẹp chỗ nâng, hai chân của hắn ly khai biểu tỷ hai chân, hắn đại dương vật tiếp tục tại biểu tỷ kia mềm mại tiểu huyệt bên trong ra vào. Mỗi khi Từ Thanh đại dương vật tiến vào biểu tỷ bên trong thân thể, đều có khả năng dẫn đến biểu tỷ kia phóng đãng thở gấp. Nha! Nha! A! Biểu đệ! Biểu đệ! Ta muốn ngươi chết bầm! Biểu đệ! Trần Mộng Di hai chân gắt gao kẹp chặt Từ Thanh eo. Theo kia trương cực kỳ mê người miệng nhỏ bên trong không ngừng phát ra làm Từ Thanh nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ. Lúc này biểu tỷ thế nào còn có bình ri trong kia đoan trang tú lệ, nghiêm túc hình tượng. Hiện tại biểu tỷ thật giống như là kia một chút phóng đãng nữ lang giống nhau. Hoàn toàn không để ý tới hình tượng của mình, tận tình phóng thích chính mình tình dục. Ngày kế, chói mắt ánh mặt trời chiếu tại đường gia trang vườn bên trong, trang viên nội một đám thị nữ hầu mặc lên thống nhất trang phục, bắt đầu bọn hắn tân một ngày làm việc. Mấy năm này đường gia trang vườn càng ngày càng phồn hoa, trang viên người hầu cũng gia tăng rất nhiều, tuy rằng trang viên nội chủ nhân cũng không cần nhiều lắm người hầu, nhưng là trang viên bên trong người hầu vẫn là tăng thêm rất nhiều. A. Hét thảm một tiếng phá vỡ trang viên nội yên tĩnh. Một đám người hầu đều nhao nhao hướng về nhất tràng kiến trúc nhìn lại. Sau đó không lâu, nhất tọa đại sảnh bên trong, biểu tỷ Trần Mộng Di quỳ tại giữa đại sảnh, nàng bên người đứng lấy vài tên dáng người khôi ngô nam nhân, mấy cái này nam nhân đều là đường gia bồi dưỡng tử sĩ. Bọn hắn chỉ nghe lệnh của gia chủ, còn lại bất luận kẻ nào cũng không có quyền điều khiển bọn hắn. Ba. Ba. Ba. Ba cái vang dội bạc tai phiến tại biểu tỷ khuôn mặt. Biểu tỷ khuôn mặt lập tức sưng tấy, khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi. Hai má càng là thật cao nâng lên, có thể thấy được đánh nàng cái này nhân xuống tay có nặng cỡ nào. Trần Mộng Di, ngươi thật to gan, câu dẫn thiếu gia, ngươi có phải hay không sống đủ rồi? Ngươi có biết hay không ta hiện tại liền có thể trực tiếp dùng gia pháp hầu hạ ngươi? Đường cá đứng ở biểu tỷ Trần Mộng Di trước mặt, nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm quỳ trên đất Trần Mộng Di. Nàng khuôn mặt lộ làm ra một bộ chán ghét thần sắc. Nghe được gia pháp xử trí, biểu tỷ Trần Mộng Di khuôn mặt cũng không có gì biểu cảm. Kết quả này cũng sớm đã là dự liệu của nàng trong đó rồi, nàng cúi đầu, một nhà cũng không nói lời nào. Một màn này nhìn đường cá đáy lòng lửa lập tức liền, dù sao Trần Mộng Di nếu không có biện pháp cùng Giang Nam Vân gia đám hỏi. Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đường gia lợi ích. Nàng là đường gia lão gia tử từ nhỏ thu dưỡng. Đối với đường gia nàng có rất sâu cảm tình, nàng là phi thường không muốn nhìn đến đường gia lợi ích bị tổn thương, cho nên nàng đối đãi Trần Mộng Di thái độ cũng biến thành ác liệt lên. Khí chạy lên não, nàng vẫy tay liền muốn hướng về Trần Mộng Di đánh tới, nhưng là một bên một cái tráng hán nói, ngư tỷ, nếu không chờ đợi gia chủ, nhìn nhìn gia chủ là như thế nào xử lý. Tráng hán nói làm đường cá đình chỉ công kích. Nàng trừng mắt nhìn biểu tỷ Trần Mộng Di liếc nhìn một cái, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế dựa uống lên trà nước đây, thỉnh thoảng để mắt liếc về phía Trần Mộng Di. Trần Mộng Di thân thể tại run rẩy, nàng cắn chặt hàm răng. Sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, tối hôm qua Từ Thanh đem nàng hành hạ suốt cả đêm, thẳng đến lúc rạng sáng biểu đệ mới mãn chân ngủ. Trên lầu Lầu Các phía trên, Từ Thanh nằm tại trên giường, trên người đắp mỏng manh thảm. Một bên ngồi một cái đầu phát tái nhợt, tinh thần quắc thước lão nhân khô vàng tay khoác lên Từ Thanh mạch đập phía trên, chính tinh tế thay hắn bắt mạch. Thật lâu sau, lão nhân mới từ từ mở mắt, ai vậy cấp thiếu gia phía dưới xuân dược. Này thuốc kính cũng quá mãnh liệt. Lão nhân cau mày nói, may mắn thiếu gia thể chất khác hẳn với người bình thường, nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ này xuân dược đã sớm làm hắn thành phế nhân, bất quá may mắn chính là thuốc kính đã qua. Thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian, đang uống mấy phó thuốc, không có khả năng lưu lại cái gì tác dụng phụ. Nghe được lão nhân lời nói, ở đây đám người đều nhẹ nhàng thở ra, này xuân dược thật sự là quá độc, như là thiếu gia bởi vì này xuân dược mà đánh mất sinh dục năng lực lời nói. Chỉ sợ Đường gia muốn loạn sáo. Ân, ta đã biết, vất vả ngài, Tiểu Lang A, ngươi đưa bác sĩ đi xuống đi. Đường Khiếu mỉm cười gật đầu, đối với lão nhân y thuật, hắn vẫn là thực tín nhiệm, lão nhân tuy rằng lớn tuổi, nhưng là y thuật vẫn như cũ tinh xảo. Nếu không Đường gia cũng không có khả năng mời này lão nhân đảm nhiệm y sư chức vị. Không khách khí, đây đều là ta phải làm sự tình. Lão nhân nói liền theo lấy Tiểu Di Đường Thiền Y đi ra ngoài, Tiểu Di lĩnh lấy lão nhân đi ra phía ngoài. Lão nhân vừa ra khỏi cửa, Tiểu Di liền khẩn cấp không chờ được hỏi, bác sĩ, Tiểu Thanh thân thể không có sao chứ? Không có việc gì, Tiểu Thanh thiếu gia chính là không đáng nhắc đến chuyện nhỏ, nghỉ ngơi 2-3 ngày liền khôi phục lại. Lão nhân nhàn nhạt nói, chẳng qua. Lão nhân đột nhiên dừng lại lời nói, hắn lông mày cũng hơi nhíu. Chẳng qua cái gì? Đường Thiền Y liền vội vàng truy vấn nói. Tiểu Thanh thiếu gia dục vọng thật sự là quá mãnh liệt, ta vừa rồi cho hắn chẩn bệnh thời điểm liền phát giác. Dục vọng của hắn lực so với bình thường nam nhân cường hẳn mấy lần, loại dục vọng này lực là theo bên trong linh hồn của hắn phát tán ra, chẳng lẽ hắn luyện qua nào đó công phu? Lão nhân nghi ngờ hỏi nói, y thuật của hắn có thể nói đăng phong tạo cực. Tuy nhiên lại nhìn không thấu Từ Thanh thân thể rốt cuộc là tình huống gì. Ta đây cũng không biết, bác sĩ ngài đi thông thả. Tiểu Di liền vội vàng nói sang chuyện khác, nàng cũng không nghĩ tái thảo luận chuyện này. Lão nhân gật gật đầu, lưng đeo đưa tay hướng về phía bên ngoài viện đi đến. Trong gian phòng, Đường Thiền Y nhìn sắc mặt tái nhợt con, trong lòng tâm đau có thể nghĩ, nước mắt của nàng nhịn không được trượt rơi xuống, nàng vươn tay vuốt ve Từ Thanh gò má. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cha mẹ của nàng tới sao? Đường lão gia tử lạnh lùng hỏi. Bên cạnh người tự nhiên minh bạch hắn nói tới ai? Cũng nhanh đến. Kia liền phía dưới đi thôi. Đại sảnh bên trong, mặc lấy tây trang, tướng mạo anh tuấn một người trung niên nam nhân cùng Đường Thục Phân vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy quỳ trên đất nữ nhi. Hai người tâm lý không khỏi có chút đau lòng. Nhưng là lúc này không phải là đau lòng nữ nhi thời điểm, hai người cấp bách gấp gáp vội vàng đi đến nữ nhi trước mặt, trung niên nam nhân cắn chặt răng, vẫy tay chính là một cái lỗ tai to chim hung hăng văng ra ngoài. Nổi giận nói, ngươi cái này nghiệp chướng, lại dám làm ra như vậy mất mặt sự tình. Biểu tỷ Trần Mộng Di bị một tát này đánh hôn mê vòng rồi, nàng che lấy sưng đỏ gương mặt, ủy khuất nhìn về phía phụ thân, nàng minh bạch, phụ thân đây là tại bảo trụ mạng của mình. Tiếp lấy lại bị đánh mẫu thân một cái bàn tay, nàng hé mở mặt chớp mắt sưng giống như đầu heo. Đồ hỗn hào, ngươi làm sao có thể làm ra loại này hữu nhục môn phong sự tình, ngươi thật sự là quá để ta thất vọng rồi. Đường Thục Phân chỉ trích con gái của mình. Nữ nhi này nàng luôn luôn quá yêu thích, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ phạm hạ loại này sai lầm, thật sự là tức chết nàng. Lúc này, một cái thương lão nhưng là uy nghiêm âm thanh truyền vào đại sảnh. Làm đại sảnh nội tất cả mọi người an yên tĩnh xuống. Đều cãi nhau điệp thôi, nơi này là Đường gia, các ngươi không chê mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu. Đường Khiếu hừ lạnh một tiếng, quét mắt ở đây toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái. Nguyên bản ồn ào đại sảnh chớp mắt an yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người cúi đầu không dám lên tiếng, sợ chạm đến Đường Khiếu rủi ro. trong phòng người đều là cung kính hành lễ, trong miệng hô, gia chủ. Đường Khiếu mặc một bộ màu đen đường trang, hắn hai mắt sáng ngời hữu thần, cả người tỏa ra nhất cổ khí phách. Mỗi một cử động mang theo không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Hai chân vén ngồi tại trên sofa mặt, ánh mắt của hắn ở đại sảnh nội nhìn quanh một tuần lễ sau, đưa mắt cuối cùng tập trung tại quỳ trên đất Trần Mộng Di trên người. Trần Mộng Di thân thể không khỏi co rúm lại một chút, cúi đầu không dám cùng Đường Khiếu đối diện, chẳng qua quả đấm của nàng nắm thật chặt, hình như thực sợ hãi. Đường cá, cùng bọn hắn nói một chút sự tình trải qua cùng kết quả a. Trang nghiêm và uy nghiêm âm thanh vang lên, toàn bộ mọi người hô hấp giống như đều ngưng trệ giống nhau. Đường cá đứng lên, sau đó đi đến Đường Thục Phân hai vợ chồng này trước mặt, đem sự tình một năm một mười nói cho bọn hắn. Đường chân chính hiểu biết sự tình trải qua. Đường Thục Phân vợ chồng không do dự chút nào, trực tiếp quỳ xuống, trung niên nam nhân Trần Trường An lúc này mở miệng, gia chủ. Trần Trường An lời còn chưa nói hết, đã bị Đường Khiếu vẫy tay cắt đứt. Ta biết ý tứ của ngươi, yên tâm đi. Sẽ không giết nàng. Đa tạ gia chủ. Trần Trường An nghe vậy, huyền tâm cuối cùng thả xuống, khá tốt lão gia tự đáp ứng không giết Đường Mộng Di, nếu không mưu hại thiếu gia chủ cái tội danh này liền lớn, hắn đời này phỏng chừng đều đừng nghĩ xoay người. Một bên Đường Thục Phân cũng là thở phào một hơi, mặc kệ như thế nào, trước bảo trụ nữ nhi tính mệnh nói sau, về sau sự tình đợi sau này hãy nói a. Gia chủ, ngài nhìn hiện tại. Trần Trường An không yên nhìn về phía Đường Khiếu. Nàng trước quỳ a. Vợ chồng các ngươi hai cái theo ta. Lão gia tử lạnh nhạt mở miệng, theo sau chống quải trượng ly khai phòng khách, hai người liếc mắt nhìn Trần Mộng Di về sau, lập tức theo lấy lão gia tử đi. Mộng Di, ngươi yên tâm. Ba mẹ nhất định cứu ngươi. Trước khi đi, Đường Thục Phân an ủi. Trần Mộng Di ngẩng đầu nhìn phụ mẫu bóng lưng rời đi, trong lòng không khỏi lưu phía dưới lệ thương tâm thủy, nàng biết, lúc này đây giáo huấn, có lẽ chung thân khó quên. Một bên khác, Đường Thiền Y ngồi ở mép giường ghế đổ phía trên, tay ngọc nắm thật chặt từ thanh bàn tay to, nhìn so chính mình còn lớn hơn phía trên như vậy rất nhiều bàn tay, nàng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước cái kia vải nhỏ đinh trưởng thành. Bây giờ đã trưởng thành chỉ có mỹ thiếu niên rồi. Điều này làm cho Đường Thiền Y ký vui mừng, đồng thời lại tràn ngập áy náy chính mình không có làm bạn con lớn lên. Mẹ, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Từ Thanh vỗ nhẹ Đường Thiền Y tay lưng. Ý bảo nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần, kỳ thật hắn cũng không có tưởng tượng chung như vậy suy yếu, dù sao võ giả khí lực xa vượt xa người thường người, càng huống chi đan điền của hắn trung chứa đựng đại lượng chân khí. Ân, mẹ biết. Ngươi từ nhỏ liền lúc còn nhỏ, chưa bao giờ sẽ làm mẹ quan tâm. Nghe con ấm áp lời nói, Đường Thiền Y khóe mắt phím hồng, dùng sức ôm lấy Từ Thanh. Mẹ, ngươi đừng khóc a. Từ Thanh cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Đường Thiền Y lau khóe mắt giọt lệ. Cười mắng, ta nơi nào khóc, ta chỉ là cảm động thôi. Nga. Từ Thanh gật gật đầu, hắn tuy rằng không biết vì sao cảm nhận đến Đường Thiền Y cảm xúc dao động. Nhưng là hắn biết, mẫu thân của mình nhất định là bởi vì cao hứng, cho nên mới sẽ cảm động. Đường Thiền Y kéo lấy Từ Thanh bàn tay to, nghiêm túc dặn dò, con, ta cảnh cáo ngươi a. Ngươi về sau không cho phép đang cùng Trần Mộng Di lui tới, nàng tâm cơ quá nặng, nàng chính là muốn đem ngươi trở thành một vật, làm lão gia tử bỏ đi nàng và Vân gia đám hỏi. Mẹ, ta minh bạch. Từ Thanh gật gật đầu. Hắn giờ phút này cũng minh bạch vì sao biểu tỷ cấp chính mình siêu ao, chủ động cùng chính mình loạn luân. Đơn giản chính là không nghĩ gả cho Vân gia nhị thiếu gia, muốn lợi dụng chính mình đạt được từ hôn mục đích. Ân, tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mẹ đi phòng bếp cho ngươi đun một chén canh. Mẹ Đường Thiền Y đứng dậy, mạn dịu dáng người hiện ra hết, nhẹ nhàng bước đi mang theo một chút thành thục phong vận, đi ra phòng bệnh. Nhìn mẹ bóng lưng rời đi. Từ Thanh thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là mẹ của mình, loại này thành thục nữ tính mị lực căn bản cầm giữ không được. Từ Thanh cầm lấy một bên điện thoại, nhìn đến mấy cái tin, điểm đi vào, nhìn thấy hình ảnh trực tiếp làm hắn huyết mạch bắn mạnh. Trong hình ảnh, một cái xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng, mặc lấy bikini, ngồi chung một chỗ đá ngầm phía trên, da cắt của nàng da trắng tích như tuyết, trong suốt lóng lánh, giống như có thể bóc xuất thủy đến, hơn nữa kia bộ ngực cao vút. Mượt mà đầy đặn. toàn thân tỏa ra trí mạng cám dỗ. Lúc này, nàng đang tại hướng về màn ảnh mỉm cười, hai cái thon dài trắng nõn chân ngọc giao nhau chồng tại cùng một chỗ, một đôi tròng mắt phản phất có ma lực giống nhau thâm thúy mê người. Thật là một yêu tinh a. Từ Thanh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp một cái video điện thoại đánh tới. Điện thoại rất nhanh đã bị chuyển được, Diệp Mạn Văn kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt hiện ra tại màn hình điện thoại trong đó. No đủ nửa con bộ ngực sữa cùng kia tuyết trắng gợi cảm tuyết gáy đều rõ ràng có thể thấy được. Nàng dáng người lung linh bay bổng, đường cong lộ, làn da thắng tuyết, một đầu nhu thuận tóc đen áo choàng, phối hợp kia tuyệt mỹ động lòng người dung nhan, quả thực giống như là theo bên trong truyện tranh đi ra cổ điển mỹ nữ, lập tức khiến cho Từ Thanh làm Từ Thanh hô hấp bị kìm hãm. Thiếu chút nữa thất thố. Hăng ni, vừa mới bức tranh xem được không? Nghĩ không nghĩ như vậy tử à? Diệp Mạn Văn nũng nịu hỏi, âm thanh mềm yếu trêu chọc tiếng lòng. Nghe được kia kiều mị âm thanh, Từ Thanh cả trái tim chớp mắt hóa thành một thang xuân thủy. Hận không thể lập tức nhào tới, đem nàng hung hăng đè ở dưới người chà đạp. Chương 134, ghen mẹ, ngươi mấy ngày nay có rảnh không? Từ Thanh cưỡng ép khống chế bên trong thân thể quay cuồng nhiệt lưu, hỏi. Có a? Gần nhất muốn chụp vài cái video. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi nghĩ? Diệp Mạn Văn quyến rũ chớp một chút mắt to, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, ý kia lại rõ ràng bất quá. Hắc hắc. Tới tìm ta. Từ Thanh cười xấu xa nói. Chán ghét, ngươi cái này tiểu sắc quỷ. Diệp Mạn Văn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giận dữ nói. Cái gì tiểu sắc quỷ, ta bao lớn ngươi không biết sao? Từ Thanh nhíu mày nói. Hừ, ai bảo ngươi mỗi lần đều như vậy thô bạo, không có một chút ôn nhu đáng nói. Diệp Mạn Văn nũng nịu nhẹ nói. Nghe được nàng kia cám dỗ âm thanh sau đó, càng làm cho hắn khó có thể khắc chế, hận không thể xông lên hung hăng đem nàng ấn tại bức tường phía trên. Ha ha! Đó là bởi vì ngươi quá nhanh. Nghe thấy Từ Thanh dâm nói đãng ngữ. Diệp Mạn Văn thân thể yêu kiều run rẩy, cười khanh khách nói, đại sắc lang, ngươi thật là xấu, không hàn huyên với ngươi, đợi ngày mai đi Thượng Hải tìm ngươi nha. Ha ha! Ngày mai gặp, bảo bối. Cúp điện thoại. Từ Thanh hưng phấn không thôi, trong não nghĩ lại Diệp Mạn Văn kia gợi cảm trêu chọc người tư thái. Nhất là kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phát tán ra thành thục phong tình, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, hận không thể lập tức đã đem vị kia cực phẩm ngự tỷ ép đến ở trên giường, hung hăng chinh phạt. Từ Thanh nằm tại trên giường. Lấy ra điện thoại chơi lên trò chơi, vừa mới tiến vào khe sâu, cửa phòng bị mở ra, tiểu di kia xinh đẹp dáng người đi đến. Một tấm tinh xảo mặt trái xoan phía trên được khảm hai uông thu thủy vậy mắt đẹp, lông mi thật dài kiều kiều. Mũi cao ngất thanh tú, môi hồng anh đào, mỗi một cử động, tao nhã mê người, tràn ngập sức dụ dỗ. Nàng ngũ quan tinh xảo không rảnh, tổ hợp tại cùng một chỗ, lại vừa đúng. Một kiện màu vàng nhạt áo váy bọc lấy nàng mặt ngoài có đến thân thể. Váy vừa mới che lại bờ mông, lộ ra tròn trịa mông, còn có kia trắng bóng đùi. Một đầu đen nhánh sáng bóng mái tóc cuối tới thắt lưng, lỗ tai thượng mang một cái lập lờ tia sáng chói mắt kim cương khuyên tai, trên cổ đeo trân châu vòng cổ. Cả người nhìn ký ung dung hoa quý, lại thanh thuần thoát tục, giống như là một tên xuất trần tiên nữ. Nên gầy địa phương mảnh mai không có xương, nên mập địa phương to mọng mê người, mặt ngoài có đến, hoàn toàn là một cái thành thục thiếu phụ bộ dáng. Cả người tràn đầy thành thục nữ nhân chỉ có mị lực. Từ Thanh nhìn tiểu di, ánh mắt không kiên nể gì tại trên người của nàng bắn phá, khóe miệng cầu tà dị ý cười. Tiểu Di, ngươi đêm nay thật khá a. Từ Thanh nhịn không được thở dài nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt cực nóng vô cùng. Ngươi yêu thích là tốt rồi, đây là ta cho ngươi đôn canh, nhanh chút uống lên, bồi bổ thân thể. Tiểu Di bưng lấy một cái sa oa, phóng tới bàn trà trên bàn, mở ra che. Lập tức hương vị bốn phía phiêu đảng đi ra. Qua, tiểu di, đây là cái gì canh? Từ Thanh ngửi được trận này hương vị, bụng cô lỗ rung động, nuốt một chút nước miếng. Bổ thân thể, sẵn còn nóng ăn đi, lạnh hiệu quả liền yếu bớt. Tiểu di bới một chén bốc hơi nóng hôi hổi canh đưa cho Từ Thanh, ngữ khí trung mang theo một chút quan tâm. Loại này canh thực đặc biệt, canh chất lỏng hiện ra màu vàng kim, phía trên phập phình rất nhiều thật nhỏ cẩu kỷ, táo đỏ, long nhãn các thứ. Tiểu Di, ta muốn ngươi đút ta. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, dâm đãng ánh mắt tại Tiểu Di trên người ngắm tới ngắm lui. Ngươi chính mình sẽ không ăn sao? Tiểu Di trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hắc hắc. Ta không muốn ăn. Từ Thanh nhún vai nói. Duỗi tay bắt lấy Tiểu Di tay ngọc, đem nàng kéo đến trong ngực ngồi xuống, hai tay nắm ở nàng eo thon, tại nàng kia tuyết nháy thon dài gáy ngọc phía trên hôn lấy, lưu lại dày đặc như mưa hôn môi ấn ký, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm lấy viên kia tiên diễm ướt át anh đào. Ân, Tiểu Di phát ra một tiếng rên nhẹ, hô hấp trở nên dồn dập lên. Tiểu hỗn đảng, đừng làm rộn, trước tiên đem canh uống lên, uống xong nói sau. Tiểu Di giãy dụa theo Từ Thanh ma chưởng bên trong chạy thoát đi ra, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng. Trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng cùng hoảng loạn. Tiểu Di, ngươi xấu hổ sao? Từ Thanh cười xấu xa nói. Nói hưu nói vượng cái gì, nhanh chóng ăn canh, lạnh đối với dạ dày không tốt. Tiểu Di hờn dỗi ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái, thúc giục nói. Tốt, Tiểu Di tự mình đút ta, ta mới bằng lòng ngoan ngoãn ăn canh. Từ Thanh cợt nhã nói. Tốt lắm, Tiểu Sắc Lang, ta đút ngươi uống tổng được chưa? Tiểu Di thật sự chịu không nổi Từ Thanh bộ dạng này tiện dạng, chỉ có thể đáp ứng xuống. Múc một muỗng canh tiến đến miệng hắn một bên, Từ Thanh cũng không khách khí, há mồm ra một hớp uống cạn. Tiểu Di nhìn Từ Thanh kia một bộ tham lam bộ dạng, mím môi, sau đó lại tiếp tục lần nữa múc một muỗng đưa đến Từ Thanh bờ môi. Từ Thanh sau khi uống xong, chính là ôm Tiểu Di. Bắt đầu đùa giỡn với nàng đến, nhất thời, trong phòng ngủ xuân sắc dồi dào. Tiểu Di ngồi ở Từ Thanh đùi phía trên, bưng lấy chén thuốc chậm rãi hướng đến Từ Thanh trong miệng rót đi, mà Từ Thanh tắt miệng mở rộng. Vừa ăn Tiểu Di uy chén thuốc, một bên hưởng thụ Tiểu Di phục vụ. Từ Thanh bàn tay to tại Tiểu Di trên người sờ tới sờ lui, dâng đến Tiểu Di từng đợt hỗn hển thở gấp, sóng mắt lưu chuyển, mị thái bách sinh. Tiểu Sắc Lang, ngươi không uống canh coi như. Nhưng là chớ đụng lung tung ta được không? Tiểu Di thở gấp phì phò nói. Ta chỗ nào loạn huyết, rõ ràng là ngươi chính mình dán. Từ Thanh ủy khuất nói. Ngươi! Ngươi cái này phá hư gia hỏa. Tiểu Di nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Từ Thanh. Hận không thể một cước đạp bay hắn. Tốt lắm, Tiểu Di, ngươi tiếp tục đút ta ăn canh, lúc này đây ngươi không cho phép xấu lắm, nếu không ta có thể không uống. Từ Thanh nghiêm trang uy hiếp nói. Hừ, thật là một tiểu sắc lang, được rồi. Ta uy theo ta uy. Tiểu Di quyệt quyệt miệng nhỏ nói, lại múc một muỗng canh, đưa đến Từ Thanh bờ môi. Từ Thanh lúc này mới vừa lòng cười rồi, lại lần nữa há mồm ra tiếp được Tiểu Di uy canh, hai người cứ như vậy lẫn nhau uy canh. Trong khi không nhận ra hai người đều động tình rồi, hô hấp gia tốc, tâm nhảy kịch liệt. Từ Thanh ôm Tiểu Di thiên thiên eo nhỏ, cái tay còn lại lặng yên leo lên thượng trước ngực nàng ngọn núi, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. A, Tiểu Di buồn hừ một tiếng. Hai má đỏ ửng, thân thể thang mềm xuống, tựa vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh tay phải thuận thế trượt xuống, cầm chặt Tiểu Di đẩy đà bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve đến, tay trái tắt thuận theo eo của nàng hướng lên trèo lên, đi đến kia cao ngất trước bộ ngực sữa. Nha, Tiểu hỗn đảng, ngươi. Không cho phép ngươi ức hiếp Tiểu Di. Tiểu Di kinh hô, liền vội vàng ngăn cản Từ Thanh. Không muốn nha, Tiểu Di, ta đã lâu không có chạm vào ngươi, ta đều biệt phôi. Từ Thanh nói lầm bầm, tay trái không ngừng nghỉ chút nào. Tiếp tục vuốt ve kia non mềm co giãn bộ ngực sữa, một cổ sảng khoái cảm giác truyền khắp cơ thể. Tiểu sắc quỷ, ngươi chớ lộn xộn, Tiểu Di van ngươi. Tiểu Di vẻ mặt cầu xin, điềm đạm đáng yêu cầu xin nói. Từ Thanh nhìn trước mắt kiều diễm ướt át mỹ nhân. Đáy lòng dâng lên một cổ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng, bất quá hắn vẫn là khống chế xung động trong lòng, đưa tay thu trở về, ôm lấy Tiểu Di, cười hì hì hỏi, Tiểu Di, ta như thế nào bỏ được ức hiếp ngươi thì sao? Ngươi là ta yêu nhất Tiểu Di, ta thương ngươi còn không kịp đâu. Thật vậy chăng? Tiểu Di ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh. Đương nhiên là sự thật, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi sao? Từ Thanh cười nói. Tiểu tên khốn, ngươi liền dỗ Tiểu Di hài lòng a? Ai tin? Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, bất quá trong mắt lại cất chứa nồng đậm ý cười. Từ Thanh cười hắc hắc, không nói gì, chính là đem Tiểu Di ôm chặt hơn, đầu chôn ở Tiểu Di bả vai phía trên. Đúng lúc này, Đường Thiền Y đẩy cửa mà vào, nhìn thấy muội muội mình ngồi ở con trong lòng, hai người một bộ mập mờ vô cùng thân thiết bộ dáng, lập tức sửng sốt, lập tức nàng phản ứng, lập tức đóng cửa lại. Nghe thấy động tĩnh, Tiểu Di lập tức buông lỏng ra Từ Thanh. Đứng thẳng thân thể, sửa sang xong hỗn độn váy, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ khác thường gì biểu cảm, làm người ta chỉ cảm thấy vừa mới cái kia tựa vào Từ Thanh trong lòng làm nũng bán manh người không phải là nàng tựa như. Nhìn thấy Đường Thiền Y đứng ở cửa, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hai người bọn họ, gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng, Từ Thanh lúng túng khó xử ho khan một tiếng, giải thích, mẹ, như thế nào đến đây? Ta cho ngươi đôn canh. Tặng cho ngươi. Nói, Đường Thiền Y liền thoáng nhìn cái bàn phía trên canh chung, lông mày nhíu một cái, nhìn đến chính mình tới chậm a. Tiểu Di chú ý tới chính mình ánh mắt của tỷ tỷ, hồng nhuận khuôn mặt hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng. Bình tĩnh đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Nàng không dám nhìn Đường Thiền Y gương mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói, tỷ, ngươi tới rồi. Ân, ta bảo canh, Tiểu Thanh nếm thử hợp không hợp khẩu vị. Đường Thiền Y đem canh chung phóng tới trên bàn, đi đến giường bên cạnh. Nhìn về phía Từ Thanh hỏi, Tiểu Thanh, cảm giác khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, cảm ơn mẹ. Từ Thanh mỉm cười nói, nhưng trong lòng tràn ngập dòng nước ấm. Ân, vậy là tốt rồi, ta về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi. Đường Thiền Y gật gật đầu. Liền chuẩn bị rời đi rồi, đi tới cửa thời điểm dừng lại bước chân, hai người các ngươi chú ý một điểm. Nói xong, mẹ Đường Thiền Y liền xoay người rời đi, lúc gần đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh cùng Tiểu Di hai người liếc nhìn một cái. Sợ tới mức Tiểu Di rụt cổ một cái. Hừ, thối gia hỏa, về sau không cho phép ngươi chạm vào Tiểu Di. Đường Thiền Y sau khi rời đi, Tiểu Di hung ác cảnh cáo nói. Vì sao? Từ Thanh gương mặt mộng bức nói. Bởi vì ngươi quá phá hư. Tiểu Di sợ ngươi ức hiếp Tiểu Di. Tiểu Di quay đầu sang chỗ khác, một bộ ta rất tức giận, nhanh chút dỗ hình dáng của ta. Tiểu Di, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng ức hiếp ngươi. Từ Thanh trịnh trọng nói, đồng thời hắn lại nhịn không được trộm gian đùa giỡn trượt. Thưởng thức móng ngón tay. Ngươi còn nói, nhanh chút đem canh uống lên. Tiểu Di nghiêm mặt, hung ba ba mệnh lệnh nói, chính là bộ dáng này dừng ở Từ Thanh trong mắt, giống như là tiểu nữ hài đang làm nũng thôi, làm Từ Thanh buồn cười. Từ Thanh cười nói, Tiểu Di, ngươi đút ta. Hừ. Tiểu Di hừ lạnh một tiếng, cầm lấy thìa, thổi thổi nhiệt khí, múc nhất chiếc canh đưa tới Từ Thanh bờ môi. Từ Thanh hé miệng, một ngụm nuốt vào nước canh, canh chất lỏng thuận theo yết hầu tiến vào bụng. Rất nhanh. Thuốc canh bị Từ Thanh uống xong, lúc này Tiểu Di đã ngồi ở trên giường, Từ Thanh bàn tay to vờn quanh tại Tiểu Di thon gọn vòng eo phía trên, hơn nữa Từ Thanh đầu cũng gối lên Tiểu Di mềm mại đùi phía trên, thích ý cực kỳ. Tiểu Di, trên người ngươi thật thơm. Từ Thanh nhắm mắt ngửi một cái khí, say mê nói. Miệng lưỡi trơn tru. Tiểu Di mặt đỏ bừng nói, bất quá vẫn chưa dãy dụa, chính là ngượng ngùng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Ta cái này gọi là tình thú hiểu không? Từ Thanh mở to mắt nhìn Tiểu Di, cười hì hì nói. Hừ, không hiểu. Tiểu Di ngạo kiều giơ lên tuyết trắng cổ, khinh thường nói. Ha ha, được rồi. Từ Thanh biểu môi, tham lam hít một hơi Tiểu Di trên người mùi thơm. Tiểu Thanh, ngươi về sau cùng Trần Mộng Di thiếu đến hướng đến. Tận lực không muốn đến hướng đến, nàng tâm cơ quá nặng, cư nhiên bộ dạng này lợi dụng ngươi. Tiểu Di chợt nhớ tới đến đây, khí phình phình nói. Tiểu Di vừa nói như vậy, Từ Thanh lập tức nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, đêm qua hai người có thể nói là ném vẫy mồ hôi. Đánh nhau kịch liệt đến rạng sáng. Đã biết Tiểu Di. Từ Thanh gật gật đầu, nhìn như không thèm để ý hỏi, đúng rồi, ngoại công chuẩn bị xử lý nàng như thế nào? Không biết, dù sao lập tức nàng liền muốn gả cho Vân gia rồi, nếu tại trước kia. Lão gia tử nhất định là trực tiếp gia pháp hầu hạ. Tiểu Di lắc lắc đầu, bỗng nhiên biến sắc, duỗi tay tại Từ Thanh đã chui vào bắp đùi mình căng bàn tay heo ăn mặn phía trên vỗ một cái, không cho phép làm loạn, thân thể ngươi còn chưa lành đâu này. Nha! Từ Thanh hậm hực rút tay ra, không tình nguyện đáp ứng, nhưng là ngón tay của hắn đầu như trước không an phận tại Tiểu Di đùi phía trên dao động, thậm chí còn cách quần gãi mấy phía dưới, chọc cho Tiểu Di cả người như nhũn ra. Hắn hiện tại liền nghĩ thật tốt hưởng thụ cùng Tiểu Di tiếp xúc thân mật, xinh đẹp như vậy gợi cảm thành thục vư vật, thế nào nam nhân có thể ngăn cản được cám dỗ, tính là Từ Thanh tự nhận vì tự chủ tốt lắm, cũng miễn dịch không được cám dỗ. Càng huống chi Tiểu Di xác thực bộ dạng phi thường xinh đẹp gợi cảm. 3. Từ Thanh chính nghĩ lại làm những gì, Tiểu Di đột nhiên vươn tay tại hắn mông đánh một cái. Tiểu Di, làm sao đánh ta? Từ Thanh sờ sờ bị đánh địa phương, không phục nói. Không cho phép làm chuyện xấu, nhanh chút đi ngủ, bằng không về sau không cho phép làm chuyện đó. Tiểu Di trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh ủy khuất biển liễu biển chủy ba, nói, đã biết, Tiểu Di, ta cam đoan hôm nay ngoan ngoãn nghe lời. Thật tốt nằm. Ân, đây mới là của ta tốt cháu. Tiểu Di vừa lòng gật gật đầu, nhanh chóng đi ngủ, ta có chuyện đi. Nói xong, Tiểu Di liền theo phía trên giường đứng lên, xoay đẩy đà mông công đi đến. Từ Thanh một trận hâm mộ ghen tị hận. Như vậy hoàng mỹ dáng người, còn có được như ma quỷ dung mạo, vẫn là chính mình Tiểu Di, vẫn cùng chính mình có cái loại này cấm kỵ quan hệ. Ngày hôm sau, Từ Thanh liền được đến tin tức. Như thế nào xử lý Trần Mộng Di? Không có xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, không có xử lý Trần Mộng Di. Nhưng là vụng trộm có cái gì trừng phạt Từ Thanh liền không thể biết, bất quá ngày nào đó về sau, Từ Thanh phát hiện bên cạnh mình nhiều rất nhiều mặt lạ hoắc. Thiếu rất nhiều gương mặt quen. Ùng ùng, xe thể thao động cơ chỉ có nổ vang âm thanh khởi tại đường phố huyên náo phía trên, dẫn tới người đi đường nhao nhao ghé mắt. Từ Thanh điều khiển xe thể thao, là kiểu mới nhất Lamborghini Veneno xe thể thao mở nóc. Giá cả 300 vạn hoa hạ tiền, ở thế giới phạm vi nội đều là loại ở đứng đầu xe sang trọng. Tại phần đông xe thể thao bên trong, Lamborghini Veneno rất là thu hút, nó sở phát tán ra cao quý khí phách cũng là khác xe thể thao sở khó có thể so sánh với. Hắn lái xe chiếc này màu tím Lamborghini Veneno tại phần đông xe thể thao bên trong, có vẻ dị thường chói mắt. Xung quanh hành xa nhao nhao tị lui, không dám tới chống lại, bọn hắn đều hiểu, có thể lái nổi loại xe này tử người, tuyệt đối là nhà giàu đệ tử. Từ Thanh một đường thông suốt, đi đến trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu buôn bán một nhà câu lạc bộ tư nhân trước cửa dừng xe tử, Từ Thanh mang theo nhất cặp kính mát, đi xuống đến xe. Một bên mặc lấy màu vàng cao xẻ tà váy dài. Lộ ra kia tuyết trắng thon dài chân ngọc Diệp Mạn Văn đi đến, khoác lên Từ Thanh cánh tay. Vô cùng thân thiết tựa đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, hơi hơi chu miệng, gương mặt hạnh phúc ngọt ngào biểu cảm. Nàng khuôn mặt hóa tinh xảo trang dung. Dáng người mặt ngoài có đến, bộ ngực no đủ cao ngất, đường cong mê người, một đôi thẳng tắp thon dài, trắng nõn như ngọc chân ngọc, phối hợp với kia yêu diễm quyến rũ gương mặt, khiến cho nàng nhìn tràn đầy mị hoặc, nàng làn da càng là trắng nõn tinh tế, giống như mỡ dê ngọc giống như, lập lờ trong suốt lóng lánh sáng bóng. Vô cùng mịn màng, một đôi hắt như bảo thạch đôi mắt lập lờ sáng bóng trong suốt, tú đỉnh mũi, miệng anh đào, cả người đều giàu dạt thanh xuân hoạt bát khí tức. Giống như một đóa vừa nở rộ nụ hoa. Đúng lúc này, một tên dáng người bốc lửa, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, dẫm lấy một đôi màu đen giày cao gót, hướng về Từ Thanh đi đến, nàng dáng người yểu điệu, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều. Bị bao bọc kín vô cùng, nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là không che giấu được nàng trên người mị hoặc. Nàng đi đến Từ Thanh trước người, hơi hơi không người, đem trước ngực mình kia thâm thúy, kiều mị nói, Từ thiếu gia, ngài rốt cuộc đã tới. Từ Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn nữ nhân trước ngực vĩ ngạn, lập tức ngẩng đầu đến, nhàn nhạt nói, ân. Một bên Diệp Mạn Văn kháng đáo nữ nhân, trong lòng chua xót, kéo lấy Từ Thanh cánh tay tay dùng sức, làm chính mình mềm mại bộ ngực cùng Từ Thanh cánh tay ma thẳng vài cái. Từ Thanh liếc mắt nhìn Diệp Mạn Văn, thấy nàng lông mày nhăn lại đến, lập tức hiểu ý, hướng về Diệp Mạn Văn cười cười, sau đó ôm Diệp Mạn Văn eo nhỏ cánh tay đột nhiên buộc chặt, làm nàng gần sát chính mình, đồng thời tay kia thì vuốt ve lưng của nàng. Cảm nhận nàng ấm áp, làm Diệp Mạn Văn thoải mái rên rỉ một tiếng. Nữ nhân tự nhiên cười nói, làm ra thỉnh thủ thế, cung kính nói, Từ thiếu gia, xin theo ta. Nói, nàng liền xoay người hướng hội sở nội đi đến, Từ Thanh ôm lấy Diệp Mạn Văn. Chậm rãi đi theo, hắn trong ngực Diệp Mạn Văn, thân thể mềm yếu dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, nhẹ nhàng thở hổn hển, xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng. Từ Thanh nhìn trước mắt nữ nhân, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bởi vì bóng lưng của nàng chính xác là quá gợi cảm. Mượt mà bờ mông cùng kiều rất tròn trịa mông đẹp, cấu thành một bức làm người ta miên man bất định hình ảnh, đặc biệt nữ nhân xoay mông cong đong đưa thời điểm đơn giản là làm người ta huyết mạch phun trào a. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng. Theo lấy nữ nhân tiến vào hội sở thực xa xỉ, trang hoàng rất là thanh lịch độc đáo, trên bức tường treo đầy lỗi thời tranh chữ, sàn cục gạch trải bình trượt trơn bóng, phản phất là gương giống nhau. Đại sảnh không gian rất lớn, các loại giải trí phương tiện đầy đủ hết. Hơn nữa trang hoàng thật sự là xa hoa, đủ để nhìn ra nhà này hội sở chủ nhân thân phận cùng tài phú, tuyệt đối thực khủng bố. Nơi này nhân viên phục vụ tất cả đều là thuần một sắc mỹ lệ nữ lang, một đám người mặc sườn xám. Triển lãm ra ngạo nhân dáng người, mỗi một cái đều là xinh đẹp vô cùng, tư thái lung linh mạn diệu, hồn siêu phách lạc, làm người ta thèm nhỏ dãi. Các nàng nhìn đến nữ nhân lĩnh lấy Từ Thanh đi lúc tiến vào, một đôi ánh mắt lập tức toát ra xanh mượt quang mang. Nhìn chằm chằm Từ Thanh nhìn, hận không thể đem hắn ăn luôn tựa như. Từ Thanh không nhúc nhích chút nào, thần thái thông dong ôm lấy Diệp Mạn Văn theo lấy nữ nhân đi lên lầu ba, tại nữ nhân dẫn dắt phía dưới đi đến một gian rộng mở xa hoa ghế lô bên trong. Gian phòng bố trí được phong cách cổ xưa thanh lịch, trên bức tường treo sơn thủy tranh chữ, trung ương là một cái đại hình bằng gỗ sofa, phía trên ngồi cả người màu đen hưu nhàn trang thanh niên. Thanh niên ước chừng 25-26 tuổi trái phải, bộ dáng tuấn lãng. Da dẻ trắng nõn, một thân màu đen hưu nhàn trang, phụ trợ ra vóc người của hắn, tư thế hiên ngang. Từ thiếu gia. Vân Trăm Sông đứng người lên, bước nhanh đi đến Từ Thanh trước mặt, cười hề hề nói, ta nhưng là chờ ngươi đã lâu. Từ Thanh cười nói. Đợi lâu. Nói, Từ Thanh buông ra Diệp Mạn Văn eo nhỏ, sau đó cùng Vân Trăm Sông nắm tay, hai người hàn huyên một phen, khách sáo một phen về sau, phân biệt ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện, Diệp Mạn Văn một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng. Nhu Thuận đứng ở Từ Thanh bên cạnh, cực kỳ giống một vị thê tử làm bạn trượng phu tham dự yến hội bộ dạng. Từ Thanh liếc liếc nhìn một cái Diệp Mạn Văn, sau đó đưa ánh mắt về phía đối diện Vân Trăm Sông, mở miệng hỏi, tìm ta tới làm chi? Vân Trăm Sông cầm lấy chén rượu trên bàn uống một ngụm rượu đỏ, sau đó nói, Từ huynh đệ, tính tình của ngươi vẫn là lão bộ dạng, nôn nóng như vậy. Ha ha! Từ Thanh đánh giá một chút bốn phía, nói, nếu là tư mật nói chuyện, vậy cũng chớ biến thành nghiêm túc như vậy. Tốt lắm! Vân Trăm Sông cười nói, ta cũng yêu thích thống khoái một chút, chúng ta bắt đầu chính đề a. Lúc này đây ta là đến bồi tội. Dù sao lần trước chúng ta lần thứ nhất gặp liền có lớn như vậy hiểu lầm. Một chén này xem như bồi tội. Vân Trăm Sông giơ ly rượu lên, sau đó một hớp uống cạn. Chuyện kia đã qua, nếu là hiểu lầm, cái này tính cởi bỏ. Từ Thanh bưng ly rượu lên cùng Vân Trăm Sông đụng một cái, đem chén rượu nội rượu đỏ một hớp uống cạn. Ha ha! Vân Trăm Sông cười to hai tiếng, sảng khoái. Nói, Vân Trăm Sông liếc mắt nhìn đứng ở một bên nữ nhân, Tiểu Hồng, ngươi mang theo vị nữ sĩ này đi phía trên làm bảo dưỡng, toàn bộ tiêu phí đều ghi tạc ta sổ sách phía trên. Nghe được đối phương vừa nói như vậy. Diệp Mạn Văn minh bạch đối phương đây là có cái gì tư mật sự tình cùng với Từ Thanh đàm luận, tuy rằng trong lòng nàng phi thường không muốn rời đi Từ Thanh bên người, nhưng cũng biết thú không có để lại đến, mà là gật gật đầu. Hướng về Từ Thanh ném nhất cái mị nhãn, mới xoay người theo lấy nữ nhân rời đi. Các vị lão bản, thứ năm kỳ kết thúc, cố ý tiếp theo phí mời liên hệ ta. Cảm ơn. Chương 135, người vợ Tô Vận đợi đến Diệp Mạn Văn sau khi rời khỏi. Vân Trăm Sông mới thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, Từ huynh đệ, lúc này đây ngươi đại nhân không ký tiểu nhân quá, ta phải có một chút tỏ vẻ. Nói xong, Vân Trăm Sông vỗ tay một cái, cửa bao sương bị mở ra, một đám mặt lấy bại lộ xinh đẹp nữ lang nối đuôi nhau mà vào. Mỗi cá nhân trên người đều mặc đơn bạc quần lụa mỏng, đem các nàng mê ngừa thân thể như ẩn như hiện hiện ra ở Từ Thanh trước mặt, làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Những cái này nữ nhân tướng mạo đều phi thường tiêu chuẩn. Mặt trái xoan, liễu diệp mi, mắt phượng, lông mi trưởng mà nồng đậm, mũi ngọc phấn nộn, môi hình đầy đặn, cấp nhân một loại cảm giác kinh diễm. Mấu chốt nhất chính là, những cái này nữ nhân dáng người đều phi thường cây gậy, nên đột địa phương đột. Nên kiều địa phương kiều, làm nam nhân nhìn đều khó có thể lấy ra tầm mắt. Ha ha! Vân Trâm Sông chỉ lấy những cái này nữ nhân, đối với Từ Thanh cười tủm tỉm nói, Từ huynh đệ, như thế nào đây? Thích không? Những cái này nữ nhân đều là ta tinh khiêu tế tuyển đi ra. Ngươi tùy tiện ngoạn, không đủ lại kêu người. Không sai. Từ Thanh tán thưởng một câu, những cái này nữ nhân, quả thật phù hợp hắn đối với nữ nhân quan niệm thẩm mỹ, mỗi một cái nữ nhân đều có một cổ độc đáo khí chất, hoặc lãnh ngạo, hoặc xinh đẹp quyến rũ, hoặc cao quý, tóm lại các nàng bất kỳ cái gì một người, đều có được làm nam nhân điên cuồng tư bản. Từ huynh đệ, hôm nay ngươi tùy tiện chọn lựa vài cái, ngươi nghĩ làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Ta liền cáo từ trước. Vân Trâm Sông hơi hơi không người, nói xong, Vân Trâm Sông hướng về Từ Thanh gật gật đầu, sau đó rời đi ghế lô. Từ Thanh ánh mắt tại đây đàn nữ nhân khuôn mặt quét qua, ánh mắt tại từng cái nữ nhân khuôn mặt dừng lại một lát. Khóe miệng nổi lên một chút nhàn nhạt độ cong quét qua, ánh mắt tại từng cái nữ nhân khuôn mặt dừng lại một lát. Khóe miệng nổi lên một chút nhàn nhạt độ cong. Ngươi tên là gì? Từ Thanh duỗi tay chỉ lấy trong này một cái mặt lấy màu tím ren đai đeo váy ngủ nữ nhân. Nữ nhân này có một m7 thân cao, trước ngực no đủ cao ngất, vòng eo đầy đủ một ôm, bờ mông đường cong tao nhã mê người, cả người đều tỏa ra một cổ mị hoặc lòng người ma lực. Nàng khuôn mặt mượt mà trắng nõn, lộ ra một cổ thành thục mê người ý vị. Giống như chín mùi mật đào, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, nhấc đôi mắt lập lờ linh động sáng bóng, làm người ta áy náy tâm nhảy. Mái tóc đen nhánh phi vẫy tại bả vai phía trên, giống như thác nước thuận theo trượt ôn nhu. Trên người tỏa ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm, nghe thấy sao có thể làm người ta tinh thần phấn chấn, vóc người của nàng nóng bỏng đến cực điểm, mặt ngoài có đến, tính cách hoạt bát nhiệt tình, trên người đai đeo váy ngủ kề sát thân thể yêu kiều. Khiến cho tuyết phong càng thêm rõ rệt. Ngũ quan giống như điêu khắc tinh xảo, làn da trong suốt lóng lánh, vô cùng mịn màng, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi giống như tinh thần, lập lờ mê người sáng bóng. Ta gọi Tô Vận. Tô Vận khẽ không người. Âm thanh nhẹ nhàng hồi đáp, thân thể của nàng có vẻ càng thêm thước tha, nhất là kia một đôi tuyết trắng thẳng tắp chân ngọc, càng làm cho nhân vui vẻ thoải mái. Thực tên dễ nghe. Từ Thanh khen ngợi một câu, vỗ vỗ một bên sofa, ngồi qua. Tạ ơn tiên sinh. Tô Vận gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút vui sướng nụ cười, sau đó xoay tinh tế mềm mại vòng eo, chậm rì rì đi, gần sát lấy Từ Thanh ngồi xuống. Từ Thanh dùng tay ôm Tô Vận rất eo, cái tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má. Cảm nhận đến chính mình eo hông truyền đến ấm áp, Tô Vận tâm nhảy lập tức trở nên dồn dập rất nhiều, hô hấp cũng biến thành có chút nặng nhọc rồi, thân thể tê dại ngứa, trong não phảng phất có trăm vạn con kiến bò qua. Trong lòng dâng lên một cổ khô nóng cảm xúc. Nàng kia trương hơi thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một chút say lòng người đỏ ửng, nhìn dị thường mê người, phối hợp kia một đôi ngập nước hồn siêu phách lạc con ngươi, quả thực chính là hồ ly tinh chuyển thế a. Từ Thanh Vi cười nói, Tô Vận, ngươi thật đẹp. Tiên sinh ngài quá khen, so với tiên sinh ngài bạn gái, ta kém xa đâu. Tô Vận ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, thanh âm nhỏ yếu rùi mũi nói. Từ Thanh cúi đầu, tại Tô Vận tinh khiết không tì vết vành tai một bên thở hắt ra. Sau đó chậm rãi tới gần, ngậm vào Tô Vận viên kia mê người nốt ruồi son, đầu lưỡi liếm một vòng. Ân. Tô Vận cả người run run, anh ninh một tiếng, cả người tê liệt ngã tại Từ Thanh trong lòng, trên mặt nổi lên một tầng ửng hồng. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà ác nụ cười, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu, hôn lên Tô Vận miệng anh đào, hung hăng chà đạp. Trên tay cũng không kiên nể gì vuốt ve Tô Vận rất bạc tru phong. Tại Từ Thanh thế công phía dưới, Tô Vận rất nhanh luân hãm, hai tay ôm chặt lấy Từ Thanh cổ, cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng. Từ Thanh tùy ý hôn lấy Tô Vận miệng thơm, từ miệng của hắn đến cằm, rồi đến nơi cổ, lại từ nơi cổ di chuyển đến xương quai xanh. sau đó tại xương quai xanh chỗ lưu luyến quên về, một mực hướng xuống. Đồng thời đưa ra cái tay còn lại, dơ dơ, đứng ở một bên các nữ nhân lúc còn nhỏ lui xuống, đem không gian lưu cấp hai cái này nam nữ trẻ tuổi. Không khí trong phòng càng ngày càng mập mờ. Từ Thanh bắt tay theo Tô Vận cổ áo tham tiến vào, phúc đắp lên Tô Vận kia no đủ kiên đỉnh bộ ngực phía trên, tùy ý vuốt ve, cái tay còn lại thì tại Tô Vận trên người dạo chơi, đến mức Tô Vận cũng không nhịn được phát ra trận trận rên rỉ. Tô Vận thân thể càng ngày càng nóng, toàn thân làn da đỏ bừng, giống như nấu chín trứng tôm giống nhau, thở gấp liên tục, ánh mắt bán đóng nửa mở, khuôn mặt đỏ ửng, nhìn qua cực kỳ mê người. Tô Vận khuôn mặt toát ra rực rỡ nụ cười. Nàng chủ động ngẩng đầu lên, phối hợp Từ Thanh hôn môi, hai đầu thon dài thẳng tắp không ngừng cọ sát Từ Thanh hai chân, hình như hy vọng có thể cùng Từ Thanh có tiến hơn một bước phát triển, nhưng là Từ Thanh lại như là đang đùa bỡn nàng giống như. Một mực không có tiếp tục nữa. Từ tiên sinh, ta thật là khác. Tô Vận âm thanh mang theo một chút cầu xin, ánh mắt bán đóng, hàm răng khẽ mở, nhẹ nhàng liếm chính mình môi hồng. Từ Thanh đôi mắt trung tràn ngập nhất của dục vọng chi lửa. Hắn đột nhiên bắt lấy Tô Vận hai tay, sau đó đem nàng tay nhỏ đặt tại chính mình đũng quần phía trên. A! Tô Vận sợ tới mức phát ra một tiếng chói tai thét chói tai âm thanh, trên mặt biểu cảm chớp mắt cương cứng lên, một đôi mắt to trợn thật lớn. Bên trong viết đầy chấn động cùng hoảng loạn. Tuy rằng cách một tầng vải dệt, nhưng là nàng như trước có thể rõ ràng cảm giác được Từ Thanh thật lớn, không dám tiếp tục nhìn Từ Thanh, sắc mặt đỏ lên, trái tim bang bang thẳng nhảy. Liền liên hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập. Thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Sợ cái gì? Nó là thuộc về ngươi. Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tô Vận, sau đó kéo tay nàng. Giống như kẹo đường bình thường mềm mại không xương, Từ Thanh một bàn tay đã trèo lên đến nàng tuyết phong phía trên. Tô Vận chớp mắt ngã xuống tại hắn trong lòng, thân thể của nàng mềm nhũn, căn bản không cách nào chống cự Từ Thanh xâm phạm. Hơn nữa Từ Thanh lúc này chính trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, một cổ nồng đậm giống được khí tức xông vào mũi mà đến. Làm thân thể của nàng càng thêm nóng bỏng. Ngươi không muốn sao? Từ Thanh hỏi. Ê hèm. Tô Vận hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng chi sắc, nhưng là nàng nhưng chưa cự tuyệt Từ Thanh xâm nhập, ngược lại chủ động cởi bỏ Từ Thanh dây lưng. Lộ ra cái kia dữ tợn khủng bố đồ vật. Sau đó nàng tay nhỏ chậm rãi xuống phía dưới. Đương cảm nhận đến Tô Vận kia non mềm tay nhỏ chạm đến cái kia cực nóng như sắt dâng trào sau đó, Từ Thanh nội tâm lập tức hiện ra một cổ mãnh liệt xúc động. Một giây kế tiếp xoay người đem Tô Vận đặt ở dưới người, bờ môi của hắn in tại Tô Vận kia kiều diễm môi hồng phía trên, đầu lưỡi cậy ra nàng khớp hàm, cùng Tô Vận đinh hương tiểu bỏ đang vào tại cùng một chỗ. Tô Vận thân thể kịch liệt run rẩy. Nàng thân thể yêu kiều giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, tê dại không thôi, hơn nữa thân thể nội hiện ra một loại khó nói thành lời cảm giác thoải mái, làm nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Hai đầu đầu lưỡi đang vào tại cùng một chỗ. Không ngừng chơi đùa, mút lấy, Tô Vận sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mông lung, cả người giống như là một đốm lửa diễm giống nhau bùng cháy lên, thân thể yêu kiều run rẩy lợi hại. Tô Vận đầu ngất xỉu không thôi. Nàng cảm giác chính mình cả người giống như là muốn hòa tan rơi giống nhau. Thân thể mỗi một tấc cơ bắp, cốt cách đều tại run rẩy. Thân thể yêu kiều hoàn toàn đắm chìm trong loại này sung sướng trong đó, thân thể của nàng không tự chủ được hướng phía trước cũng đi, muốn tìm kiếm đến vị trí thoải mái hơn, sau đó hoàn toàn dung nhập vào cái loại này mỹ diệu trong đó. Ân. Đột nhiên, Tô Vận cảm giác phía dưới của mình bị chĩa vào. Khi cực nóng cháy cảm làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt âm thanh. A, Tô Vận nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên âm thanh, kiều mị hai mắt hơi hơi nheo lại. Hốc mắt trung xuân thủy như thủy triều. Từ Thanh buông lỏng ra Tô Vận kia mềm mại ướt át miệng nhỏ, hắn nhìn Tô Vận kiều mị vô cùng khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng liếm môi một cái, giúp ta liếm một chút dương vật. Nói, Từ Thanh ngồi ở một bên. Đem quần của mình cởi xuống, lộ ra kia thật lớn mà giữ tợn hung khí. A, Tô Vận khuôn mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, bởi vì Từ Thanh đồ chơi kia quá lớn, nàng căn bản ăn không vô, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Đúng lúc này, Từ Thanh cầm lấy rượu trên bàn bình, mở ra nút lọ, đem bên trong rượu đỏ chiếu nghiêng xuống, tưới tại kia thật lớn hung khí phía trên, rất nhanh kia hung khí liền bị nhiễm thành đỏ tươi sắc. Câu Vận cắn nhẹ mỏng manh miệng anh đào. Đôi mắt trung mang theo nhẹ nhẹ mê mang chi sắc, nàng như thế nào cảm giác từ thanh đồ chơi kia cùng chính mình lão công không giống. Đã vậy còn quá đại, như vậy tráng kiện. Câu Vận thân thể run run, nàng khuôn mặt hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc. Lập tức cắn môi, nhẹ nhàng lắc lư đầu. Từ thanh nhíu mày nói, làm sao vậy? Ta sợ hãi. Câu Vận do dự sau một lát, mới lấy hết dũng khí, nói ra lời nói thật. Ha ha ha ha. Nghe được Tô Vận những lời này, Từ Thanh nhịn không được đại cười lên. Nói, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu, sẽ không đả thương đến ngươi, ngoan ngoãn ngậm vào. Nhưng là ta thật sợ nha. Tô Vận ủy khuất nói, nàng cảm giác đồ chơi kia nhi chính xác là quá tráng kiện, nàng lo lắng một cái sơ sẩy liền thương tổn được nàng. Lúc này, Từ Thanh nội tâm kiên nhẫn bị kiệt quệ, duỗi tay bắt được nữ nhân vú sữa, dùng sức chà xát vài cái, nhanh chút cấp lão tử chứa dương vật. Nghe Từ Thanh thô lỗ bạo ngược giọng điệu, Tô Vận tâm lý thăng lên một tia chua xót. Nhưng là nàng cũng không có cách nào, Tô Vận thật sâu thở dài thở ra một hơi, sau đó mở ra miệng nhỏ, chậm rãi ngậm vào Từ Thanh cái kia thật lớn ngoạn ý. Nga, từng đợt tê dại cảm giác theo kia giữ tận hung khí truyền khắp cơ thể, khiến cho Từ Thanh nhịn không được phát ra từng đợt sảng khoái âm thanh. Nha! Tô Vận cũng không nhịn được kêu ra tiếng, gắt gao là kia thật lớn quy đầu lắp đầy nàng miệng nhỏ. Đem Từ Thanh cái kia thật lớn ngoạn ý chứa tại miệng bên trong, nàng hai má phía trên hiện ra một tia nhàn nhạt ửng hồng. Nhanh chút liếm. Từ Thanh sờ sờ đối phương hào nhũ, sau đó thúc giục nói. Tô Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mắt của nàng mắt trung tràn ngập đậm đặc e lệ chi sắc, nhưng là bách phu nam nhân dâm uy, nàng vẫn là chậm rãi dùng nàng kia linh hoạt đầu lưỡi tại phía trên liếm láp, dần dần, nàng cảm giác chính mình miệng nhỏ đã chết lặng, trong khi không nhận ra. Nàng đã đem kia hung khí ngậm vào miệng của hắn bên trong, bắt đầu liếm láp lên. Ân. Ân. Tê tê a a nha. Tô Vận miệng bên trong phát ra từng đạo mê người thân ngân tiếng. Từ Thanh một bên hưởng thụ Tô Vận phục vụ. Một bên vuốt ve nàng trắng mịn thân thể yêu kiều, cảm giác xúc cảm đặc biệt bổng. Đúng lúc này, cửa bao xương bỗng nhiên mở ra, quần áo màu vàng váy dài, thân hình thon dài thước tha, đường cong lung linh lả lướt, khí chất đoan trang ưu nhã. Tao nhã vô song Diệp Mạn Văn đi đến. Nhìn thấy một cái xinh đẹp thiếu phụ vểnh lấy mông cong ghé vào Từ Thanh nhảy qua lúc. Dùng một đầu hồng nhạt cái lưỡi đang cố gắng liếm ăn Từ Thanh kia giữ tợn và thật lớn hung khí. Bộ dáng kia phải nhiều cám dỗ có bao nhiêu cám dỗ. Phải nhiều quyến rũ có bao nhiêu quyến rũ, quả thực câu dẫn chết người không đền mạng. Mà kia Từ Thanh tắc nằm tại sofa phía trên, gương mặt thích ý, một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng, hắn hai tay tắc không an phận tự do tại nữ nhân kia hai tọa ngọn núi ngạo nhân bên trên. Tùy ý chà đạp. Nghe thấy động tĩnh Tô Vận muốn ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng là lại bị Từ Thanh ấn đầu tiếp tục liếm lấy hắn thật lớn hung khí, mà nàng tắc không dám phản kháng, sợ chọc giận Từ Thanh. Diệp Mạn Văn đờ dẫn đứng tại chỗ. Nàng hàm răng gắt gao cắn môi, ánh mắt bên trong có hơi nước tràn ngập, lệ quang lập lòe, có vẻ phá lệ điềm đạm đáng yêu, nhìn qua giống như nhận hết ức hiếp tiểu nàng dâu tựa như. Ách! Từ Thanh vừa vặn ngẩng đầu, vừa mới cùng Diệp Mạn Văn tầm mắt đụng vào một khối. Hắn ngoéo một cái tay, cùng một chỗ a. Diệp Mạn Văn do dự một chút, này mới chậm rãi dẫm lấy giày cao gót, hướng về Từ Thanh đi tới. Nghe tiếng bước chân, Tô Vận trong lòng kinh ngạc, xô đẩy Từ Thanh đùi, muốn trong miệng cự vật phun ra ngoài. Nhưng là vừa thôi một chút, trán đã bị Từ Thanh đột nhiên ấn. To lớn quy đầu chớp mắt xâm nhập Tô Vận miệng nhỏ bên trong. Chỉ vào kia hẹp hòi hành lang phía trên. Tô Vận gương mặt xinh đẹp chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Nàng cảm giác chính mình đều nhanh muốn hít thở không thông, nàng liều mạng giãy giụa, tuy nhiên lại không có hiệu quả chút nào. Ô ô ô ô. Tô Vận lỗ mũi trung phun ra từng cổ dồn dập thở gấp, thân thể của nàng liên tục không ngừng giật giật. Nàng cảm giác chính mình mã phía trên liền phải chết, nàng không cam lòng mở to mắt, nhìn phía Từ Thanh. Mắt của nàng trung mang theo cầu xin chi sắc, hy vọng Từ Thanh có thể buông tha nàng. Đáng tiếc chính là, nàng nhất định cái gì đều nhìn không tới. Từ Thanh khóe miệng treo một chút tà ác cười lạnh, hắn nắm nữ đầu người, sau đó bắt đầu cùng phong mưa bảo vệ xông pha. Phốc xích! Phốc xích! Đen thui thô to hung khí tại Tô Vận miệng nhỏ trung qua lại xung kích. Tô Vận chỉ cảm thấy từng cổ ngạt thở cảm giác truyền đến đầu óc của nàng trung khu thần kinh. Nàng thiếu chút nữa đã hôn mê, nhưng là nàng thật là nhịn được kia mãnh liệt ngạt thở cảm giác, khóe mắt của nàng chảy xuôi hạ hai hàng trong suốt nước mắt. Cuối cùng, tại mỗi một sát na, một đoàn trắng sữa chất lỏng theo nữ nhân miệng nhỏ trung phun trào đi ra. Phía trên tỏa ra một cổ đặc hơn mùi hôi thối, đồng thời, một loại mãnh liệt cảm giác trống rỗng thổi quét lòng của nữ nhân phi. Đúng lúc này, một bên sớm động tình Diệp Mạn Văn đẩy ra nữ nhân, chủ động dạng chân ở Từ Thanh trên người. Một đôi tay nhỏ thuần thục nắm lên Từ Thanh kia dữ tợn và thô to hung khí, nhét vào chính mình kia cũng sớm đã là một mảnh đại dương mênh mông hoa kính trong đó. Nga, thật lớn! Diệp Mạn Văn trong yết hầu phát ra một đạo rên rỉ trầm thấp âm thanh. Sau đó đóng lại cặp mắt của mình, toàn lực ứng phó lay động nàng kia đẩy đà ngọc thể, nuốt hết kia thô to hung khí. Diệp Mạn Văn động tác phi thường thành thạo, mỗi một lần dạng chân, đều mang lên một trận làm người nhiệt huyết sôi trào ba ba âm thanh vang. Kia hung khí cũng bởi vì nàng lay động mà không đoạn rung rung, càng là phóng xuất ra mãnh liệt khoái cảm, làm Từ Thanh toàn thân tế bào đều hưng phấn. Từ Thanh ôm lấy trong ngực Tô Vận, sau đó hung hăng lay động cái kia dữ tợn hung khí. Ừ. Đang kịch liệt ma sát phía dưới, Diệp Mạn Văn bộ ngực điên cuồng chấn động, mái tóc của nàng cũng biến thành hỗn độn, nàng cả người giống như bạch tuộc bình thường quấn lấy Từ Thanh. Tại hai người kịch liệt xông pha phía dưới, Diệp Mạn Văn cảm giác được một loại khó nói thành lời sung sướng cảm giác. Nàng khuôn mặt hiện ra say mê cùng sung sướng chi sắc. E hèm. Diệp Mạn Văn kêu rên một tiếng, nàng hai mắt nhắm chặt, đắm chìm trong sung sướng hải dương trong đó, chủ động đưa phía trên chính mình kia mê người miệng nhỏ, cùng Từ Thanh hôn lấy. Đầu lưỡi của nàng tại Từ Thanh trong khoang miệng không ngừng càn quét, tìm kiếm Từ Thanh kia nóng rực đầu lưỡi, cùng hắn dây dưa. A. Hai người điên cuồng hôn lấy, Từ Thanh bàn tay to tắt bắt đầu không an phận tại Diệp Mạn Văn thon gọn vòng eo thượng du dời. Hắn hai tay không ngừng tại kia đầy đặn mềm mại mông cong phía trên vuốt ve, sau đó thuận thế xuống, tại nàng mượt mà mông bóp nhẹ, quất cắm càng là tăng nhanh tần suất, kia hung khí càng thêm tấn mãnh xông pha. Từng cổ điện lưu theo nàng xương cục truyền khắp cơ thể. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. E hèm. A. À, thật là thoải mái. Muốn không được. Sắp tới. Không được. Phải chết. Diệp Mạn Văn trong miệng phát ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt tiếng kêu dâm dãn. Kẹp chặt chính mình thon gọn vòng eo, chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, kia hung khí va chạm lực càng là mạnh mẽ vô cùng, cơ hồ đem nàng đụng bay ra ngoài. Nhìn lên trần nhà, ngửa mặt lên trời dâm đãng kêu la, trước ngực của nàng từng đợt phập phồng. Theo sau hai chân của nàng gắt gao khép lại, kia hung khí không hoàn toàn co lại, nàng buộc chặt tiểu huyệt, huống chi đem Từ Thanh hung khí chặt chẽ kẹp chặt, sau đó liên tục không ngừng nhúc nhích. Từ Thanh chỉ cảm thấy kia nhanh đến tiểu huyệt không ngừng co lại. Cho hắn liên tục không ngừng khoái cảm, hắn khuôn mặt liền lộ ra sảng khoái biểu cảm. E hèm. Diệp Mạn Văn lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai má đỏ ửng vô cùng, môi thượng cũng hiện lên trong suốt bọt nước, hô hấp của nàng thực dồn dập. Nàng cảm giác chính mình sắp nổ tung. Lão công, nhanh chút, mau hơn chút nữa. Diệp Mạn Văn nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Từ Thanh nói. Từ Thanh động tác lập tức thêm nhanh hơn rất nhiều, từng cổ nóng rực khí tức theo hai người miệng mũi chỗ phun ra. Tại trong gian phòng tràn ngập ra, làm cho cả gian phòng tràn ngập nội tiết tố hương vị. Tô Vận gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, bộ ngực của nàng tùy theo hai khối thân thể va chạm mà không ngừng phập phồng, nhìn phát sinh tại chính mình hết thảy trước mắt. Nàng chỉ cảm thấy xấu hổ thẹn vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Tô Vận cảm giác được bụng của mình chỗ truyền đến một cổ cảm giác khác thường, kia dâm ẩm ướt cảm giác càng ngày càng sâu, thậm chí nàng đều cảm giác được phía dưới xuân ý dồi dào. Loại cảm giác này là như vậy xa lạ, lại là quen thuộc như vậy, nàng biết chính mình thật đối trước mắt người nam nhân này nam nhân có khát vọng. Khóe mắt của nàng để lại hai hàng trong suốt nước mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên đối với nam nhân khác sinh ra loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật sự quá sỉ nhục, nàng hận không thể tìm một cái khe chui vào, nhưng là lúc này Tô Vận đã bị dục lửa sở chi phối, nàng căn bản không khống chế được chính mình. Nhất là nghĩ đến vừa mới tại Từ Thanh dùng kia tráng kiện cự vật hung hăng xung kích nàng kia non mềm miệng nhỏ, cái loại cảm giác này càng làm cho nàng khó có thể thừa nhận. Ân. Tô Vận miệng anh đào phát ra một đạo thống khổ thân tiếng ngâm. Nàng cảm giác được dục vọng của mình đang từ từ tăng lên, nàng nhịn không được duỗi tay đi xuống, đụng đến chính mình ẩm ướt đát đát vùng mu. Bởi vì đã ướt đẫm nguyên nhân, ren tiểu nội nội dính sát đâm phu, có mấy tờ dài lông mu nghịch ngợm dò xét đi ra. Có vẻ phá lệ buồn cười đáng yêu. À! Tô Vận cũng chịu không nổi nữa kia khát vọng mãnh liệt, đôi mắt trừng tròn xoe, tay nhỏ thuần thục tiến vào bên trong, gãy gãy khởi chính mình cũng sớm đã lầy lội thành một mảnh môi mật bên trong. Sau đó bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng móc động kia lầy lội tiểu huyệt, kia cảm giác mãnh liệt làm nàng nhịn không được trầm rì, ừ. Từ Thanh đang tại sông pha, đột nhiên nghe được loại này âm thanh, sắc mặt của hắn lập tức sửng sốt. Ngẩng đầu, nhìn đến Tô Vận chính vểnh lấy miệng nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng, một bộ hưởng thụ bộ dáng, hơn nữa nàng miệng nhỏ còn không ngừng phun ra trên rỉ nàng kia mắt to xinh đẹp lập lờ mê ly mà quyến rũ quang mang, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Quả thực mị hoặc đến trình độ cực cao. Cô nàng này. Nhìn đến Tô Vận bộ dáng này, Từ Thanh lập tức có chút kinh ngạc. Bất quá hắn động tác lại càng thêm nhanh chóng rồi, đưa ra bàn tay to trực tiếp leo lên Tô Vận trước ngực đột xuất nhất cặp kia kiên đỉnh. Nhẹ nhàng xoa nắng. Tê á. Tô Vận trước ngực kia mỏng manh áo sơ mi trực tiếp vỡ vụn ra đến, lộ ra kia tuyết trắng làn da, còn có kia màu hồng phấn cỏ nhỏ môi, kia màu hồng phấn cỏ nhỏ môi hình như chính tại nhảy cẩn hoang hô. Từ Thanh ngón tay dọc theo Tô Vận cỏ nhỏ môi hoạt động. Sau đó nhẹ nhàng gây xích mích Tô Vận gợi cảm nụ hoa. Ân. Lão công, ngứa quá a. Tô Vận mặt đỏ bừng, miệng phát ra từng trận thở gấp, bộ ngực cũng theo hô hấp không ngừng lên xuống nhấp nhô. Kia hai khỏa màu hồng phấn tiểu nho cũng theo lấy lay động, làm người khác nhìn thấy liền thăng lên vô hạn tính dục. Hắc hắc. Nhìn đến Tô Vận bộ dáng này, Từ Thanh cười hì hì nói, lẳng lơ. Chương 136. Dâm đảng kêu la Diệp Mạn Văn chán ghét. Tô Vận sắc mặt càng trở lên ửng hồng rồi, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, kia màu hồng phấn ninh hương lưỡi cũng nhổ ra, sau đó nàng vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, hai tay ôm Từ Thanh cổ, đem chính mình đầu nhỏ xích tới. Ê hèm. Rất ngứa. Ngứa quá a. Lão công. Ngươi ban giúp nhân gia thôi. Tô Vận hỗn hển thở gấp nói. Nga. Từ Thanh nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó hai tay nhất nắm chắc kia màu hồng phấn tiểu nho, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa nắng ô ô. Đau quá a. Tô Vận cảm giác bụng của mình chỗ phản phất có ngàn vạn con kiến tại bò giống nhau, tê dại cảm giác truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải, làm nàng cả người khô nóng khó nhịn. Ha ha. Bảo bối, ngươi thật mẫn cảm. Từ Thanh xấu xa cười. Sau đó hắn đem cúi đầu, trực tiếp cắn hướng kia hai luồng tuyết trắng. Đồng thời dùng chính mình miệng rộng ngậm vào viên kia hồng phấn tiểu nho, tùy ý liếm láp lên. Ưm. Tô Vận miệng bên trong truyền ra một đạo tiếng rên rỉ, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Làm trong lòng nàng cảm giác trống rỗng chớp mắt biến mất hầu như không còn, nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh bả vai, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên treo đầy hạnh phúc thần sắc, đây mới thực sự là yêu say đắm a. Nhìn đến Tô Vận kia nũng nịu, sở sở động lòng người bộ dáng, Từ Thanh trong lòng dâng lên một chút thương tiếc, hắn ôm nhu vuốt ve Tô Vận đầu nhỏ, nhẹ nhàng ngậm vào Tô Vận miệng nhỏ. A. À. Tô Vận miệng bên trong phát ra một đạo kỳ quái âm thanh, song chưởng vờn quanh Từ Thanh cổ. Chủ động phối hợp Từ Thanh. A. À. Lão công, nhân gia yêu thích loại cảm giác này. Tô Vận miệng bên trong phát ra một đạo cao vút mà sung sướng âm thanh. Nàng hai tay không khỏi buông lỏng ra Từ Thanh bả vai, sau đó thuận theo lưng hắn hướng xuống dạo chơi. Hai người đầu lưỡi lẫn nhau quấn quýt, Từ Thanh miệng không ngừng mút lấy Tô Vận miệng nhỏ, mà Tô Vận cũng đưa ra chính mình tiểu bỏ đầu cùng Từ Thanh đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. A. À, thoải mái. Thoải mái. Từ Thanh miệng bên trong phát ra một trận hưng phấn cùng luống cuống tiếng kêu. Tay hắn tại Tô Vận trước ngực điên cùng vuốt ve nàng quả cầu thịt. hạ thân đại dương vật tại Diệp Mạn Văn thân thể nội ra sức quất cắm, liên tục không ngừng chấn động. Tô Vận cũng không muốn tỏ ra yếu thế, nàng đã ở Từ Thanh hôn môi phía dưới. Liên tục không ngừng tại Từ Thanh trên người không ngừng ma sát, trong miệng phát ra mê người âm thanh, a. Lão công, dùng sức. Mau dùng sức. Nhân gia không chịu nổi. Tô Vận cảm giác được thân thể của chính mình đã đạt tới trạng thái tột cùng. Hiện tại cần phải Từ Thanh càng nhiều bổ khuyết. Nhìn đến Tô Vận như thế bức thiết bộ dáng, Từ Thanh khóe miệng giơ lên một chút xấu xa nụ cười, hắn rút ra từ mình cự vật, một phen áp đảo Tô Vận, đem hai chân của nàng đặt ở chính mình phần hông. Sau đó hai chân tách ra, đột nhiên cắm vào hoa viên, bắt đầu công thành lược trì. A. A. A. Lão công, dùng sức. A. Dùng sức A. Cảm giác Từ Thanh đại dương vật tiến vào thân thể của chính mình bên trong, Tô Vận khuôn mặt lộ ra một tia hưởng thụ biểu cảm. Bất quá hai chân của nàng lại kẹp lấy Từ Thanh vùng eo, làm Từ Thanh càng thêm thuận tiện dùng sức. Tại Tô Vận kia mê ngừa thân thể bên trong chinh phạt, Tô Vận tiếng thở gấp cũng biến thành càng ngày càng cao vút, mà Tô Vận miệng nhỏ bên trong cũng phát ra từng trận sảng khoái âm thanh. Từ Thanh bàn tay to không ngừng xoa nắng Tô Vận mông đít nhỏ, liên tục không ngừng xoa lấy nàng kia tròn trịa mông cong đỉnh. Từ Thanh liên tiếp dồn dập quất cắm đưa cho dưới người Tô Vận thật lớn kích thích, nàng tại đây ngắn ngủi khoái cảm trung cảm nhận được trước nay chưa từng có mãn chân cùng vui thích. Nàng không biết mình là như thế nào bị mang lên giường, càng thêm không biết vì sao Từ Thanh nhiệt tình như vậy mà cuồng giả đối đãi nàng. Hắn giống như là cái người điên giống như, liên tục không ngừng đem nàng áp chế tại dưới người. Hung hăng chà đạp nàng, nàng cảm thấy chính mình tựa như đưa thân vào hải dương trung nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể chìm nghiễm. Ánh mắt của hắn tràn ngập tơ máu, thần sắc dữ tợn như ma quỷ, nhưng cố tình lại như vậy mê luyến chính mình. Phản phất là xem nàng như làm thế gian vị ngon nhất đồ ăn, hắn động tác thô bạo vô cùng, mỗi lần va chạm đều cơ hồ đem chính mình chuyển đến tận trời chỗ sâu nàng chỉ cảm thấy chính mình sắp chết rồi, toàn thân bủn rủn không sức lực. Thậm chí liên hô hấp đều đã khó khăn, có thể Từ Thanh vẫn còn tiếp tục, hắn hoàn toàn không để ý tới mình là không thể thừa nhận loại này quá độ kịch liệt. Nàng chỉ có thể dùng ngón tay gắt gao chụp ga giường mới không còn theo quá đáng độ hưng phấn mà phát ra thét chói tai tiến đến. A thật thích, A thật thoải mái, A A ân A đại dương vật bỗng chết hiểu rõ, Tô Vận kiều mỹ đắc tượng là một cái vừa mới trải qua cao trào nữ nhân vậy rên rỉ nói, nàng đã thật lâu không có thư thái như vậy hưởng thụ đến. Trước kia cùng lão công tại giường thời điểm cũng đã từng đạt tới cao phong, nhưng là cùng hiện tại cảm giác khác biệt quá xa rồi, hắn quả thực giống như là một đầu động dục hùng sư, mỗi một lần xung kích đều như muốn đem nàng cả người cắn nuốt hết. Nàng chưa từng nghĩ tới nam nhân thế nhưng còn có thể mạnh mẽ như vậy, quả thực làm người ta lưu luyến quên về. Từ Thanh nghe thấy nàng tiếng rên rỉ, càng thêm ra sức, hắn tiếng thở gấp cũng biến thành càng ngày càng ồ ồ, đôi mắt đỏ đậm. Nhìn nằm tại dưới người nữ nhân, hắn hận không thể đem nàng ăn đi. A a, ngươi chậm một chút. Quá nhanh, nhân gia mau. Chịu không nổi a ha. Nhẹ một chút. A. Ta rất đau. A a. Ân a a. A. A a a a a. Tô Vận Vân vừa nói. Một bên không ngừng xoay lấy thân thể của chính mình, phối hợp hắn tiết tấu. Nàng khuôn mặt lộ vẻ mê say chi sắc, nàng cảm thấy chính mình lúc này thật sắp phi thăng thiên đường. Từ Thanh động tác càng trở lên tấn mãnh, hắn đem Tô Vận thật chặt bóp chặt. Làm bộ ngực của nàng chen ép ngực của hắn, hắn đầu lưỡi tùy ý tại cổ của nàng chỗ càng quét, lưu lại một đầu thật dài dấu vết. Tô Vận chỉ cảm thấy chính mình cả người đều sụi lơ rồi, hai chân của nàng không khỏi khép lại tại cùng một chỗ, hai dòng nước ấm thuận thế thản rơi tại gối đầu phía trên. Từng giọt trong suốt bọt nước hội tụ thành sông. Nàng chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Những cái này âm thanh câu dẫn nàng trên người nam nhân, làm hắn càng thêm phấn khích lên. A. Từ Thanh. Từ Thanh. Ngươi chậm. Chậm một chút. Mau cho ta. A a a a. Nàng thật sự là không nhịn được, Từ Thanh quất cắm cự vật tốc độ quá nhanh. Quá mạnh. Nàng căn bản chống đỡ không được, thân thể nội truyền đến từng trận co giật, giống như muốn nứt ra, nàng cảm thấy chính mình cũng không chịu được nửa loại này hành hạ. Ê hèm. ngươi nhất định phải ta thả chậm sao? Từ Thanh trầm thấp khàn khàn âm thanh chậm rãi vang lên. Khóe miệng của hắn treo tà mị nụ cười, cặp kia đỏ đậm đôi mắt lộ ra nồng đậm dục vọng, hắn nhìn chằm chằm dưới người nữ nhân, ánh mắt nóng cháy mà tham lam, hắn cúi đầu để sát vào tai của nàng một bên, cắn nhẹ nàng mượt mà trắng nõn vành tai. Môi của hắn cánh hoa dán vào nàng gò má, nhẹ nhàng mút hút, hắn đưa ra đầu lưỡi khẽ liếm lỗ tai của nàng, chọc cho Tô Vận cả người run rẩy, trái tim nhảy bay nhanh. Ta muốn. Mau cho ta. A ân a a. Tô Vận thân thể không ngừng về phía sau ngẩng lên. Nàng cảm thấy chính mình cũng sắp muốn hít thở không thông, nhưng là khoái cảm của thân thể làm cho nàng không muốn buông ra nắm chặt ga giường hai tay. Ngươi đã không chịu nổi. Ta đây liền chậm một chút. Từ Thanh cười xấu xa, nụ hôn của hắn theo nàng gò má dời về phía ngực. Một đường xuống phía dưới, hắn ngậm tại ngực nàng vú phía trên, nhẹ nhàng cắn cắn, mút lấy. Tô Vận bị hắn lần này trêu chọc biến thành cả người tê dại, thân thể không tự chủ được trùng mình, nàng đóng lại đôi mắt, hai tay nắm chặt dưới người ga giường. Mặc cho Từ Thanh động tác. Từ Thanh thấy thế, càng thêm làm càng, hắn trương miệng ngậm chặt ở vú của nàng, khẽ liếm, hút mút. Tô Vận cảm thấy thân thể của chính mình rất ngứa, cái loại này tê dại điện lưu cảm trải rộng hoàn toàn thân. Làm nàng không khỏi cong lên vòng eo, đồng thời phát ra một tiếng ưng. Từ Thanh đầu lưỡi càng thêm tứ ngược, hàm răng của hắn nhẹ nhàng cắn nàng vú thịt, mút thỏa thích. Tô Vận chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị trăm vạn con kiến cắn qua giống như. Toàn thân đều tê tê dại dại, nàng khó nhịn kẹp chặt hai chân, tính toán ngăn cản Từ Thanh đối với thân thể nàng tạo thành xâm hại, nhưng là hắn nơi nào khẳng theo, cứng rắn đem chân của nàng đẩy ra mở. Hắn ngậm phòng của nàng. Tại này đỉnh lưu lại ướt sũng nước bọt, Tô Vận chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị hút hết giống như, cả người yếu đuối tại trong ngực hắn. A a. Ân a a a a a. Nga nga nha. Thật thích a a thật thoải mái a a a a. Ô ô ô ô. Ta sắp không chịu nổi. A a a. Tô Vận cảm thấy thân thể của chính mình giống như bị xé nát giống như, nàng chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình phiêu phiêu chợt chợt, thật giống như là phi hơn chính thiên giống nhau. Loại cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. Từ Thanh nhìn Tô Vận trên mặt say mê biểu cảm, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn đem nàng lật người nằm sấp tại mép giường phía trên, đem mông của nàng bộ nâng lên, bàn tay của hắn bao trùm tại nàng ám trầm môi mật nhẹ nhàng chà sát. Tay kia thì tắt vuốt ve nàng tinh tế rất eo. Tô Vận chỉ cảm thấy lỗ đít của mình một trận co lại, nàng không ngừng thân ngân, a a. A. Ân a. Từ a. A. A. A a a a. Từ Thanh nhìn Tô Vận bộ dáng kia. Đáy mắt hiện lên một chút trêu tức, lập tức hắn đem chính mình lửa nóng chống đỡ tại nàng hang tối lúc, chậm rãi vuốt phẳng. A a a a. A. Tô Vận chỉ cảm thấy toàn thân mình đều nhanh nổ tung, nàng cảm thấy toàn thân đều thiêu đốt. Nàng cảm thấy chính mình nóng quá a. Nàng muốn Từ Thanh, rất muốn rất muốn. Từ Thanh, van cầu ngươi, mau cho ta. A a a. Ân a. Bảo bối, ngươi mạnh khỏe tao a, thật là làm cho nhân chịu không nổi đâu. Từ Thanh môi dán lên bên tai của nàng. Đầu lưỡi của hắn khẽ liếm nàng tuyết trắng thon dài cổ, tại phía trên để lại một mảnh mập mờ dấu vết, miệng của hắn ngậm tại nàng xương bả vai phía trên, đầu lưỡi của hắn tại nàng xương quai xanh lên xuống liếm lấy, ngón tay của hắn xuyên cắm đi vào. Khẽ xoa nàng phấn nộn mật đào. A a a a a. A a a a a a. Không muốn, Từ Thanh. Ngươi đừng như vậy, ta. Ta không nhanh được. Tô Vận chỉ cảm thấy cả người khô nóng không chịu nổi, nàng vội vàng muốn tìm được một cái cửa ra. Mà thân thể chỗ sâu chỗ đó sớm đã căng đầy, nàng cần phải phóng thích, bằng không liền nổ tung. Không. Ta thật. Không chịu nổi, van ngươi. A a a a a a. A a a a. Mau cho ta. Mau cho ta. Tô Vận khóc, âm thanh mang theo khóc nức nở. Nàng chỉ biết là hiện tại rất khó chịu, nàng muốn Từ Thanh cho nàng, hung hăng muốn chính mình, làm hắn yêu thích chính mình, đem hắn nhóm lẫn nhau hòa làm một thể, đời này lại cũng không cách nào chia lìa. Từ Thanh thấy nàng như thế khát cầu, cũng không nhịn được nữa, làm chính mình to lớn kiên đỉnh va chạm môi nhỏ cánh hoa của nàng bên trong, sau đó điên cuồng mà xông pha, hắn dùng nguyên thủy nhất luật động va chạm nàng, làm nàng cảm nhận sự tồn tại của mình cùng thân thể của nàng hòa làm một thể. A a a a a a a a a a a. Tô Vận âm thanh cơ hồ phá âm rồi, nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh, nàng liên tục không ngừng kêu to, không ngừng thúc giục Từ Thanh nhanh một chút, lại nhanh một chút. Cuối cùng, Tô Vận đạt được đến cao, triều, Từ Thanh cũng theo lấy đạt được đến cao, triều, hai người cùng một chỗ rơi vào đỉnh phong sung sướng bên trong. Tô Vận đã ngủ mê man, mà Từ Thanh lại còn bảo trì thanh tĩnh, hắn ôm ngủ say Tô Vận. Nhìn Tô Vận yêu kiều nhan, tâm lý có loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Tô Vận thân thể so với hắn tưởng tượng chung còn muốn mẫn cảm, làn da trắng mịn thật tốt giống như mỡ đông, hắn sờ nàng lưng, chạm đến nàng làn da. Da cát của nàng phu trơn bóng trắng mịn, co giãn kinh người. Nàng làn da thực quy bắn, xúc cảm tốt lắm, nàng mông rất đẹp dịu, đẩy đà to mọng, lại không mất mềm dẻo họ, mỗi lần đụng đến mông của nàng bộ, hắn cuối cùng cũng sẽ sinh ra một loại muốn bóp một phen cảm giác. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve mông của nàng bộ, từng cổ cảm giác khác thường tại lòng hắn đầu lan tràn, hắn nhịn không được lại hôn môi nàng khuôn mặt, nàng mũi, nàng lông mày. Đúng lúc này, một đôi tay nhỏ thuần thục đụng đến hắn dưới hông. Cầm cái kia có chút mềm yếu côn thịt, rất nhanh khoái sụp vài cái, lửa nóng đại dương vật nhanh chóng dâng trào, thân thể hắn lại bắt đầu rụt rịch lên. Từ Thanh đột nhiên một phen đè xuống đang tại làm chuyện xấu tay, sau đó hung tợn trừng mắt trước mắt cái này tiểu nữ nhân. Tiểu yêu tinh, lại dám đánh lén ca ca. Dứt lời, Từ Thanh một cái tát vỗ vào Diệp Mạn Văn kia no đủ mông, khí lực lớn vô cùng. Diệp Mạn Văn lập tức đau kêu lên tiếng, nàng mở to mắt ủy khuất nhìn Từ Thanh, đau. Lão công. Kia lão công thật tốt ban không xoa xoa. Nói, Từ Thanh bàn tay to tại Diệp Mạn Văn kia tràn ngập co giãn bờ mông qua lại xoa xoa lên. Diệp Mạn Văn lập tức trở nên hưng phấn tràn đầy, nàng đưa ra rên rỉ, rất tuyệt. Lão công. Lại dùng sức một chút nha. Từ Thanh nghe xong, khóe miệng hơi vểnh. Lộ ra một tia tà mị mỉm cười, hắn một tay lấy Diệp Mạn Văn áp đảo tại dưới người, hỏi, bảo bối. Buổi tối hôm nay, ngươi thích gì tư thế à? Cái gì tư thế đều yêu thích? Lão công, ta yêu ngươi. Diệp Mạn Văn mê luyến nhìn Từ Thanh kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, hắn tuấn giật ngũ quan, cùng với kia cao gầy cường tráng dáng người, làm nàng nhịn không được nhịp tâm đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô. Từ Thanh sau khi nghe xong, ánh mắt chớp mắt lạnh lùng xuống dưới, hắn môi mỏng để sát vào Diệp Mạn Văn trên miệng nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trực đảo Hoàng Long, bắt đầu dùng chính mình to lớn côn thịt lần lượt xuyên qua Diệp Mạn Văn thân thể. Ân. A. Diệp Mạn Văn thân thể căng thẳng, từng cổ cường đại điện lưu theo nàng truyền hướng bốn phía, nàng chỉ có thể nắm chặt dưới người ga giường. Tùy ý Từ Thanh côn thịt y tại nàng bên trong thân thể mạnh mẽ xông pha. Từ Thanh phát tiết. Hắn thô bạo dùng chính mình tử hồng đại quy đầu chà đạp Diệp Mạn Văn kia mềm mại nhụy hoa, phát tiết dục vọng của mình. Hung hăng va chạm Diệp Mạn Văn, mỗi một lần va chạm đều mang cho Diệp Mạn Văn một cổ mãnh liệt khoái ý. Nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, trên rỉ, a. A a a a a a. Lão công. Nhanh một chút. Lão bà, đây chính là ngươi nói. Ngươi phải nhanh lên một chút nha. Lão công tận lực mãn chân ngươi, theo là lão bà ngươi đẹp như vậy. Xinh đẹp ta căn bản luyến tiếc đối với ngươi như thế nào. Từ Thanh lời nói rơi xuống sau liền dùng sức va chạm, Diệp Mạn Văn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dường như ngồi lên tận trời chạy như bay giống như, một đợt sóng cường hãn sung sướng tịch quyển toàn thân của nàng. Nàng thét chói tai, nàng nhắm mắt lại. Hưởng thụ loại này trình độ cực cao sung sướng, nàng gò má hiện lên đỏ ửng xuân sắc. A a hừ. Thoải mái chết. Thật thích a. Chết. Thật là lợi hại. Ừ a a. Nàng rên rỉ một tiếng cao hơn một tiếng. Ngón chân của nàng cuộn lại thành một đoàn, hận không thể cả người đều được khảm đến Từ Thanh bên trong thân thể mới tốt, nàng thân thể yêu kiều tại Từ Thanh chấn động phía dưới không ngừng run rẩy. Từ Thanh tại nàng bên trong thân thể rong ruổi. nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như muốn bị xé nứt ra, hơn nữa thân thể nội cảm giác trống rỗng làm nàng có một loại ngạt thở cảm giác, nàng não bộ bên trong chỉ còn lại có một loại khát vọng, một loại bị nhét đầy khát vọng. Từ Thanh cũng đồng dạng kịch liệt vận động, một lần so với một lần càng thêm kịch liệt, Diệp Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình cả người dường như muốn bay, nàng cảm thấy chính mình sắp chết rồi, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều nhanh phải ra khỏi khiếu rồi. Nhưng là này cũng không có kết thúc, nàng như cũ thật chặt ôm lấy Từ Thanh cổ, cắn chặt chính mình môi dưới, thừa nhận Từ Thanh công kích, thân thể của nàng tùy theo Từ Thanh mỗi một lần công kích, mà không đoạn run rẩy. Cổ kia cổ khoái cảm điện lưu làm nàng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. A, tốt trướng, lão công, giúp ta. Tốt trướng. Mau. Mau giúp ta một chút. A. Ô ô. Còn lợi hại hơn. Ta muốn. Nhanh một chút. Ta nóng quá. Thật thoải mái. Tiếp tục A. Từ Thanh nghe xong, tà mị cười. Sau đó thông thả mà kiên định tiến vào Diệp Mạn Văn âm đạo. Hắn dùng chính mình đại dương vật ma sát Diệp Mạn Văn ướt át đóa hoa, không ngừng trêu chọc Diệp Mạn Văn thần kinh nhạy cảm. Diệp Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình sắp bị đính đến bay tới lơ lửng không trung, nàng không khỏi ngẩng đầu lên. Dâm đảng kêu la, tay nàng cánh tay không an phận tại giường trải thượng lung tung vung vẩy. Nàng cảm thấy chính mình thật hạnh phúc, tuy rằng bị hành hạ đến phải chết, nhưng là nàng lại cam nguyện say mê trong này. Ban đêm gian phòng bên trong tràn ngập mập mờ hương vị, trên giường hai cổ tuổi trẻ thân thể gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, không ngừng giao hợp tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát đối phương, cổ kia nồng đậm tình du vị tràn ngập toàn bộ gian phòng, làm cho cả gian phòng tràn ngập dâm mỹ khí tức. Chương 137, tại gặp Tần Vận ban đêm, cả người trần trụi Diệp Mạn Văn cùng Tô Vận một trái một phải nằm ở Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh vuốt nhẹ hai nữ trơn bóng làn da, ánh mắt nhu tình như nước nhìn về phía hai nữ. Làm sao vậy? Diệp Mạn Văn cảm nhận đến Từ Thanh ánh mắt nồng đậm tình yêu, thẹn thùng hỏi. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi rất đẹp. Từ Thanh ôn nhu nói. Chán ghét. Diệp Mạn Văn trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, đáy lòng lại ngọt ngào vô cùng. Thật vậy chăng? Tô Vận quyến rũ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, khóe miệng hơi vểnh, nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên hy vọng chính mình nam nhân yêu thích chính mình. Đương nhiên rồi, không tin ngươi sờ sờ nhìn. Từ Thanh cười tà nắm lên Tô Vận kia giống như mở dây ngọc tay. Phóng tới hắn trong quần kiên đỉnh phía trên. A, cứng quá nga. Tô Vận kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử xem sao? Từ Thanh khiêu khích nói. Có lẽ cho các ngươi dục tiên dục tử đâu. Hừ, ai muốn cùng ngươi như vậy a? Tô Vận khuôn mặt đỏ lên. Giận dữ nói, dúi đầu vào Từ Thanh ôm ấp. Từ Thanh ôm lấy Tô Vận kia mạn dịu thân thể yêu kiều, bàn tay to dạo chơi tại hai nữ làn da bên trên, nghe thấy nàng sợi tóc phát tán ra từng trận mùi thơm, hưởng thụ này một lát yên tĩnh. Ánh nắng mặt trời chiếu khắp Thượng Hải phía trên, đem chỗ này Đông Phương Minh Châu chiếu rọi vàng son lộng lẫy. Ngã tư đường lên xe lưu phun trào, như nước chảy, phồn hoa cảnh tượng làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Thượng Hải thượng phồn hoa nhất lục gia miệng khu buôn bán. Có cả nước các loại cao cấp tửu điếm, nhà ăn, chỗ ăn chơi cùng các loại xa xỉ phẩm bài phục sức cửa hàng chuyên doanh đợi phần đông phương tiện, nơi này tụ tập toàn cầu các nơi cao nhất phú hào cùng xã hội danh lưu, có thể nói là tráng lệ. Ngập trong vàng son, xa hoa lãng phí đến cực điểm. Một cái nhà chiếm diện tích thật lớn căn nhà lớn phía trước, đậu đầy xe thể thao sang trọng, còn có vài chục lượng giá trị trăm vạn trở lên danh quý xe hơi. Tại căn nhà lớn sân bên trong, đứng lấy rất nhiều mặc lấy tây trang màu đen bảo tiêu. Hơn nữa bọn hắn mỗi một vị đều thân thể khỏe mạnh, lỗ võ hữu lực, cho thấy phi thường năng lực. Lúc này, căn nhà lớn lái vào nhất lượng gia Trường Lâm xe hơi dừng ở sân bên trong. Cửa xe mở ra, mặc lấy một thân nạm vàng hắc y, tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất thon dài, khí thế sắc bén, đôi mắt thâm thúy như vực sâu Từ Thanh đi xuống xe. Thiếu gia. Một đám hộ vệ áo đen nhìn thấy Từ Thanh sau cung kính cúi người chào nói. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, lập tức đi vào trong căn nhà lớn bộ, căn nhà lớn nội bộ trang hoàng thanh lịch độc đáo, trong phòng khách mặt bày đầy các loại trân quý lỗi thời bình hoa cùng với màu sắc cổ xưa thơm ngát gia cụ, toàn bộ căn nhà lớn nội bộ cấp nhân một loại phong cách cổ xưa thanh lịch cảm giác. Trên bức tường treo một bộ thật lớn bức tranh, trong hình ảnh nam chủ nhân công mặc lấy cổ phong bào phục, ngồi chung một chỗ cự thạch bên cạnh, bóng dáng hơi lộ ra cô độc tịch liêu, tay hắn trì một cây xanh biếc chi đầu, cúi thấp đầu lô. Nhìn lên bầu trời, giống như tại tưởng niệm một cá nhân. Phu nhân đang hậu viện. Một thân màu đen trang phục, khuôn mặt nghiêm túc đường cá cung kính nói. Đã biết. Từ Thanh lãnh đạm đáp lại một tiếng liền hướng về sau viện đi đến, bước tiến của hắn cũng không nhanh. Nhưng tốc độ lại rất kỳ quái, trong nháy mắt ở giữa, Từ Thanh liền biến mất tại phòng khách. Hậu viện, một tên da dẻ tuyết trắng, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân nữ tử chính ngồi tại trên sofa mặt, nữ nhân mặc một bộ một mạc gấm tô châu sườn xám. Hai chân vén, lộ ra thẳng tắp mà đều đặn bắp chân, tay nàng cầm lấy một thanh quạt giấy, chính an tĩnh lắc lư, cấp nhân một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Yểu điệu thân hình, vòng eo tinh tế, đường cong lung linh lả lướt, đen nhánh mái tóc mâm thành một cái đơn giản búi tóc. Lộ ra trắng nõn cổ cùng tao nhã xương quai xanh, trước ngực đẩy đà bị kề sát, sống động. Nàng mái tóc đen nhánh áo choàng, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, lông mày cong cong, mũi ngọc xinh xắn hoạt bát, môi như đồ đan, một đôi cắt nước thu đồng trong suốt như đầm nước. Mang theo một chút ai oán cùng thống khổ, làm người ta thương tiếc, tăng thêm ba phần mị hoặc. Sườn xám phía dưới lộ ra bắp chân thon dài mượt mà, tựa như mỡ dê chạm ngọc mài mà thành, mắt cá chân chỗ hệ chuông bạc, phía trên tất chân càng là tại dưới ngọn đèn phản xạ mê người sáng bóng. Mơ hồ buộc vòng quanh một chút độ cong, càng tăng thêm một chút gợi cảm cùng mị hoặc, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong này kia trong suốt lóng lánh làn da. Tại một bên đứng lấy một cái lão giả nhìn qua chừng 70 tuổi. Lưu lại chồng râu dê rừng, thân thể lọm khọm, hai mắt đục ngầu, nhưng đôi mắt bên trong như trước lập lờ cơ trí quang mang. Lão giả cung thân thể, cung kính đứng ở nữ tử bên cạnh, không dám có chút đi quá giới hạn. Tiểu thư, thiếu gia đến đây. Lão giả ngẩng đầu đối với nữ tử nói. Ân. Tô Đàn Hương nhẹ giọng đáp, sau đó buông xuống trong tay quạt giấy, chậm rãi quay đầu nhìn sang, Tiểu Thanh đến đây a. Từ Thanh đi đến bà ngoại Tô Đàn Hương trước mặt, vươn tay kéo giữ Tô Đàn Hương kia nộn trượt tay nhỏ. Ân cần nói, bà ngoại, ngài gần nhất thân thể còn tốt đó chứ? Tốt, ta thân thể tốt. Tô Đàn Hương hiền lành nhìn Từ Thanh, cười tủm tỉm nói, ngươi nhanh chút ngồi xuống. Ân. Từ Thanh mỉm cười gật đầu, tại sofa phía trên ngồi xuống.